Hắn sắc mặt hoảng hốt nhẹ giọng nói, Hoàn Hoàn đã từng nói qua, tình yêu chẳng phân biệt trước sau, đối thời gian gặp được đối người rất khó đến. Nghĩ đến lúc ấy nói lời này khi, Ly Hoàng trên mặt hạnh phúc tươi cười, hắn đôi mắt rũ xuống lạnh lùng nói, ngươi bất giác huyễn quang cùng ta tao ngộ thực tương tự sao? Thôi, chính ngươi nhìn làm đi, nhưng là đừng quá mức. Trừ Quân dặn dò như vậy một câu, vỗ vô bờ vai của hắn, xoay người rời đi Vạn Thần Giới. Ba người chi gian gút mắt, hắn cũng lược có hiểu biết, làm người ngoài cuộc, hắn không có khuyên giải lập trường. Tình yêu sự tình chỉ có chính mình biết, người ngoài cuộc an ủi cùng khuyên giải đều là như vậy tái nhợt. Nhìn Trư Quân rời đi bóng dáng, châu chua xót cười, hắn chỉ là muốn nhìn xem, chính mình hoàn thành không được sự tình, đổi ở đồng dạng cảnh ngộ huyễn quang trên người có phải hay không sẽ có điều bất đồng. Trong lòng vẫn là có không cam lòng đi, bằng không hắn cũng sẽ không trợ giúp huyễn quang. Biết Đường Nguyệt tránh đi bọn họ đi bế quan, Thiên Phạt cùng huyễn quang hai người đều có chút phiền muộn, nguyên bản cho rằng có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm nhân nhi, không nghĩ tới đối phương lại làm như không thấy. Đường Nguyệt tu luyện kết thúc thời điểm, Hoàng Tuyền trực tiếp hiện ra thân hình. Nhìn nàng hầm hừ nói, chủ nhân, cái kia Thiên Phạt lại tới nữa, ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ý tới hắn, cũng không biết từ đâu ra ra mặt còn dám ở ngươi trước mặt tới nhảy nhót. Người đáng ghét còn mang đến chán ghét thần quyết ý thức. Giơ tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, Đường Nguyệt sắc mặt lạnh lùng nói, tạm thời không cần để ý tới hắn. Làm nàng làm thế thân, ha ha, nguyên bản nàng là không nghĩ đi trả thù, nếu đưa lên môn, nàng không có đạo lý không hảo hảo xuất khẩu ác khí. Bất quá hiện tại không nổi, nàng đã quan sát qua. Thiên Phạt tu vi đề cao không ít, muốn tấu thật sự sảng, nàng đến đem tăng lên tu vi củng cố một chút. Vừa mới tăng lên tu vi, nàng còn cần thực chiến một phen. Nghĩ đến đây nàng nhìn Hoàng Tuyền nói, đưa ta đi một cái hư giới chung. Hư giới một cái đơn độc biên giới, chỉ có thần quyết ý thức mới có thể mở ra biên giới, đó là một cái tốt nhất thực chiến nơi. Hảo! Hoàng Tuyền vươn trắng non tay ở trước ngực một hoa, theo hắn động tác kết thúc, trước ngực toát ra một đạo quang, hắn đôi tay để vào quang trung. Một tay bắt lấy một bên chậm rãi dùng sức. Cột sáng dần dần bị xé mở, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện. Chủ nhân có thể. Theo Hoàng Tuyền nói âm rơi xuống, Đường Nguyệt nhấc chân bước vào trước mắt cửa động trùng, Đường Nguyệt thân ảnh một biến mất, Hoàng Tuyền lau lau trên trán mồ hôi, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi ở trên mặt đất. Hư giới cho dù hắn bản thân, mỗi một lần mở ra hư giới hắn đều phải khó chịu một lần, bất quá vì chủ nhân có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, hắn khó chịu cũng liền khó chịu điểm. Dù sao hư giới cũng sẽ không thường xuyên sử dụng. Xám xịt không gian, không dính bụi trần, Đường Nguyệt vừa mới xuất hiện, không gian vặn vẹo một chút, một cái cùng Đường Nguyệt giống nhau như lúc người xuất hiện, không phải diện mạo giống nhau như lúc, ngay cả tu vi cùng vũ khí đều là giống nhau. Nhìn một cái khác chính mình, Đường Nguyệt nhưng không có chút nào nương tay, hai người nhanh chóng chiến đấu ở cùng nhau. Kịch liệt chiến đấu, hai bên đều không có nương tay, từ lúc bắt đầu lược chiếm hạ phong đến dần dần chiến bình, Đường Nguyệt tiêu phí thời gian cũng không ít. Lau khỏe miệng vết máu, một thân chật vật Đường Nguyệt trong mắt quang càng ngày càng sáng, trong tay động tác cũng phát sắc bén lên. Không biết đi qua bao lâu, Đường Nguyệt cùng cảnh trong gương đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, yên tĩnh không gian chỉ có đại thở dốc thanh âm. Chiến đấu vừa mới đình chỉ không có bao lâu, Hoàng Tuyền xuất hiện ở hư giới chung, nhìn hai người giống nhau như lúc chủ nhân, cẩn thận phân biệt một chút, hắn đi tới Đường Nguyệt bên người nói, chủ nhân không sai biệt lắm, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài. Hư giới cảnh trong gương quả nhiên lợi hại. Hoàng Tuyền ngươi đều phân biệt không ra thật giả. Đường Nguyệt cười ngồi dậy, nhìn vẻ mặt ảo não Hoàng Tuyền nói, chiêu thức thuần thục đến không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Nga. Hoàng Tuyền dầu dĩ gật gật đầu, hai người trực tiếp rời đi hư giới. Trở lại mật thất nhìn thấy còn dầu dĩ không vui Hoàng Tuyền, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, một phen đem người ôm vào trong ngực, xoa xoa mềm mại sợi tóc, nàng thanh âm ôn nhu an ủi nói, nguyên bản chính là dựa theo ta bản thân tiến hành phục chế, ngươi nhìn không ra thực bình thường. Chương 69 tiểu trường. Câu đặt mua. Đường Nguyệt nói đạo lý Hoàng Tuyền đương nhiên hiểu được, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái, hắn làm chủ nhân chi kỷ thân mật nhất nhân nhi, liền chủ nhân đều nhận không ra, ngẫm lại đều cảm thấy chính mình thực thất bại. Nếu không phải nàng biết là chuyện như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần Hoàng Tuyền muốn khóc không khóc vẻ mặt tự trách bộ dáng, chỉ sợ còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì không thể vãn hồi đại sự. Trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời, đồng dạng cũng phi thường ấm. Có thể cùng Hoàng Tuyền kết hạ khế là nàng may mắn. Chiêu thức thuần thục là thời điểm đi giải quyết một chút sự tình. Đường Nguyệt rời đi đề tài, quả nhiên khiến cho Hoàng Tuyền lực chú ý, hắn phồng lên hai má ngửa đầu nhìn Đường Nguyệt hiếu kỳ nói, chủ nhân muốn giải quyết sự tình gì? Nghe vậy Đường Nguyệt trong mắt bắn ra một đạo lanh quang, còn có thể giải quyết sự tình gì? Đương nhiên là về thiên phạt sự tình. Thế thân chuyện này với nàng mà nói là kiện sỉ nhục sự tình, nguyên bản niệm trước kia cũ tình, nàng căn bản không tính toán truy cứu. Dù sao cũng là nàng thâm ái quá người. Bất quá. đưa tới cửa nơi chút giận, nàng không đạo lý buông tha. Tâm ý tương thông nàng suy nghĩ cái gì, Hoàng Tuyền đương nhiên cũng có thể có điều cảm giác, nặng nề sắc mặt rốt cuộc trong, hắn vỗ tay cao hứng nói, chủ nhân ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Hừ hừ, thương tổn chủ nhân hiện tại còn dám can đảm xuất hiện trước mắt, thiên phạt ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không muốn sống tùng tùng gân cốt vẫn là có thể. Hai người liếc nhau, Đường Nguyệt ôm cười tủm tỉm Hoàng Tuyền ra mật thất đại môn vừa mới mở ra, thiên phạt dựa vào vách tường thân thể nháy mắt đĩnh đến thẳng tắp. Ánh mắt tham lam mà nhìn Đường Nguyệt, phảng phất vĩnh viễn xem không đủ dường như, mỹ mắt đều không bỏ được chớp một chút. Nguyệt Nhi ngươi có khỏe không? Ngươi còn đoán ta? Trong lòng có muôn vàn tưởng lời nói, lại ở nhìn đến Đường Nguyệt lạnh lùng ánh mắt thời điểm, một chữ cũng nói không nên lời. Đối diện hai người ai đều không có trước mở miệng nói chuyện, Hoàng Tuyền ghé vào Đường Nguyệt trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn thiên phạt dẫn đầu mở miệng nói, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới. Ra mặt thật hầu. Thiên phạt đồng dạng cũng là thần quyết tu luyện giả, hắn biết Hoàng Tuyền thân phận, nghe được Hoàng Tuyền nói, khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ, vài lần há mồm lại không nói gì nhưng đối. Tình cảm bị tẩy tình ti phong ấn, nhìn đến thiên phạt xuất hiện, nàng trong lòng một tia gợn sóng đều không có, lạnh giọng mở miệng nói, chúng ta tới so so. Nghe được Đường Nguyệt mở miệng nói chuyện, thiên phạt mặt lộ vẻ vui mừng nói, hảo. Con nguyện ý nói với hắn lời nói, Nguyệt Nhi có phải hay không vẫn là niệm hắn. Bi kịch thiên phạt còn không biết Đường Nguyệt sử dụng tẩy tình ti, đương nhiên hắn cũng liền không biết Đường Nguyệt tính toán. Hai người đi vào luyện võ trường, tu vi không đủ thiên phạt, đơn phương bị Đường Nguyệt ngược đánh một phen. Thiên phạt đương nhiên không có khả năng đối Đường Nguyệt động thủ, đối mặt Đường Nguyệt sắc bén công kích, hắn chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự. Tới tìm được Đường Nguyệt phía trước hắn liền nghĩ tới, y đi theo Đường Nguyệt tính tình, sao có thể sẽ không lấy hắn hết giận. Hắn không hoàn thủ Đường Nguyệt nhưng không có chút nào cảm động, ngược lại hạ khởi tay tới càng thêm không hề cố kỵ, một chân đem người thật mạnh đá phi, nhìn dưới mặt đất thượng chật vật bất kham thiên phạt, khoe miệng nàng gợi lên một nụ cười, áp lực tâm tình sảng khoái không ít. Lắc mình đi vào thiên phạt bên người, nàng nhấc chân thật mạnh dẫm lên thiên phạt ngực, ở thiên phạt chờ mong trong ánh mắt dần dần cong hạ eo, lạnh băng vô tình nói dần dần đánh nát thiên phạt trong mắt chờ mong. Lúc này đây chỉ là nho nhỏ khiển trách, không cần lại đến trêu chọc ta, bằng không ta sợ nhịn không được giết ngươi. Đường Nguyệt nói xong đối với một bên Hoàng Tuyển vây vây tay, nhìn phi phát lại đây Hoàng Tuyển, mở ra hai tay đem người ôm vào trong ngực, độc lập như bị sét đánh ngây người thiên phạt chật vật nằm trên mặt đất. Nguyệt Nhi. Thiên phạt ánh mắt ngơ ngác nhìn Đường Nguyệt rời đi bóng dáng, hắn Nguyệt Nhi vừa mới là thật sự đối hắn động sát tâm, ngửa đầu nhìn màu xanh thẳm thủy vực, hắn cái mũi đau xót, tuyệt vọng nhắm lại hồng hồng đôi mắt. Nguyệt Nhi thực xin lỗi. Một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, cố sức giơ tay vớt trên má lạnh băng nước mắt, hắn tay dần dần tạo thành nắm tay, cả người cuộn tròn thành một đoàn. Chỉ cần tưởng tượng đến kia lạnh băng trong ánh mắt sắc ý, hắn toàn bộ như truy động băng, toàn thân lánh đến phát run. Nằm trên mặt đất thời gian rất lâu, thiên phạt thân thể giật giật, dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, bước đi tập tễnh mà đi vào Đường Nguyệt trụ địa phương bên ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun trào mà ra, ấn đau đớn không thôi ngực, hắn trong mắt quang dần dần ảm đạm, lảo đảo hướng về chính mình chỗ ở đi đến. Đường dưới ánh trăng tay nhưng không có chút nào lưu tình, như thế nào đau như thế nào trọng nàng liền như thế nào tới, nhìn đến đi xa thiên phạt bóng dáng, khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh, đánh tơi bởi một đốn thật đúng là tiện nghi cha nam. Bỏ qua đáy lòng truyền đến một tia đau lòng, nàng xoay người về tới mật thất trung. Hoàng Tuyên nhìn Đường Nguyệt tiến vào tu luyện trung, thân thể nhoáng lên ra mật thất, nhìn giống tuyết hành lang, hắn mày nhăn lại lạnh lùng nói, ra tới. Theo hắn giọng nói rơi xuống, một bộ hồng y liền ngưng sát chậm rãi từ không trung lộ ra thân hình. Ngưng sát? Ngươi tới ám thần làm gì? Nhìn đến ngưng sát xuất hiện, Hoàng Tuyền thân thể nháy mắt căng chặt lên, đôi tay nắm thành nắm tay, thân thể chỉnh công kích tư thái, vẻ mặt đề phòng mà nhìn ngưng sát. Rõ ràng là cái trắng non hài tử, trên mặt lại là vẻ mặt nghiêm túc, thấy vậy, ngưng sát che miệng cười khẽ, lắc mình đi vào hắn bên người, nhéo hắn gương mặt cười tủm tỉm nói, đã lâu không thấy à, tiểu Hoàng Tuyền. Bang! Hoàng Tuyền vẻ mặt nghiêm túc mà vỗ rất trên mặt đôi tay, hắn cau mày nhìn hắn nói, ngươi tiếp cận chủ nhân có cái gì mục đích? Ngưng sát đột nhiên cùng Huyễn Quang lập khế ước, muốn nói không có mục đích hắn nhưng không tin. Huyễn Quang bản thân không có gì nhưng mơ ước, ngưng sát khẳng định là hướng về phía chủ nhân tới. Có ta ở đây ngươi mơ tưởng thương đến chủ nhân. Nghe được Hoàng Tuyền lời thề son sắt lời nói, ngưng sát trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, khoanh tay trước ngực mặt vô biểu tình nhìn hắn, thật lâu sau, ngưng sát lạnh giọng nói, rõ ràng có thể tùy ý tiêu sái. Ngươi lại lựa chọn giam cầm đầy đất, thật thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Hoàng Tuyền không có trở lại hắn hỏi chuyện, mà là lại một lần hỏi, ngươi tiếp cận chủ nhân có cái gì mục đích? A ngưng sát nhìn hắn cười khẽ một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, ngươi coi như ta là tới xem diễn. Nói xong ngưng sát cả người biến mất không thấy, nhìn rông tuyết hành lang, Hoàng Tuyền mày nhăn đến gắt gao, xem ra đến cùng chủ nhân nói nói ngưng sát cùng huyễn quang sự tình. Tâm sự nặng nề về tới mật thất trung, nhìn đến đang ở tu luyện Đường Nguyệt, hắn chậm rãi đi đến mật thất sườn biên, dựa vào ở trên vách tường chậm rãi ngồi xuống, hắn trong mắt tất cả đều là suy nghĩ sâu xa, ngưng sát rốt cuộc có cái gì mục đích. Ngưng rất là cái dạng gì người hắn trong lòng biết rõ ràng, muốn nói chỉ là đơn thuần tới xem diễn, hắn nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, ngưng sát khẳng định vẫn là mặt khác mục đích, xem diễn chỉ là một cái mang thêm mà thôi. Huyễn Quang cũng là cái ngu xuẩn. Ngưng sát như vậy thần quyết cũng dám tu luyện, ha ha, về sau có đến ngươi hối hận. Ngươi quản ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ không cho phép ngươi xúc phạm tới chủ nhân. Chương 70 làm sai sao? Cầu đặt mua. Hoàng Tuyên sắc mặt kiên định lên, nhìn đang ở tu luyện Đường Nguyệt, hắn trong lòng rất an ủi, chủ nhân cần phải mau mau trưởng thành lên. Chỉ có chủ nhân thực lực cường đại lên, thực lực của hắn mới có thể dần dần bị phát huy ra tới. Có tuyệt cường thực lực, mặc kệ cái gì tính kế đều không chỗ nào sợ. Thần quyết ý thức bản thân liền có được tuyệt cường thực lực, chỉ là bọn hắn thực lực ở ký kết thời điểm sẽ bị phong ấn, theo chủ nhân tu vi càng cao, thực lực của bọn họ liền sẽ đi bước một bị giải phong, trở thành có thể cùng chủ nhân sánh vai đứng thẳng tồn tại. Thần quyết lợi hại chỗ liền ở chỗ này. Một thêm một cũng không phải là tương đương nhị đơn giản như vậy, bộc phát ra tới thực lực là sẽ tăng trưởng gấp bội. Về điểm này hắn còn không có nói cho Đường Nguyệt, hắn thật là cố ý giấu giếm, mất đi vài chủ nhân, hắn kỳ thật ở dài lâu cô đơn chung cũng có nghĩ lại. Mỗi một đời chủ nhân khế ước lúc sau không lâu hắn đều sẽ đem chuyện này nói ra, nguyên bản khắc khổ tu luyện các chủ nhân càng thêm chăm chỉ, nhưng đồng dạng trong lòng dần dần chôn xuống thai hoàng ẩm. Giải phong thực lực chính là bước đầu tiên, chủ nhân thực lực cần thiết đột phá xích cấp, một khi thực lực của hắn bị giải phong, các chủ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều đã xảy ra một ít thay đổi. Không ngừng nghĩ lại chung, hắn tưởng này đó thay đổi chính là cuối cùng các chủ nhân kết cục ngã xuống nguyên nhân đi. Đúng là bởi vậy hắn đối Đường Nguyệt che giấu chuyện này, về sau cũng chẳng những tính nói cho Đường Nguyệt, trừ phi giấu không được hắn sẽ nói ra tới. Cho dù Đường Nguyệt thiên phú chắc tuyệt tu luyện cũng khắc khổ, nhưng nàng còn tạp ở xích cấp hoàng đoạn tu vi, mặc kệ như thế nào bế quan, lại vẫn là chậm chạp không thể đột phá xích cấp. Kia một tầng cái chắn giống như kiên cố phòng thủ tuyến, mặc cho nàng thiên quân vạn mã, trước sau không thể bước vào một bước. Cảm giác đến Đường Nguyệt bởi vì nôn nóng tâm cảnh không xong, Hoàng Tuyền tiến lên khuyên nhủ nói, chủ nhân, ngươi quá mức nôn nóng, xích cấp là một đạo khảm, muốn đột phá còn cần một ít cơ hội. Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt biến lại biến, cuối cùng chậm rãi quy về bình tĩnh, nhắm mắt lại mắt thở dài một tiếng, nàng mở hai tròng mắt trong mắt khôi phục thường lui tới, nàng nhẹ giọng nói, lần sau sẽ không, cảm ơn ngươi Hoàng Tuyền. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nếu không phải Hoàng Tuyền nhắc nhở, nàng chỉ sợ đã chui vào ngõ cụt ra không được. Trường kỳ dị vãng đi xuống, trong lòng liền sẽ sinh ra ma chướng, với nàng hiện tại cập tương lai đều bất lợi. Chủ nhân chúng ta vốn là nhất thể. Đúng là bởi vì nhất thể, hắn sẽ không mắt thấy chủ nhân xảy ra chuyện. Nghe ra hắn ngụ ý, Đường Nguyệt trong lòng ấm áp, một phen ôm mềm mại hương hương Hoàng Tuyền, thanh âm giống như nỉ non thực nói nhỏ, may mắn có ngươi. Thực nhẹ ngôn ngữ Hoàng Tuyền lại nghe đến rõ ràng, hồi ôm Đường Nguyệt thật lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Nguyệt nhẹ giọng hỏi, chủ nhân ngươi vì sao đột nhiên như vậy vội vàng? Chính là đã xảy ra Hoàng Tuyền không biết sự tình. Hoàng Tuyền hỏi chuyện làm Đường Nguyệt nháy mắt trầm mặc xuống dưới, ánh mắt ám ám, Hoàng Tuyền cũng không có thúc giục nàng. Rất dài thời gian trôi qua, nàng thanh âm có chút xa xưa mà mở miệng nói, tẩy tình ti phong ấn buông lỏng. Một câu nói ra nàng dị thường nguyên nhân. Nàng có thể lãnh khốc vô tình mà đối đại thiên phạt, là bởi vì có tẩy tình ti phong ấn nguyên nhân, một khi phong ấn buông lỏng, nàng còn có thể dường như không có việc gì đối mặt thiên phạt. Tuy rằng tình cảm bị phong ấn, nhưng lúc trước biết chân tướng sau kia trăm năm, giống như kim đâm cảm giác đau đớn, nàng nhớ rõ rõ ràng. Thân thể vô ý thức đánh dùng mình, nàng không muốn, cũng không nghĩ ở trải qua như vậy đâu. Mỗi khi hồi tưởng cái loại này đau, nàng đều sẽ cảm giác được hô hấp khó khăn, cả người phảng phất muốn chết đi. Tẩy tình ti phong ấn buông lỏng mới có thể dẫn tới nàng dị thường, phong ấn buông lỏng khoảng cách mất đi hiệu lực cũng không xa. Ngẫm lại còn phải trải qua cái loại này đau, nàng tâm đều nắm lên, không có tẩy tình ti. Nàng đem hy vọng ký thác ở tu vi mặt trên, nói không chừng đột phá xích cấp, nàng còn có biện pháp có thể áp chế. Tẩy tình ti có thể phong ấn tình cảm, nói vậy đột phá xích cấp tu vi cũng có thể. Tuy rằng này chỉ là nàng ý tưởng cùng suy đoán, nhưng ít ra là cái biện pháp, nàng có thể thoát khỏi cực đau biện pháp. Đã biết nguyên do Hoàng Tuyền hiếm thấy trầm mặc xuống dưới, thở dài một tiếng, nhìn Đường Nguyệt vọng qua đi nghi hoặc biểu tình, hắn ngấm lại vẫn là quyết định không giấu giếm. Cho dù ngươi đột phá xích cấp tu vi, đồng dạng cũng không có cách nào phong ấn tình cảm. Nhìn Đường Nguyệt trở nên trắng bệch mặt, cảm giác đến nàng trong đầu suy nghĩ, hắn có chút không đành lòng, nhưng dừng một chút vẫn là tiếp tục nói, thả ngươi đột phá xích cấp tu vi, tẩy tình ti đồng dạng cũng đối với ngươi không ở có tác dụng. Kỳ thật hắn còn có một chuyện không có nói ra, tẩy tình ti có thể nhanh như vậy không có hiệu quả, kỳ thật cùng nàng nhanh chóng tăng lên tu vi cũng có quan hệ. Nếu không phải nàng tu vi dần dần tăng lên, tẩy tình ti ít nhất có thể tồn tại thượng vạn năm thời gian. Bất quá nhìn đến Đường Nguyệt Đại chịu đả kích lung lay sắp đổ bộ dáng, hắn cuối cùng không có đem chuyện này nói ra. Có đôi khi giấu giếm cũng là vì đối phương hảo. Vô dụng. Đường Nguyệt hai tròng mắt vô thần mà nhìn Hoàng Tuyển, hai chân quận lên tới ôm chặt lấy, túi đầu nhìn dưới mặt đất, không người nào biết nàng suy nghĩ cái gì. Ân, tẩy tình ti tuy rằng là hiếm có kỳ bảo, nhưng nó đồng dạng hạn chế không được cường giả chân chính. Xích cấp tu giả đều chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế, đây cũng là phong ấn buông lỏng nguyên nhân. Sau khi nghe xong Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, ở Hoàng Tuyền lo lắng ánh mắt, nàng đột nhiên đứng lên, hướng về mật thất cửa bước đi đi. Chủ nhân ngươi muốn đi đâu? Ta muốn lại đi một lần lệ hiểm nơi. Chỉ cần có cũng đủ nhiều tẩy tình ti, nàng cùng lắm thì tạm thời không đột phá, thời gian là tốt nhất chữa thương thánh dược, lại thâm thương cùng đau, tin tưởng sẽ theo thời gian dần dần trôi đi. Đoán được nàng ý tưởng, Hoàng Tuyền thở dài một tiếng, nắm nàng ống tay háo quơ quơ, nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt bất đắc dĩ nói, vô dụng. Ngươi hiện tại tu vi, cho dù có lại nhiều tẩy tình ti, bọn họ đồng dạng cũng mặc kệ không được bao lâu. Nguyên bản là chẳng những tính nói ra, nhưng hắn cũng không nghĩ Đường Nguyệt Bạch đi một chuyến. Hiểu biết tẩy tình ti sự tình, Đường Nguyệt cả người suy sút không ít, chậm rãi đi trở về tại chỗ ngồi xuống, thanh âm có chút khàn khàn nói, không nghĩ tới phong ấn buông lỏng cư nhiên là bởi vì tu vi để cao nguyên nhân. Nàng tuy rằng có chút buồn bực Hoàng Tuyền giấu giếm, nhưng đồng thời cũng biết Hoàng Tuyền không có làm sai. Rốt cuộc nàng không có khả năng bởi vì tẩy tình ti phong ấn liền từ bỏ tu luyện. Chủ nhân. Nhìn Hoàng Tuyền lắp bắp, không dám cùng nàng nói chuyện bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng, miễn cưỡng cười cười nói, không trách người, chỉ là lần sau có thể trước tiên nói cho ta, làm cho ta cũng có chuẩn bị. Toại không kịp phòng nàng khó tránh khỏi sẽ mất một tấc vông. Nghe vậy Hoàng Tuyền đôi mắt lóe lóe, nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo. Ta tưởng một người yên lặng một chút, Hoàng Tuyền ngươi trước đi ra ngoài đi. Lo lắng nhìn nàng một cái. Hoàng Tuyền đi bước một dịch ra mật thất, theo hành lang đi tới bên ngoài, ngửa đầu nhìn màu lam thủy vực, hồi tưởng chủ nhân trắng bệnh sắc mặt, hắn khẽ than thở, hắn có phải hay không thật sự sai rồi. Lúc trước không đem tu vi tăng lên phong ấn sẽ giải trừ sự tình nói cho chủ nhân, hắn có chính mình cân nhắc, sợ chủ nhân bởi vậy không hề nỗ lực tu luyện. Ấn ngực cảm giác đến chủ nhân phập phồng không chừng cảm xúc, hắn tưởng chính mình lần này chỉ sợ thật sự làm sai, không nên đem sự tình giấu giếm xuống dưới. Nhưng chủ nhân vẫn luôn trốn tránh cũng không phải cái biện pháp, tu giả kiêng kỵ nhất chính là trong lòng có kết, chủ nhân chậm chạp không thể đột phá xích cấp, kỳ thật cũng cùng này có rất lớn quan hệ. Chương 71 chấm dứt. Cầu đặt mua. Hoàng Tuyên ý tưởng một chút không lậu truyền đạt cho nàng, trốn tránh sao? Một mình ở mật thất bên trong, Đường Nguyệt từ lúc bắt đầu hoảng loạn đến sau lại dần dần chấn định xuống dưới, trong đầu thượng vàng hạ cám ý niệm, nàng suy nghĩ rất nhiều. Túi đầu nhìn trắng non bàn tay, nàng ánh mắt dần dần kiên định lên. Trốn tránh đích xác không phải biện pháp, nàng cần thiết muốn đích thân tới vượt qua cái này khảm. Khoe miệng lộ ra một mặt chua xót tươi cười, khi nào dám yêu dám hận Đường Nguyệt cũng trở nên yếu đuối. Quả nhiên tình yêu thứ này, nó quả nhiên cụ bị vô hạn ma lực, có thể làm người bất chi bất giác thay đổi. Thân thức chìm vào thức hải bên trong, nhìn chăm chú phía trước tẩy tỉnh ti mặt trên cái khe, nàng ánh mắt dần dần kiên định lên, đi bước một đi tới tẩy tỉnh ti kén trước mặt. Rồi tay sờ ở tẩy tỉnh ti mặt trên, đầu ngón tay hơi hơi rung động một chút. Ngón trỏ nhanh chóng cắm vào tẩy tình ti cái khe chung. Vâng. Theo nàng đầu ngón tay cắm vào, cái khe một chút mở rộng, tẩy tình ti kén nháy mắt biến mất không thấy, từng điều màu làm sợi tơ phiêu tán ở thức hải các góc, cuối cùng một chút dung nhập thức hải bên trong. Phong ấn tình cảm trở về nháy mắt, Đường Nguyệt sắc mặt thống khổ che lại ngực, bất kham gánh nặng nửa quỳ ở trên mặt đất. Hô. Hô. Hô yên tinh thức hải tất cả đều là nàng mồm to thở dốc thanh âm, thật lâu sau, ở nàng một chút áp chế hạ, dần dần khôi phục bình thường dáng vẻ. Mặt vô biểu tình từ trên mặt đất đứng lên, xem nhẹ trong lòng truyền đến đau đớn, nàng lắc mình ra thức hải không gian. Mở hai tròng mắt nhìn đến chính là Hoàng Tuyền lo lắng ánh mắt, nàng miễn cưỡng cười còn không có mở miệng nói chuyện, Hoàng Tuyền trực tiếp nhào vào nàng trong lòng ngực, giống như tiểu đại nhân nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chủ nhân không nghĩ cười cũng đừng cười. Nghe vậy Đường Nguyệt cứng đờ tươi cười rũ xuống đôi mắt, trong mắt có chút trong suốt hiện lên, cuối cùng bao phủ mí mắt dưới. Yên lặng ôm nhau thời gian rất lâu, Đường Nguyệt khàn khàn thanh âm nói, nên là làm chấm dứt lúc. Nàng lúc trước không có dũng khí cũng không dám đi chất vấn thiên phạt, không rên một tiếng chật vật rời đi, thời gian là tốt nhất chữa thương dược, nguyên bản cho rằng có thể dần dần phai nhạt, nhưng vì sao thiên phạt ngươi vẫn là không buông tha ta. ta rõ ràng có thể một chút quên mất ngươi, chính là vì cái gì ngươi còn muốn xuất hiện. Nếu xuất hiện ở trước mắt, vậy đem hết thảy đều làm kết thúc đi. Hoàng Tuyền vỗ nàng phía sau lưng dừng một chút, thở dài một tiếng, buông ra ôm ấp nhìn thẳng nàng, nhìn nàng ửng đỏ hai tròng mắt, trầm mặc thật lâu sau mở miệng nói, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Trừ phi ngươi bỏ ta mà đi, bằng không Hoàng Tuyền sẽ vẫn luôn bồi ở chủ nhân bên người. Thật sâu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt một cái, Đường Nguyệt nắm hắn tay đứng lên, đi bước một hướng về mật thất bên ngoài đi đến. Xuyên qua hành lang nàng lập tức hướng về thiên phạt chỗ ở đi đến, đi ngang qua cung điện trung ương thời điểm, Huyễn Quang từ chỗ tối đi ra ngăn ở nàng trước mặt. Nhìn khí thế đại trướng Huyễn Quang, nàng ánh mắt lóe lóe, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, ngăn lại ta chính là có việc muốn nói. Nếu không phải không đổi, có không chờ một chút. Thật vất vả ngưng tụ lên dũng khí tìm thiên phạt chấm dứt, nàng sợ thời gian dài dũng khí sẽ tán. Ta. Huyễn Quang nhìn nàng lược hiện tiểu tụy khuôn mặt, tưởng lời nói mỗi lần tới rồi trong cổ họng lại phun không ra, muốn tiến lên đem người ôm vào trong lòng ngực an ủi, hắn cũng không có cái kia dũng khí, rất sợ mạo phạm Đường Nguyệt. Ngưng sát tránh ở trong thân thể hắn xem đến nôn nóng, thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, có chút không kiên nhẫn nói, bà mụ mụ, còn có phải hay không nam nhân? Muốn nói cái gì ngươi nhưng thật ra nói a. Thật là, vì xem kịch vui hắn chuyên môn thức tỉnh lại đây, kết quả tạm ở nửa đường không nói, nay không phải tìm chịu sao. Nghe được ngưng sát nói, nhìn Đường Nguyệt hơi cho mày, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định nhìn Đường Nguyệt nói, Đường Nguyệt, ta thích ngươi, không, ta yêu ngươi, thực yêu, ngươi nguyện ý cho ta cái theo đuổi ngươi cơ hội sao. Đường Nguyệt sửng sốt một chút, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, nhìn Huyễn Quang có chút không đành lòng nhưng lại không thể không nói, chúng ta chi gian không có khả năng. Đã bị thương tâm sao có thể trụ người, Huyễn chỉ là nàng duy nhất trí giao hảo hữu, nàng không thể làm một đoạn vô vọng tình dây dưa Huyễn Quang. Chém đinh chặt sắt cự tuyệt ngữ khí, Huyễn Quang kia không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, xem nhẹ trong lòng đau đớn, hắn đôi mắt bình tĩnh nhìn Đường Nguyệt cường ngạnh nói, ta biết ngươi hiện tại sẽ không muốn nói tình, nhưng ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, mặc kệ bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Chờ ngươi đi ra bóng ma có thể tiếp thu ta ngày đó. Nàng nhận thức Huyễn Quang vẫn luôn là cười tủm tỉm, ôn hòa, nho nhã chung mang theo điểm điểm bị khí, như vậy cường ngạnh Huyễn chỉ là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, tình yêu quả nhiên có thực kỳ diệu ma lực, nàng, Thiên Phạt, Huyễn Quang, bọn họ ba người không một người tránh được ma lực xâm nhiễm. Ngươi này lại là hà tất. Đường Nguyệt nói còn không có nói xong, Huyễn Quang trực tiếp cắt đứt nàng tưởng lời nói, bình tĩnh nhìn nàng nói, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi, chờ đến ngươi có thể mở rộng cửa lòng ngày đó. Lưu lại như vậy một câu. Hắn ái niệm mà nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Hắn sẽ không cưỡng bách Đường Nguyệt ngồi xuống bất luận cái gì quyết định, nhưng cũng sẽ không giống trước kia giống nhau đem tâm ý giấu ở đáy lòng, ái muốn lớn mật nói ra, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn tổng phải vì chính mình tranh thủ một chút, miễn cho giống châu giống nhau lưu lại tiếc nuối. Nhìn hắn càng lúc càng xa bóng dáng, Đường Nguyệt lặng im thời gian rất lâu, nắm Hoàng Tuyền khẩn lại khẩn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Huyễn Quang nhìn như cái gì đều không thèm để ý. Nhưng một khi quyết định sự tình, trước nay đều là kiên định sẽ không vì bất luận cái gì sự tình mà sinh ra thay đổi. Làm trí giao hảo hữu, điểm này nàng biết được rất rõ ràng. Hy vọng nàng cùng Huyễn Quang cuối cùng không cần đi đến. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Hoàng Tuyền cảm giác đến nàng dao động nỗi lòng, cơ cơ hai người nắm chặt tay, mở miệng trực tiếp rời đi đề tài. Quả nhiên hắn giọng nói rơi xuống, Đường Nguyệt tâm tư dừng ở chờ hạ sự tình thượng, cùng nàng cùng thiên phạt sự tình so sánh với. Huyễn Quang vừa mới ngôn ngữ mang đến đánh sâu vào trở nên phai nhạt không ít. Nắm Hoàng Tuyền tay, nàng theo Hoàng Tuyền chỉ dẫn, hướng về thiên phạt chỗ ở bước đi đi. Đang ở tu luyện thiên phạt, nghe được Hạo Nhiên nói Đường Nguyệt cùng Hoàng Tuyền tới, hắn lập tức đình chỉ tu luyện, dẫn đầu túi đầu nhìn nhìn chính mình quần áo, không có không ổn lúc sau nâng lên chân vội vàng hướng về mật thất bên ngoài đi đến. Nhìn đi bước một hướng về hắn đi tới Đường Nguyệt, bước chân như là mọc rễ giống nhau, thời gian phảng phất vĩnh hằng, sắc mặt có chút hoảng hốt. Từ lần trước ở luyện võ trường từ biệt, hắn có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy quá Nguyệt Nhi. Ít nhất có ngàn năm đi. Mỗi ngày phạt ngơ ngẩn bộ dáng, Đường Nguyệt biểu hiện cũng không có hảo đi nơi nào, cả người có vẻ có chút hoảng hốt, vẫn là Hoàng Tuyền cơ cơ tay nàng mới lấy lại tinh thần. Nhìn xuống trong lòng rung động cùng đau đớn, nàng mặt vô biểu tình trầm mặc mà đi đến thiên phạt trước mặt lạnh lùng nói. Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Hảo. Này một tiếng hảo thiên phạt đáp lại đến vô cùng gian nan. Mặt vô biểu tình mặt. Lạnh như băng ngữ khí, thiên phạt trong lòng mọi cách tư vị, hồi tưởng hai người dĩ vãng ngọt ngào, hắn hốc mắt có chút từng đỏ, bước chân gian nan mà theo đi lên, hai người trầm mặc một trước một sau tiến vào trong phòng. Chương 72 quyết tuyệt. Cầu đặt mua. Đối lập mà ngồi, đã từng thân mật khăng khít không có gì giấu nhau hai người, giờ khác này cũng không biết nên nói chút cái gì. Lặng im không khí quanh quẩn ở toàn bộ phòng bên trong. Cuối cùng vẫn là Hoàng Tuyền trước đánh vỡ trầm mặc không khí, nhìn Đường Nguyệt hắn mở miệng nói, chủ nhân, canh giờ không còn sớm. Đối với tu giả tới nói nhưng không có canh giờ vừa nói, bọn họ yêu cầu suy xét tu luyện hoặc là chuyện khác, nhưng duy độc không cần suy xét thời gian. Biết Hoàng Tuyền là ở thúc giục, Đường Nguyệt rũ mắt một lát, ngẩng đầu nhìn thiên phạt, phiền muộn biến mất không thấy, mặt vô biểu tình, trong mắt phiếm hàn quang lạnh giọng hỏi, nghe hoàn cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nàng cho dù đã thấy được hết thảy, nhưng vẫn là muốn nghe được thiên phạt chính miệng nói, lấy này tới chặt đứt trong lòng cuối cùng một tia niệm tưởng. Biết nàng xem qua ký ức cầu, thiên phạt cũng không nghĩ giấu giếm, rốt cuộc này căn bản liền giấu giếm không được. Không dám nhìn thẳng Đường Nguyệt đôi mắt, hắn hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt có chút né tránh nói, hoàn hoàn. Nàng là ta trước kia gái nhân. Hoàn hoàn. Biết là một chuyện, chính hai nghe được thiên phạt nói lại là một chuyện, toàn thân sức lực bị rút cạn, tâm băn khoăn như vạn trùng cắn ướt, thẳng đến đau đến chết lặng. Hoàng Tuyền cảm giác đến dao nắm đôi tay gian mồ hôi lạnh, hắn lo lắng nhìn Đường Nguyệt, dùng sức cầm Đường Nguyệt tay không tiếng động an ủi. Hảo không dung đánh vỡ trầm mặc không khí lần thứ hai xuất hiện ở trong phòng. Đường Nguyệt ngơ ngác nhìn Hoàng Tuyền, thật lâu sau, nàng nhắm lại đôi mắt, lần thứ hai mở mắt ra mắt, bên trong cảm xúc không còn sót lại chút gì, nàng chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn thiên phạt từng câu từng chữ kiên định nói, chúng ta chia tay. Cảm tình thượng lừa gạt đây là nàng nhất không thể chịu đựng, cũng vô pháp tiếp thu sự tình. Nghe vậy thiên phạt sắc mặt đại biến, nháy mắt mất một tấc vông, đứng dậy một phen lôi kéo tay nàng, sắc mặt cầu xin mà nói, Nguyệt Nhi không cần như vậy, ta đã quyết định đã quên hoàn hoàn, chúng ta hảo hảo ở bên nhau hảo sao. Nhìn Đường Nguyệt trước sau lạnh băng khuôn mặt, hắn trong lòng đau dần dần tăng thêm, thanh âm thô nặng khàn khàn có chút nói năng lộn xộn nói, tâm rất đau, Nguyệt Nhi không cần tra tấn ta hảo sao. Không có ngươi nhật tử mỗi một khắc đều là dày vò. A, Đường Nguyệt châm chọc mà nhìn hắn, quyết định đã quên. Hảo hảo ở bên nhau. Kiên định đem thiên phạt nắm chặt ngón tay từng cây bẻ ra, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại tới nhìn thiên phạt nói, thiên phạt ngươi cho ta Đường Nguyệt là người nào? Một cái thực trò hay chơi đồng đốc. Một cái yêu cầu người khác bố thí người. Nhậm người vây tay thì tới, xua tay thì đi. Ta Đường Nguyệt không có như vậy tiện. Không. Không phải. Nguyệt Nhi ngươi hiểu lầm. Ngươi nghe ta nói nghe được nàng quyết tuyệt nói, thiên phạt lần thứ hai bắt được tay nàng, tâm hoảng ý loạn muốn giải thích. Đường Nguyệt đương nhiên sẽ không cho hắn giải thích cơ hội, nàng hiện tại một câu đều không muốn nghe, miễn cho áp không được trong lòng muốn đồng quy vu tận ý tưởng. Lạnh lùng nhìn hắn khẩn trảo không bỏ tay, Đường Nguyệt trong mắt hàn quang càng ngày càng thịnh, không tay phải chậm rãi mở ra, bản mạng thần kiếm xuất hiện bị nắm ở trên tay, nàng nhìn thiên phạt lạnh lùng nói, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, buông ta ra tay. Không, ta không bỏ. Thiên phạt gắt gao nhấp môi, hắn nói cái gì cũng không bỏ, trong lòng có loại cảm giác, hôm nay nếu là thả, về sau liền thật sự muốn cùng Nguyệt Nhi hình cùng người lạ, hắn không cần cùng Nguyệt Nhi là cái dạng này kết cục. Đường Nguyệt trong tay trường kiếm không lưu tình chút nào chém xuống, đối mặt kiếm khí sắc bén trường kiếm, thiên phạt nhắm lại đôi mắt, nhưng tay lại trước sau đều không có bung ra. Mắt thấy trường kiếm liền chặt đứt thiên phạt cánh tay, một cái bạch bạch nộn nộn hài tử xuất hiện từ thiên phạt thân thể xuất hiện, nhanh chóng đi vào Đường Nguyệt bên cạnh người. Vươn ra ngón tay ở Đường Nguyệt cánh tay thượng một chút. Loảng xoảng. Trường kiếm từ Đường Nguyệt trong tay chạy xuống, trên mặt đất lăn một vòng, ngừng ở Hoàng Tuyền mu bàn chân trước mặt. Đặt ở ngày thường hạo nhiên khẳng định không thể thành công, đánh lén hơn nữa Đường Nguyệt trong lòng kia một tia nói không rõ suy nghĩ, lúc này mới làm hắn đánh lén thực thuận lợi. Nghe được trường kiếm rơi xuống đất thanh âm, thiên phạt kinh hỉ mở hai tròng mắt, nhìn đến hạo nhiên xuất hiện, hắn trong mắt quang dần dần ảm đạm. Nguyên bản tưởng Nguyệt Nhi liên tiếp, hắn trong lòng còn có tia mừng thầm. Hiện tại xem ra là chính mình tự mình đa tình. Người nữ nhân này như thế nào như vậy? Chủ nhân đều đáp ứng ngươi quên kia cái gì hoàn. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Hạo nhiên vẻ mặt chính khí mà nhìn Đường Nguyệt, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia khinh bỉ, phảng phất Đường Nguyệt là cái cỡ nào lòng tham không đáy người. Nghe vậy Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, thần quyết ý thức cùng chủ nhân tâm ý tương thông, nàng ánh mắt càng thêm lạnh băng mà nhìn thiên phạt, trong giọng nói khôn kể thất vọng lạnh lùng nói. Nguyên lai ngươi là như thế này tưởng, hảo. Thật sự là quá tốt. Trong lòng kia một tia rung động dần dần bị đóng băng, nàng cả người trên người hơi thở càng thêm lạnh băng, phong độ ấm đều giảm xuống rất nhiều. Thiên phạt trong lòng biết không tốt, chạy nhanh đem Hạo Nhiên đánh đổ phía sau, nhìn Đường Nguyệt đầy mặt nôn nóng giải thích nói, Nguyệt Nhi không phải ngươi tưởng như vậy, ta. Hạo Nhiên. Ta thật sự không phải nghĩ như vậy. Đường Nguyệt giơ tay đối với bản mạng thần kiếm một hút, nắm thần kiếm chuôi kiếm. Mũi kiếm thẳng chỉ thiên phạt chóp mũi, từ nay về sau ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Làm lơ thiên phạt trong mắt nôn nóng, nàng cúi đầu nhìn trong tay bản mạng thần kiếm, trong mắt toát ra một tia không tha, cuối cùng kiên định lên, đôi tay nắm bản mạng thần kiếm dùng sức gặp lại. Không cần. Thiên phạt kinh hoàng thất thố giống lớn một tiếng, muốn nhào lên đi ngăn cản, Đường Nguyệt trên người rộng mở sáng lên một đạo trong suốt kết giới, trực tiếp ngăn trở hắn tới gần. Bình. Ở thiên phạt tuyệt vọng trong ánh mắt, bản mạng thần kiếm truyền đến một tiếng nứt vang, một cổ vô hình chi khí từ trường kiếm thượng tràn ra, Đường Nguyệt lùi lại một bước, đôi tay lần thứ hai dùng sức, bằng một tiếng cắt thành hai đoạn. Kêu rên một tiếng, một tia máu tươi theo Đường Nguyệt khỏe miệng chảy xuống, nhìn trong tay hai đoạn đoạn kiếm, nàng xoay người hướng về cửa đi bước một đi đến. Hoàng Tuyền hung tợn trừng mắt nhìn Thiên Phạt cùng Hạo Nhiên liếc mắt một cái, xoay người bước nhanh đuổi theo Đường Nguyệt nện bước. Phảng phất toàn thân sức lực bị rút cạn, Thiên Phạt thân thể mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn trên mặt đất cắt thành hai đoạn trường kiếm, huyết sắc dần dần bò lên trên hốc mắt, cảm giác đến hắn toàn thân hơi thở phi thường không xong, Hạo Nhiên nhút nhát sợ sệt dịch bước đến hắn bên người. "Chủ nhân." Vừa mới nói hai chữ, Thiên Phạt dương mắt hung tợn trừng mắt hắn, trong mắt sát ý bốn phía, ở Hạo Nhiên sợ hãi phát run bộ dáng hạ, từ kẽ răng trung bài trừ một chữ, Lan. Hạo Nhiên vẻ mặt sợ hãi chạy ra nhà ở, đi vào nhà ở bên ngoài, hắn bước chân chậm lại, bình tĩnh thong dong hướng về mật thất đi đến, trong mắt hồng quang chợt lóe, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nào còn có vừa mới sợ hãi phát run bộ dáng. Trống vắng trong phòng, chỉ có Thiên Phạt một người thất hồn lạc phách ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chặt đứt trường kiếm. Ngồi rất dài thời gian, hắn như là đột nhiên bừng tỉnh, tay chân cùng sử dụng bò đến hai đoạn trường kiếm trước mặt. Đôi tay một hợp lại thật cẩn thận đem đoạn kiếm ôm vào trong ngực, lảo đảo đứng dậy hướng về phòng trong đi đến. Đường Nguyệt vừa mới trở lại chính mình chỗ ở, thân thể mềm nhũn trực tiếp về phía sau ngã xuống đi, may mắn Hoàng Tuyền nhanh tay, khó khăn lắm ở ngã xuống đất phía trước đem người tiếp được. Nhìn mặt nếu cho tàn rõ ràng bị thương không nhẹ chủ nhân, Hoàng Tuyền đã lo lắng lại khó hiểu, "Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn hủy hoại bản mạng thần kiếm?" Bản mạng thần kiếm là dùng tu giả tâm đầu huyết đúc luyện, một khi bản mạng thần kiếm bị hủy, nó chủ nhân đồng dạng cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Tu giả rất coi trọng bản mạng thần khí, trừ phi tất yếu dưới tình huống, bằng không sẽ không đem bản mạng thần khí lấy ra tới, giống nhau đều là làm át chủ bài bảo mệnh dùng. Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, nửa ngày nàng mới mở miệng buồn bã nói, đó là ta cùng hắn đính ước chi vật. Tình đã không ở, lưu vật gì dùng. Chương 73 Á thần quyết ý thức. Câu đặt mua. Kiếm tu. Ngay từ đầu nàng căn bản là không phải kiếm tu, mà là hồn nhiên pháp tu. Đúng là bởi vì thanh kiếm này, nàng mới lựa chọn trở thành kiếm tu. Một pháp thông vạn pháp, từ đầu bắt đầu tu luyện đối với đã thành thần nàng tới nói không khó, thẳng đến cuối cùng tu luyện thành kiếm thần. Cho dù là đính ước chi vật cũng không cần phải a, hủy diệt bản mạng thần kiếm, ngươi căn cơ cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, không ra một ngày, ngươi tu vi sẽ lùi lại một mảng lớn. Hoàng Tuyền có chút lo lắng sốt ruột nói. Nghe vậy Đường Nguyệt muốn gợi lên khỏe miệng đáp lại một cái an ủi tươi cười, nhưng trước sau không có thành công, đã sẽ không cười sao? Nàng có chút mất mát mà túi đầu nói, không cần lo lắng, chỉ cần căn cơ chữa trị, tu vi trước sau sẽ đi lên. Hoàng Tuyền bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngẫm lại Hạo Nhiên hành vi, hắn đến miệng nói vẫn là nuốt trở vào, không có tình cảm thượng liên lụy, chủ nhân mới có thể đi được xa hơn. Thỉnh tha thứ ta ích kỷ. Chủ nhân ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, ta có việc yêu cầu đi ra ngoài một chuyến. Hoàng Tuyền trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, ở Đường Nguyệt ngẩng đầu phát hiện trước thu liễm lên, nhìn đến Đường Nguyệt gật đầu, hắn đỡ Đường Nguyệt vào phòng. Dàn xếp hảo lúc sau mới ra cửa. Đi tới chỗ ở bên ngoài, hắn vẻ mặt lạnh lùng mà đi huyễn quang chỗ ở. Vừa mới đi vào chỗ ở bên ngoài, ngưng sát đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn hắn nhướng mày hỏi, nha, Hoàng Tuyền sao ngươi lại tới đây, chính là tưởng ta. Ngưng sát trêu chọc Hoàng Tuyền thờ ơ, vẻ mặt không vui chất vấn nói, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới có phải hay không khống chế Hạo Nhiên? Hạo Nhiên thần quyết nếu như danh, tu luyện giả đều là thân cụ Hạo Nhiên chính khí, thần quyết ý thức cũng không ngoại lệ. Hạo Nhiên có thể nói ra như vậy một phen lời nói, hắn tưởng trong đó cùng Ngưng Sát thoát không được quan hệ, vì sao như vậy xác nhận, bởi vì hắn ở Hạo Nhiên trên người cảm giác tới rồi Ngưng Sát hơi thở. Thông thường ý nghĩa đi lên nói, một bộ thần quyết chỉ có thể một người tu luyện, nhưng cũng không phải hoàn toàn đều như vậy, trong đó đồng dạng cũng có ngoại lệ. Tỷ như thần quyết người sở hữu có thể thác ấn thần quyết, đem này cho chính mình thân cận nhân tu luyện. Chỉ cần lấy được thần quyết ý thức bản thân đồng ý, như vậy thác ấn thần quyết đồng dạng cũng có thể sinh ra ý thức. Chẳng qua ý thức sẽ thực nhỏ yếu, chỉ có thể đi theo chủ nhân đi bước một trưởng thành. Thác ấn thần quyết có điểm như là phân thân tồn tại. Thiên dụ tu luyện chính là Hạo Nhiên thần quyết, thiên phạt tu luyện chính là hắn thác ấn ra tới thần quyết, nhân này thần quyết ý thức nhỏ yếu, cho nên sẽ bị mặt khác thần quyết ý thức sở khống chế, đương nhiên chỉ có thể ngắn ngủi khống chế, nhưng này cũng đủ. Thần quyết ý thức chi gian có thứ nhất không tồn tại ẩn hình quy tắc, đó chính là thần quyết ý thức không thể tùy ý khống chế á thần giới ý thức. Giống nhau thần quyết ý thức đều sẽ tuân thủ này quy tắc, nhưng phản bội thần quyết ý thức liền không giống nhau, bọn họ luôn luôn tùy tâm sở dục quán. Ngưng sát nghe Hoàng Tuyền khẳng định lời nói, hắn trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhìn Hoàng Tuyền cười đến quyến rũ nói, tiểu Hoàng Tuyền ngươi vẫn là như vậy thông minh, là ta khống chế, ta này có tính không giúp ngươi một phen. Không có phủ nhận chính mình hành động, rốt cuộc chuyện này hắn làm lại như thế nào. Hoàng Tuyền cho dù biết cũng lấy hắn không thể nề hà. Cưỡng từ đoạt lý. Hoàng Tuyền tức giận đến tay đều đang run rẩy, cái gì kêu giúp hắn một phen. Nhìn Ngưng Sát rất có hứng thú ánh mắt, hắn trong lòng lửa giận dần dần hàng xuống dưới, thanh âm lãnh đạm nói, ta biết ngươi trong tay có một phần ngưng cơ, ngươi nếu là đem này lấy ra tới, làm những cái đó sự tình ta đem sẽ không truy cứu. Ngưng cơ. Hàng tỷ năm khó gặp thần dược, là một loại thực tốt chữa thương thánh phẩm, ứng đối Đường Nguyệt hiện tại trạng thái thực thích hợp, hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Ngưng Sát phảng phất nghe được cái gì chê cười, cười đến bừa bãi, ánh mắt trào phúng mà nhìn Hoàng Tuyền, thanh âm có chút âm lãnh mà nói, ngưng cơ đối ta ý nghĩa ngươi không có khả năng không biết, ngươi có cái gì tư cách tới muốn. Ta nếu là không có tư cách, ngươi càng thêm không có tư cách. Hoàng Tuyền vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Ngưng Sát, trong mắt sát khí bốn phía, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hai người chi gian không khí nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. A, chủ nhân lúc trước thật là mắt bị mù. Hắn như vậy coi trọng ngươi, chính là ngươi đâu. Liền hắn duy nhất lưu lại đồ vật đều không buông tha. Ngưng Sát trong mắt sát ý giống như thực chất, đỏ bừng hai tròng mắt hung tợn mà nhìn Hoàng Tuyền. Nghe vậy Hoàng Tuyền trong mắt sát khí biến mất không thấy, sáng rọi dần dần ảm đạm, bế mắt trầm mặc thật lâu sau, lần thứ hai mở hai tròng mắt hắn trong mắt cảm xúc biến mất không thấy, nhìn Ngưng Sát gần từng chữ một nói, hại chết chủ nhân không phải ta, cái kia đầu sỏ gây tội là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Nhìn Ngưng Sát nháy mắt trở nên trắng bệnh sắc mặt, hắn dừng một chút nói tiếp, lần này sự tình liền tính lại có lần sau, cho dù có chủ nhân cuối cùng di ngôn, ta đồng dạng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoàng Tuyền nói xong lắc mình biến mất ở trong viện, độc lưu Ngưng Sát một người ở trong sân. Nhìn rông tuyết sân, Ngưng Sát lảo đảo một chút, đi rồi hai bước vô lực dựa vào cây cổ thượng, túi đầu nhìn dưới mặt đất, từng giọt hai mắt đẫm lệ rơi xuống, vượng nhiễm chân trước một mảnh mặt đất. Ngưng Sát không hảo quá, Hoàng Tuyền đồng dạng cũng không hảo quá, một người ngồi ở cung điện phía trên, nhìn lên màu lam thủy vực, trong mắt tất cả đều là hoài niệm cùng hối hận. Hai người chi gian phát sinh sự tình, Đường Nguyệt cùng Huyễn Quang Tia Hảo không có phát hiện. Vạn thân giới. Châu cùng Chư Quân hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lần thứ hai đem ánh mắt đặt ở trước mắt thủy kính thượng, mặt trên rộng mở là Đường Nguyệt, Thiên Phạt, Huyễn Quang, Ngưng Sát, Hoàng Tuyền mấy người thân ảnh. Nhìn suy sút tình thương mấy người, Chư Quân trong mắt có chút không đành lòng, nhìn Châu ánh mắt cũng mang lên trách cứ. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi này một cái quyết định đảo loạn nhiều ít an bình. Nghe được Chư Quân trách cứ, Châu nhún vai, cười nhìn hắn nói, ngươi cảm thấy không có ta, bọn họ là có thể an bình. Có lẽ sẽ an bình, chính là ngươi cũng đừng quên, Ngưng Sát trên người lệ khí đang ở tăng thêm, không nghĩ biện pháp rõ ràng, như vậy sẽ là toàn bộ vị diện kiếp nạn. Thần quyết ý thức không cần lo lắng, nhưng phản bội thần quyết ý thức lại không thể không phòng. Phản bội thần quyết ý thức rất khó bị lệ khí xâm nhiễm, nhưng là một khi bị lệ khí cảm nhiễm, như vậy trên người lệ khí rất khó tiêu trừ, một khi lệ khí tới trình độ nhất định, như vậy phản bội thần quyết ý thức sẽ bị lệ khí sở khống chế, một khi thật sự tới rồi như vậy một bước, sự tình mới là thật sự không thể vãn hồi. Thần quyết ý thức tu vi trời sinh liền có, bọn họ cùng rất nhiều cường giả so sánh với không nhường một tấc, thậm chí còn muốn càng cường. Một khi thành phản bội thần quyết ý thức, tu vi càng là sẽ tăng trưởng gấp bội, thêm ở bọn họ trên người hạn chế cũng đem trở nên đạm bạc. Giống Ngưng Sát như vậy phản bội thần quyết ý thức, thêm chi có lệ khí tăng cường, như vậy rốt cuộc trình độ càng là kinh người. Một khi Ngưng Sát thật sự bị lệ khí sở khống chế, cho dù là toàn bộ vị diện cường giả thêm lên đều không thấy được có thể chiếm được chỗ tốt. Trước mắt cũng không phải không có từng phát sinh chuyện như vậy, lúc trước cái kia phản bội thần quyết ý thức, sinh sôi thoái vị mặt cường giả tổn thất hơn phân nửa. Ngưng Sát so sánh với tới so với kia thứ náo động phản bội thần quyết ý thức càng cường. Chương 74 chân chính dụng ý. Câu đặt mua. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào chưa từng có nói qua. Chư Quân đại kinh thất sắc mà nhìn Châu. Hơi thở đều có chút không xong, lần đó náo động hắn cũng tham dự, nếu không phải vận khí tốt hạnh đến tiền bối phù hộ tránh được một kiếp, hiện tại nào có còn có hắn tồn tại. Ám giới sự tình, cái khe sự tình, cùng Ngưng Sát sự tình so sánh với tới, căn bản là không tính sự tình. Nghe vậy Châu hiếm thấy trầm mặc, hắn không phải không nghĩ nói, nhưng là Ngưng Sát đồng dạng cũng là hắn bằng hữu. Rất ít nhìn thấy phản bội thần quyết ý thức không phải không có nguyên nhân, một khi phát hiện phản bội thần quyết ý thức, bọn họ đều sẽ nghĩ cách làm này ngủ say, hoặc là nghĩ cách đem này vây khốn. Đối mặt khác phản bội thần quyết ý thức có thể hạ thủ được, nhưng đối Ngưng Sát hắn không hạ thủ được, Ngưng rất là hắn bằng hữu, thả hắn còn thiếu người kia một cái nhân quả, ở người kia ngã xuống phía trước, hắn đáp ứng quá bảo ngưng sát bình an. Nhìn bộ dáng của hắn, Chư Quân mày nhăn lại tới, suy tư một lát, hắn bừng tỉnh nói, có phải hay không bởi vì hắn thấy Châu gật đầu đứng lên Chư Quân chậm rãi ngồi trở về, nếu là bởi vì người kia nguyên do, đối với Châu giấu giếm hắn cũng là có thể nghĩ đến thông. Dù sao cũng là người kia a. Chẳng sợ hắn đã không tồn tại, nhưng hắn muốn chiếu cố người, mặc kệ là Châu vẫn là hắn, đều đến vì này thỏa hiệp. Thôi, thở dài một tiếng, Chư Quân nhìn Châu nghiêm túc hỏi, còn có bao nhiêu lớn lên thời gian? Cho dù không có nói rõ, Châu cũng biết hắn muốn hỏi chính là cái gì. Ly bị lệ khí toàn bộ xâm nhiễm, đại khái cũng liền không đến vạn năm thời gian. Châu có chút nặng nề mà trả lời nói. Sau khi nghe xong Chư Quân bừng tỉnh đại ngộ, tới rồi bây giờ còn có cái gì không rõ, nguyên lai ngươi làm này hết thảy, căn bản là không phải cái gì tư tâm hoặc là muốn xem diễn, chân chính dụng ý chỉ là vì ngưng sát. Hắn lúc trước liền có điểm nghi hoặc, như vậy nhiều năm đi qua, nếu Châu nếu thật sự còn không có bông, vì sao chậm chạp không có đi tìm Ly Hoàn, hoặc là trực tiếp tìm được Thiên Dụ trả thù, ngược lại một hai phải chờ đến Đường Nguyệt đám người đi vào, hắn mới nghĩ tới muốn trả thù. Nguyên lai hết thảy, mục đích căn bản không ở trả thù mặt trên. Ly Hoàn là trong lòng ta sợ ái, chỉ cần nàng quá đến hạnh phúc, ta hết thể đều có thể bông. Châu vẻ mặt kiên định mà nói. Có đôi khi ái một người, không phải một hai phải được đến, yên lặng nhìn cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, ta liền có thể an tâm. Chuyện xưa tạm thời không đề cập tới, chính là ngươi như vậy an bài, thật sự là có thể tiêu trừ ngưng sắt trên người lệ khí. Đối mặt Chư Quân hỏi chuyện, Châu trầm mặc mà lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, nhưng tổng muốn thử một lần, huống chi còn có Hoàng Tuyền tồn tại. Ngươi có hay không nghĩ tới, hoặc là làm như vậy, chẳng những tiêu trừ không được ngưng sắt trên người lệ khí, rất có khả năng còn sẽ trước tiên tăng lên hắn lệ khí căn ướt. Nhìn thủy kính chung ngưng sắt trên người lúc gần lúc hiện lệ khí, Chư Quân có chút lo lắng mà nói. Hẳn là sẽ không, ngươi chớ quên Hoàng Tuyền tồn tại, bọn họ hai người lúc trước đều là người kia có được thần quyết. Huống chi, dừng một chút Châu ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, nhìn Chư Quân hỏi, ngươi không cảm thấy Đường Nguyệt cùng người kia rất giống sao? Ta nói không phải diện mạo. Nghe vậy Chư Quân nhíu mày nghĩ, hồi tưởng người kia, lại cùng Đường Nguyệt làm một lần đối lập, giống như vứt bỏ diện mạo, hai người chi gian thật sự phi thường tương tự. Biết ta lúc trước là như thế nào thuyết phục ngưng sát ra tới sao? Từ người kia đi lúc sau, ngưng sát liền vẫn luôn không có rời đi quá cái kia đã vứt đi thần giới, lúc này đây hắn có thể làm ngưng sát ra tới, trong đó cùng Đường Nguyệt cũng có chút quan hệ. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Chư Quân có chút tò mò hỏi. Lúc trước ra kia chuyện, ngưng sát cũng đi theo biến mất không thấy, hắn vẫn luôn không biết người ở nơi nào, cho nên mới không có phát hiện ngưng sát đã bị lệ khí xâm nhiễm. Theo lý mà nói, vạn thần giới là ngưng sát thương tâm địa, rốt cuộc người kia chính là ở vạn thần giới đi. Ngưng sát cư nhiên sẽ trở về, hắn thật sự phi thường tò mò Châu dùng biện pháp gì. Châu đảo qua vừa mới mất mát, nhìn Chư Quân tinh thần phân chấn, khỏe miệng mỉm cười mà nói, ta nói cho hắn, ta phát hiện cùng người kia rất giống Đường Nguyệt. Cho dù là giống, tin tưởng ngưng sát cũng sẽ không từ bỏ hy vọng, quả nhiên ngưng sát đi theo hắn tới vạn thần giới, đi tới cái này thương tâm địa. Bọn họ vẫn luôn đều đang chờ người kia chuyển thế, chính là 100 triệu năm qua đi, người kia không có xuất hiện, lại 100 triệu năm qua đi, người kia vẫn là không có xuất hiện, theo thời gian trôi đi, bọn họ những người này đều đã không ôm hy vọng, liền ở ngay lúc này, Đường Nguyệt xuất hiện, này thật sự chỉ là một loại trùng hợp. Còn có một việc, ngươi nhưng nhớ rõ Hoàng Tuyển có bao nhiêu lâu không có khế ước tân chủ nhân. Không đếm được 100 triệu năm chung, muốn nói toàn bộ vị diện chung không một cái chọn người thích hợp khế ước, ngươi tin tưởng sao? Dù sao ta là không tin. Châu trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn Chư Quân khiếp sợ ánh mắt, hắn tiếp theo mở miệng nói, vì sao chỉ cần hắn nhìn chúng Đường Nguyệt, thậm chí không tiết hao phí căn nguyên, đồng dạng cũng muốn ở thức loạn giới chung giữ được Đường Nguyệt mệnh. Căn nguyên đối với thần quyết ý thức tới nói, tầm quan trọng tương đương với tu giả thần hồn. Cho dù thật sự thực vừa lòng khế ước người được chọn, nhưng thần quyết ý thức cũng không lớn có khả năng hao phí chính mình căn nguyên, phải biết rằng Hoàng Tuyển chậm chạp không có làm Đường Nguyệt tiếp thu truyền thừa, kia 10 năm thời gian chung, cải tạo Đường Nguyệt thể chất là một phương diện, càng quan trọng là Hoàng Tuyển căn nguyên tổn thất, này cũng dẫn tới hắn ngủ say. Thẳng đến căn nguyên khôi phục một ít, Hoàng Tuyển lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Nhưng là lúc ấy Hoàng Tuyển phi thường mỏng manh, bằng không hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Đường Nguyệt bị Thiên Dụ mang đi, rốt cuộc Hoàng Tuyển làm thần quyết ý thức, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo. Ngươi lại như thế nào phát hiện những việc này? Chư Quân trừng lớn đôi mắt nhìn Châu, hắn còn đến quá một lần linh thần giới, ngay lúc đó hắn đều không có phát hiện những việc này, Châu rốt cuộc lại như thế nào biết được? Rất đơn giản, ở phát hiện Đường Nguyệt có chút tương tự thời điểm, ta lúc trước tìm được rồi Huyễn Quang, cùng hắn làm một bút giao dịch. Huyễn Quang thời thời khắc khắc đai ở Đường Nguyệt bên người, cho nên Đường Nguyệt sự tình hắn biết được rõ ràng. Lộn xộn sự tình khâu lên, thực dễ dàng là có thể khâu ra một cái chân tướng. Nghe vậy Chư Quân vẻ mặt bội phục mà nhìn Châu, có chút cảm thán mà nói, khó trách hắn lúc trước sẽ đem Vạn Thần Giới giao cho ngươi. Vươn ngón trỏ gật gật đầu, ngươi thông tuệ không người có thể cập, một tia dấu vết để lại là có thể phát hiện nhiều như vậy. Đối mặt Chư Quân khích lệ, Châu không có chút nào cảm thấy có nhưng kiêu ngạo địa phương, ngược lại lộ ra chua xót tươi cười, có đôi khi thông tuệ cũng không phải một chuyện tốt. Ngươi tự hỏi so bất luận kẻ nào đều nhiều, ngươi biết đến sự tình càng nhiều, này cũng không phải một chuyện tốt, ngược lại sẽ mang đến rất sâu buồn rầu. Chư Quân thấy hắn vẻ mặt chua xót, đứng lên đi đến hắn phía sau, an ủi mà vô vô bờ vai của hắn. Ngẩng đầu nhìn thủy kính chung mấy người biểu hiện, hắn phất tay đem thủy kính đánh tan, sắc mặt thoải mái mà nói, nếu Đường Nguyệt có khả năng là người nọ chuyển thế, như vậy hết thể liền không có cái gì hảo lo lắng. Chương 75 dữ dội nhẫn tâm. Cầu đặt mua. Ngưng sắt trên người lệ khí là bởi vì người kia dựng lên, nếu tin tưởng ngưng sắt trên người lệ khí sẽ chậm rãi tiêu trừ. Chứ bỏ chờ đợi bọn họ cũng không còn biện pháp, rốt cuộc lệ khí đã xâm nhiễm, Châu sớm một chút nói ra còn hảo, đến bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, hết thể chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Đường Nguyệt, hy vọng ngươi thật là người kia chuyển thế. Nếu không phải, hậu quả hắn hoàn toàn không dám tưởng. Vạn Thần Giới phát sinh hết thảy, Đường Nguyệt một chút đều biết, mật thất trung nàng một cái ngơ ngác ngồi ở trên mặt đất, trên mặt lộ ra xưa nay chưa từng có mờ mịt. Thẳng đến trong cơ thể truyền đến một trận nóng rực, nàng trong mắt mới dần dần có thần thái. Căn cơ tổn thương di chứng bắt đầu một chút hiện lộ, căn bản không chấp nhận được nàng yên lặng ở tình thương trung. Theo nóng rực chạy khắp trong cơ thể, đau đớn dần dần tăng lên, Đường Nguyệt sắc mặt một ngưng, ngồi xếp bằng làm tốt, nhanh chóng đem thần thức dung nhập trong cơ thể, một chút bắt đầu trải vớt trong cơ thể thương. Ở nàng chữa thương trong lúc, Hoàng Tuyền trở lại qua mật thất một lần, cẩn thận quan sát nàng một lát, lúc này mới lặng yên rời đi mật thất. Thân ảnh chợt lóe trực tiếp rời đi ám thần, vội vã lên đường hắn, không có phát hiện hắn mới vừa đi không lâu, một cái màu đỏ thân ảnh theo đi lên. Dọc theo đường đi lo lắng sốt ruột lên đường Hoàng Tuyền, trước sau không có phát hiện phía sau ngưng sát, xuyên qua từng đạo thời không đường hầm, sắp tới mục đích địa thời điểm, hắn mới có sở phát hiện. Đứng ở sao trời phía trên, hắn xoay người nhìn mênh mang biển sao. Thanh âm lạnh lùng nói, ra tới. Biết hắn đã phát hiện, ngưng sát cũng không ở che giấu, chậm rãi từ sao trời trung lộ ra thân hình. Nhìn đến ngưng sát xuất hiện, Hoàng Tuyền hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, trừ bỏ ngưng sát hắn nghĩ không ra còn có gì người sẽ đối hắn hành tung cảm thấy hứng thú. Ngươi cùng lại đây muốn làm cái gì? Đối mặt Hoàng Tuyền do hỏi, ngưng sát một câu cũng không có nói, ánh mắt vẫn luôn tại đây phiến sao trời trung qua lại nhìn quét. Thẳng đến nhìn đến một chỗ tinh quang nhất lượng địa phương, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Thân ảnh chợt lóe liền tưởng bay qua đi. Nhìn hắn động tác, Hoàng Tuyền không có đi ngăn trở. Nhẹ nhẹ quen thuộc hơi thở truyền đến, ngưng sắt trong mắt sáng rọi càng lượng, hắn nâng lên đôi tay không ngừng kết ấn, theo từng đạo phù văn đánh vào sao trời bên trong, từng vòng sóng gợn bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Theo sau mặc kệ ngưng sắt như thế nào đánh vào phù văn, trừ bỏ sóng gợn xuất hiện, sao trời không có mặt khác phản ứng, càng đừng nói mở ra cái khe. Ngưng sắt trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, cho dù sắc mặt tái nhợt, hắn vẫn luôn đều không có dừng lại động tác, cố chấp thả chấp nhất, nhất biến biến không ngừng đánh ra phù văn. Hoàng Tuyền vẫn luôn không có phản ứng, lạnh lùng mà nhìn hắn động tác, thẳng đến ngưng sát khỏe miệng đã tràn ra vết máu, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không mở miệng không được nói. Ngươi không cần uổng phí sức lực, đây là hắn cuối cùng tỉnh thổ, trừ bỏ ta không người có thể tiến vào. Theo Hoàng Tuyền nói âm rơi xuống, ngưng sát trong tay động tác cứng đờ, huyết hồng hai tròng mắt gắt gao trừng mắt hắn, từng vòng màu đỏ lệ khí không ngừng quanh quẩn ở hắn phía sau. Nhìn quay cuồng không thôi lệ khí, Hoàng Tuyền mở to hai mắt nhìn, chỉ vào ngưng sát cả giận nói, ngươi cư nhiên bị lệ khí xâm nhiễm. Nghe vậy ngưng sát khỏe miệng gợi lên một mạt ta cười, nâng lên tay hơi hơi vừa động, lệ khí một chút quanh quẩn ở đầu ngón tay, thon dài trắng nón đầu ngón tay cùng màu đỏ lệ khí hình thành tiên minh đối lập. Nhìn đầu ngón tay thuận theo vô cùng lệ khí, hắn nhìn Hoàng Tuyền cười nói, mở ra nơi này, bằng không ta để ý làm ngươi nếm thử lệ khí tư vị. Không có khả năng. Hoàng Tuyền tuy rằng nhìn ngưng sát trên người dày đặc lệ khí, trong lòng tuy rằng có chút khiếp nhược, nhưng đối mặt ngưng sát uy hiếp, hắn một chút thỏa hiệp ý tứ đều không có. Ngưng sát không chút nào ngoài ý muốn hắn lựa chọn, trong lòng đối Hoàng Tuyền chán ghét càng trọng, nhìn Hoàng Tuyền lạnh lùng nói, biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Ghét nhất ngươi dối trá. Rõ ràng sợ đến muốn chết, trên mặt lại phải làm ra một khắc phúc bộ dáng. Nhìn lăng không đi bước một đi tới ngưng sát, Hoàng Tuyền ánh mắt lóe lóe, thân ảnh không giấu vết lui một bước nhỏ. Dũ tại bên người tay khẩn lại khẩn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngưng sát đầu ngón tay lệ khí. Ngưng sát giơ tay nháy mắt, hắn sắc mặt khó coi mà nói, ngươi xác định muốn làm như vậy. Hắn nếu là biết, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Phảng phất nghe được thiên đại chê cười, Ngưng Sát ngửa đầu cười to, không kiêng nể gì tiếng cười truyền khắp toàn bộ sao trời. Thật lâu sau, hắn mới đình chỉ tiếng cười, vẻ mặt châm chọc mà nhìn Hoàng Tuyền, thanh âm trầm thấp mà nói, hắn đều đã chết, đã chết. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ cố kỵ? Nghe vậy Hoàng Tuyền xem nhẹ đáy lòng truyền đến buồn đau, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Ngưng Sát, ở Ngưng Sát tức giận phía trước mở miệng nói, ngươi biết vì sao ngươi mở không gian nơi này sao? Nguyên bản đã tính toán động thủ Ngưng Sát nghe vậy dừng lại động tác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền, thon dài đầu ngón tay kéo lệ khí hơi hơi giật giật, không tiếng động uy hiếp, Hoàng Tuyền sắc mặt biến biến, quy về bình tĩnh lúc sau mới mở miệng nói. Dễ nghe êm thai thanh âm từ Hoàng Tuyền trong miệng truyền ra, nếu là có một ngày Ngưng Sát tìm được rồi nơi này, ngươi giúp ta cho hắn truyền tới một câu. Ta trước nay đều không có trách hắn, làm hắn trong lòng không cần có gánh nặng, nhưng lan đường sự tình. Ta cần thiết vì thế làm ra bồi thường. Ngưng Sát, đã quên ta đi, đi qua chính ngươi muốn sinh hoạt. Quen thuộc hoài niệm thanh âm, Ngưng Sát hốc mắt nháy mắt đỏ, hắn buông xuống đầu nhẹ giọng nỉ non nói, quên. Ta cũng tưởng quên, chính là ngươi làm ta như thế nào có thể quên mất. Từng giọt nước mắt từ không trung rơi xuống, hóa thành điểm điểm tinh quang tư tán. Nhìn Ngưng Sát bộ dáng, Hoàng Tuyền nỗi lòng phức tạp khó hiểu, lẳng lặng nhìn sao trời phong bế kia một chỗ, trong mắt có chút hoảng hốt, suy nghĩ dần dần về tới lúc trước kia một khắc. Ta thời gian không nhiều lắm, Ngưng Sát cùng ngươi là ta nhất không bỏ xuống được, ở trước khi đi, ta tưởng làm ơn ngươi một việc. Chủ nhân ngươi nói, Ngưng Sát tính tình ngươi cũng biết, hắn đối Lan Đường phi thường cựu thị, đem Lan Đường sự tình giao cho hắn ta không yên tâm, cũng không nghĩ bởi vì ta nguyên nhân, làm Ngưng Sát đi ủy khuất chính mình. Ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa, Lan Đường sự tình ta liền giao cho ngươi. Hảo. Hồi tưởng lúc trước cuối cùng một lần đối thoại, Hoàng Tuyền khỏe miệng lộ ra một mặt chua xót tươi cười, ngươi có biết, ta có bao nhiêu hâm mộ Ngưng Sát, có bao nhiêu tưởng. Nghĩ nhiều ngươi đem lực chú ý đa phần cho ta một chút. Hắn nhưng còn có mặt khác nói dặn dò ta. Ngưng Sát đôi đầy nước mắt hốc mắt nhìn Hoàng Tuyền, nước mắt trong suốt cũng ngăn không được trong đó chờ mong. Hoàng Tuyền lặng im một lát, sâu kín mở miệng nói. Lan Đường một tia thần hồn liền ở bên trong này, bởi vì ngươi lúc trước làm, Lan Đường thần hồn gần như hủy diệt, nhiều như vậy trăm triệu năm tới nay, thần hồn có thể bảo trì bất diệt, đó là bởi vì ta mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu tới đưa vào một lần căn nguyên chi lực. Căn nguyên đối thần quyết ý thức tầm quan trọng không cần nói nên lời, đổi làm là trước đây hắn căn bản sẽ không sợ hãi này kẻ hèn lệ khí, nhưng hiện tại, đồng dạng là làm thần quyết ý thức, ngươi vì sao cô đơn đối ta có thể ngoan hạ tâm. Ngưng Sát ngươi không đành lòng làm hắn tới lưng beo cái này gông xiềng, nhưng ngươi vì sao nhẫn tâm để cho ta tới lưng beo. Ngươi nhưng có nửa điểm băn khoăn ta cảm thụ. Chương 76 hận ý tận trời. Câu đặt mua. Can nguyên. Ngưng Sát đột nhiên mở to hai mắt, nhìn Hoàng Tuyền khổ sở biểu tình, hắn tâm dần dần bị mừng thầm chiếm cứ. Quả nhiên ta mới là ngươi trong lòng quan trọng nhất cái kia. Hoàng Tuyền thấy Ngưng Sát trên mặt che giấu không được vui sướng, hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, trầm mặc đi bước một về phía trước phương lăng không đi đến. Đi vào hạ phong ấn địa phương, hắn đôi tay kết ấn, theo một đám phủ văn đánh vào trong đó, phong ấn dần dần buông lỏng. Một cái đen như mực ngăm đen cửa động mở ra, nhìn giống như cự thú khẩu thông đạo, Hoàng Tuyền quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngưng Sát, lắc mình trực tiếp tiến vào trong đó. Theo hắn thân ảnh bị hắc ám một chút cắn ướt, cửa động cũng dần dần phong bế lên. Xuyên qua dài dòng hắc ám đường hầm, hắn đi tới một chỗ ẩn nấp mật thất, tráng lệ huy hoàng mật thất trung, một ngụm băng tinh quan tài đứng ở giữa, bốn phía là từng hàng chỉnh tề cái giá, mặt trên bày vô số kỳ chân dị bảo. Hoàng Tuyên ánh mắt ở một cái ô vương mặt trên dừng lại một lát, thật lâu sau mới đem ánh mắt chuyển tới băng tinh quan tài thượng, đặt bộ hướng về quan tài đi đến. Đứng ở quan tài trước mặt, ánh mắt đặt ở trong suốt băng tinh quan tài trên không, nhìn bên trong nằm người. Hắn mặt vô biểu tình, sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Lan Đường. Nhìn cung Đường Nguyệt giống nhau như lúc khuôn mặt Lan Đường, Hoàng Tuyền ánh mắt lóe lóe, trên mặt tất cả đều là do dự. Vung tay lên xốc lên băng tinh cái nắp, đầu ngón tay dần dần tới gần Lan Đường, một tia căn nguyên lực lượng chậm rãi ngưng tụ ở đầu ngón tay. Màu vàng nhạt căn nguyên lượng ở đầu ngón tay, đặt ở Lan Đường trên trán ngón tay nhưng vẫn không có buông đi. Ngạnh sinh sinh rút ra căn nguyên, thân thể hắn lấy mắt thấy tốc độ rút nhỏ một tấc. Nho nhỏ thân thể khó khăn lắm mới có thể đủ trụ quan tài. Nhìn đầu ngón tay thượng căn nguyên, hắn trong mắt suy nghĩ phức tạp lộ ra, cuối cùng quy về bình tĩnh lúc sau, hắn trực tiếp thu hồi đầu ngón tay căn nguyên. Theo căn nguyên thu hồi, hắn thân thể cũng đi theo khôi phục nguyên dạng, vô lực ngã ngồi ở quan tài bên cạnh, hắn khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, thân thể cuộn tròn gắt gao ôm hai chân, hồng hồng đôi mắt chớp chớp, cố nén nước mắt hắn hít hít cái mũi, đem vùi đầu vào giữa hai chân. Bả vai một tủng, áp lực tiếng khóc vang ở mật thất trung. Rất dài thời gian trôi qua, phảng phất ngủ hắn đột nhiên nâng lên hai tròng mắt, hồng hồng trong ánh mắt tất cả đều là lạnh băng ánh sáng, xoay người nhìn quan tài trung lan đường, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh phúng tươi cười. Ta mệt mỏi cũng mệt mỏi, là thời điểm chung kết này hết thảy. Ta đã không có như vậy nhiều căn nguyên tới tục ngươi mệnh. Trắng non tay nhỏ một chút tới gần lan đường ngực, công kích chi lực dần dần ngưng tụ nơi tay trong tay, do dự nửa ngày, nghĩ vậy chút năm chính mình trả giá, hắn trong lòng hung ác, bàn tay trực tiếp chụp đi xuống. Vâng! Bàn tay công kích vừa mới tới gần lan đường ngực, một đạo cường lực công kích từ lan đường trên người phát ra, thẳng tắp công kích ở hoàng tuyển trên người. Nho nhỏ thân thể bay ngược ở không trung, một ngụm máu tươi phun ra, kéo ra thật dài huyết tuyến. Thân thể thật mạnh nện ở dựa tường trên giá, bắn ngược một chút, lại là một ngụm máu tươi phun ra, mặt bộ chiều hạn nện ở trên mặt đất. Ha ha! Ha ha ha ha ha! Từ lúc bắt đầu buồn cười đến sau lại cất tiếng cười to, hoàng tuyển dây rủa từ trên mặt đất đứng lên, lung lay mà nhìn trở lại lan đường trong cơ thể công kích ánh sáng, trong tiếng cười châm chọc càng trọng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khỏe miệng vết máu, nhìn đầu ngón tay đỏ tươi chói mắt vết máu, hắn trong mắt lộ hung quang, phủ phiếm bước chân đi bước một tiếp cận băng quan. Nhìn lan đường thân thể trên không bao trùm một tầng ngân quang, hắn trong lòng lần đầu tiên sinh ra hận ý. Nếu là mệt mỏi, chịu đựng không nổi, lan đường. Lan đường ngươi liền tùy ý xử trí đi. Bên hai quanh quần duy đường lời nói, đây là chống đỡ hắn lần lượt nhẫn mại rút ra căn nguyên nói, giờ khác này lại trở nên xưa nay chưa từng có châm trọng. Nhìn kia tầng quen thuộc ngân quang, hắn trong lòng hận ý càng trọng. À, nguyên lai vẫn luôn phòng bị ta à, nếu không phải ta hôm nay động thủ, có phải hay không vĩnh viễn cũng không biết. Ngươi cư nhiên còn lưu có hậu tay. Quả nhiên ở ngươi duy đường trong lòng chỉ có ngưng sát một người. Hồi tưởng chính mình ngốc hô hô rút ra căn nguyên hành vi, hoàng tuyển cảm thấy chính mình thật là thật đáng buồn, quả nhiên hắn liền không nên đối duy đường có điều chờ mong. Duy đường hành sự chi gian đối ngưng sát bất công không nói, chỉ cần đối hắn cũng là các loại sắc bén, này hết thảy, hắn vẫn luôn an ủi chính mình, duy đường cũng là để ý hắn, hiện tại ngẫm lại thật là ngu ngốc. Ta thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi lại đem ta trở thành ngốc tử tới lợi dụng. Muốn giữ được lan đường, ta cũng sẽ không làm ngươi như nguyện. Trong lòng hận ý tận trời, hoàng tuyền cắn răng thiết từ nói xong, trong thân thể căn nguyên rút ra một tia, căn nguyên ánh sáng hình thành một thanh thổ hoàng sắc trường kiếm, đôi tay gắt gao nắm chuôi kiếm, giơ lên trường kiếm hung tợn hướng về băng quan bên trong đâm xuống. Bàng! Một tiếng nước vang truyền đến, ngân quang vỡ thành từng mảnh. A! Mật thất trung đột nhiên vang lên một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, nghe bên tai quen thuộc thanh âm, hoàng tuyền trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang. Trong tay động tác không ngừng, trực tiếp đâm vào lan đường trong thân thể. Thu hồi hóa thành trường kiếm căn nguyên, lạnh nhạt mà nhìn hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung lan đường, nghe bên thai đột nhiên đình chỉ tiếng kêu thảm thiết, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười. Liên tưởng phát sinh hết thảy, hắn còn có cái gì không rõ? Nếu không phải hắn hôm nay đột nhiên muốn động thủ, phòng trường vĩnh viễn đều vẫn là bị mông ở cổ trung. Trong lòng còn có dư lại chút nghi hoặc, hắn đứng dậy đi tới mật thất tận cùng bên trong, đôi tay kết ấn ở vách tường phía trên. Chống không một vật vách tường đột nhiên vỡ ra. Mật thất chung có cái phòng tối, hoàng tuyển ngươi đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần bước vào trong đó. Hồi tưởng lúc trước duy đường trịnh trọng nói, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, trước kia hắn ngây ngốc tuần hoàn theo, hiện tại cũng sẽ không, hắn đảo muốn nhìn bên trong có cái gì. Phòng tối chung đen như mực một mảnh, hoàng tuyển giơ tay, toàn bộ phòng tối nháy mắt lượng nhập ban ngày. Một cái trời quang trăng sáng bóng dáng đứng ở không trung, ở trong tối thất ánh sáng khởi nháy mắt, duy đường vẻ mặt kinh hỉ hô một tiếng. Ngưng sát, lại ở xoay người nhìn đến là hoàng tuyền nháy mắt, trên mặt hắn kinh hỉ nháy mắt thu liễm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hoàng tuyền quát lớn nói, ngươi như thế nào vào được? Ta đã nói cho ngươi không cần tiến vào phòng tối. Nghe vậy hoàng tuyền cười lạnh liên tục, quát lớn. Duy đường ngươi có cái gì tư cách quát lớn ta? Xem vẻ mặt của hắn không đúng, duy đường trên mặt biểu tình nháy mắt kỳ biến, thân ảnh chợt lóe trực tiếp đi tới băng quan trước mặt, nhìn đã biến mất lan đường, hắn cả người lâm vào điên cuồng. A. Hoàng Tuyền ngươi làm sao dám? Từ từ cùng ra tới Hoàng Tuyền nghe vậy, nhìn bộ mặt vặn vẹo Duy Đường, vẻ mặt châm chọc mà nói, ta vì sao không dám? Chỉ cần những chuyện ngươi làm, ta hiện tại còn không có động thủ làm ngươi này một sợi thần hồn tiêu diệt đã là nhân tử. Ngươi! Duy Đường vẻ mặt giận dữ mà nhìn Hoàng Tuyền, thấy hắn đằng đằng sát khí ánh mắt, trước mắt, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn nói, Hoàng Tuyền ngươi không cần để ý ta vừa mới ngữ khí, ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Cho nên ngự khi mới có chút không tốt. Mặt vô biểu tình nhìn Duy Đường nói xong, Hoàng Tuyền lạnh giọng nói, nói xong. Như vậy, hiện tại nên tới tính toán chúng ta chi gian trướng. Chương 77 giải thoát. Cầu đặt mua. Hoàng Tuyền trong tay còn duy trì công kích tư thế, nhìn Duy Đường chỉ dư lại thần hồn, ở hắn vừa mới công kích hạ dần dần biến thành hư ảnh thẳng đến biến mất, hắn chậm rãi cúi thấp đầu xuống. rốt cuộc. Ha ha ha ha ha, Hoàng Tuyền cười tới rồi si cuồng, vốt chính mình không ngừng phập phồng ngực, vô số trăm triệu năm gắn bó bên nhau, vì sao chúng ta đi tới này một bước? Ngươi chính là Hoàng Tuyền. Ta là. Ngươi nhưng nguyện theo ta đi. Ta đều không quen biết ngươi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nguyện ý đi theo ngươi đâu. Ha ha. Ngươi một cái tại đây liền không cảm thấy cô độc sao. Ta yêu cầu ngẫm lại. Hảo, ta chờ ngươi. Đồng dạng phong thần tuấn lãng hai người, đó là bọn họ lần đầu tiên đối thoại. Ngươi tới rồi. Ân, như thế nào? Hiện tại nhưng nguyện theo ta đi. Có thể. Lại lần nữa tương ngộ, hắn rốt cuộc đáp ứng rồi đi theo đi, nguyên bản tưởng diện mạo ý đi hề. Lại không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế này. Từ khi nào bắt đầu thay đổi? Là từ ngưng sát xuất hiện thời điểm đi. Nguyên bản vận mệnh không liên quan hai người, là ngươi ngạnh sinh sinh đem chúng ta chi gian vận mệnh tuyến dắt ở cùng nhau, chính là vì sao ngươi phải làm cái kia trước hết phản bội người. Hết thể đều đã kết thúc. Thân thủ chấm dứt rất duy đường, hắn rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Một viên màu trắng tinh ánh dịch thấu viên cầu, lặng lặng nằm ở băng quan bên trong, thật lâu sau, viên cầu bay lên không bay lên. Vừa mới thoát ra băng quan đang muốn thoát đi, Hoàng Tuyền vung tay lên trực tiếp đem này nắm ở trong tay. Ký ức cầu. Gì? Bên trong còn kèm theo một tia mỏng manh thần hồn. Biết chạy không thoát, thần hồn một chút từ ký ức cầu trung phiêu ra tới, thấy rõ ràng thần hồn khuôn mặt, Hoàng Tuyền có chút giật mình, Lan Đường. Ngươi không phải bị ngưng sát cấp giết, thần hồn đương trường liền đều diệt sao? Nghe hắn nghi hoặc hỏi chuyện, Lan Đường khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc tươi cười, âm lãnh sắc nhọn thanh âm vang ở toàn bộ mật thất trung. Các ngươi muốn ta chết, nhưng ta cố tình không bằng các ngươi nguyện. Các ngươi. Lặp lại nhấm nuốt này hai chữ, Hoàng Tuyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ửng đỏ hai tròng mắt có chút kinh ngạc mà nhìn Lan Đường. Đừng bày ra một bộ vô tội bộ dáng. Ta biến thành như vậy ngươi cũng thoát không được căn hệ. Lan Đường giống như một cái con nhím, Hoàng Tuyền ánh mắt nháy mắt làm nàng thu hồi mềm mại, chỉ để lại đầy người thứ. Nhìn nàng bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không đem sự tình nói ra. Hắn ra tới thời gian đủ lâu rồi. Đường Nguyệt hẳn là bắt đầu lo lắng, hắn không thể đem thời gian đều lãng phí ở cái này làm hắn cảm thấy sỉ nhục địa phương. Nghĩ đến Đường Nguyệt hắn có chút lạnh băng lòng có nhẹ nhẹ ấm lại, vận dụng lực lượng trực tiếp đem ký ức cầu tính toán, ký ức cầu chung tất cả đều là từng màn hắn sở không biết sự tình. Giờ khắc này hắn vô cùng hối hận, chân tướng vĩnh viễn là như vậy tàn khốc, vô tri có đôi khi cũng là một loại khác loại may mắn. Duy Đường, ngươi lừa đến ta hảo thảm. Hoàng Tuyền trên mặt không ngừng biến hóa thân sắc. Lan Đường xem đến trong lòng từng đợt khoái ý, nguyên bản là tiền đồ vô lượng thuộc về hoa quý chính mình, cuối cùng bởi vì mấy người này hủy trong một sớm, trong đó còn có một cái là nàng thân ca ca, trong lòng hận ý có thể nghĩ. Nhìn đến kẻ thù quá đến không tốt, trong lòng không thoải mái, nàng liền an tâm. Bất quá, hiện tại càng quan trọng là chạy đi. Nàng nhưng không cho rằng Hoàng Tuyền sẽ bỏ qua nàng, rốt cuộc. Thân hôn một chút hướng về mật thất xuất khẩu dịch qua đi, ở không có khiến cho Hoàng Tuyền lực chú ý thời điểm đi tới cửa. Trên mặt nàng lộ ra một tia ý mừng. Thân hôn chợt lóe, nàng xoay người liền hướng về xuất khẩu chạy như điên bỏ chạy đi. Sắp rời đi xuất khẩu thời điểm, chạy ra thăng thiên vui sướng còn treo ở trên mặt, ngay sau đó lại cương ở trên mặt, Lan Đường túi đầu nhìn đâm thủng ngực mà qua tay nhỏ, nàng mở to hai mắt nhìn, há miệng thở dốc lại một chữ cũng không có nói ra, mang theo không cam lòng không tiếng động biến mất ở không trung. Hoàng Tuyên mặt vô biểu tình thu hồi tay, xoay người hướng về trong mật thất đi đến. Đem bên trong sở hữu đồ vật trở thành hư không, lúc này mới rời đi mật thất. Đứng ở hư không trước mặt, nhìn nơi xa ngưng sát, hắn trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, rũ tại bên người tay khẩn lại khẩn. Nhẫn mại chủ muốn động thủ, nhiều như vậy trăm triệu năm qua, hắn căn nguyên lực lượng còn thừa không có mấy, đối thượng ngưng sát hắn không có chút nào phần thắng. Ở ngưng sát nghi hoặc hoài nghi dưới ánh mắt, hắn thu liễm trong mắt cảm xúc, xoay người một trưởng vỗ vào phong ấn trên không. Vâng! Toàn bộ sao trời theo phong ấn nổ mạnh chấn động. Hoàng Tuyền ở sao trời hủy diệt phía trước mở ra đường hầm rời đi, xem đều không có xem ngưng sắt liếc mắt một cái. Vừa mới xuất hiện tại ám thần cửa, ngưng sắt cũng tùy theo xuất hiện, nhìn có chút hoài nghi hỏi, hắn không phải làm ngươi khán hộ hảo Lan Đường sao? Vì sao ngươi vừa mới hủy diệt rồi phong ấn? Nghe vậy Hoàng Tuyền mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, xoay người đi nhanh trực tiếp rời đi, hắn nhẫn mại không động thủ đã đến cực hạn. Lại tiếp tục cùng ngưng sắt đại ở bên nhau, biết rõ thực lực cách xa, hắn sợ chính mình vẫn là sẽ động thủ. Như suy tư gì nhìn hắn rời đi bóng dáng, ngưng sát nghiêm trọng hiện lên một đạo hồng quang, vừa mới kia một tia sát ý hắn nhưng không có sai quá. Tiến vào phong ấn phía trước đều còn hảo hảo, ra tới lúc sau liền thay đổi, xem ra hắn đến trở về một chuyến. Theo thời không đường hầm xuyên qua đi, nhìn đã hủy diệt không còn sao trời, hắn nhíu nhíu mày, cẩn thận tìm tòi một phen, không hề phát hiện mới mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi. Ám thần. Hoàng Tuyền vừa mới tiến vào mật thất, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt có chút lo lắng mà nhìn hắn, chính là xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới cảm giác đến ngươi nỗi lòng không xong. Bởi vì khoảng cách quá xa, cách mấy chục cái biên giới, nàng tuy rằng có thể có một tia cảm giác, nhưng phi thường mơ hồ. Nghe nàng quan tâm lời nói, Hoàng Tuyền trầm mặc lắc lắc đầu, hắn lấy ra một cái hộp ngọc đến Đường Nguyệt trước mặt. Nghi hoặc mà tiếp nhận trước mắt hộp ngọc, ở Hoàng Tuyền ý bảo dưới ánh mắt, nàng chậm rãi mở ra hộp ngọc, chi gian hộp ngọc trung ương lẳng lặng nằm một viên tinh ánh dịch thấu giống như tham giống nhau linh bảo. Một cổ thanh hương hương vị theo cháp phiêu tán mà ra, Đường Nguyệt nhịn không được thật sâu hút một ngụm, nguyên bản vô cùng đau đớn ngũ tạng lục phủ, ở nàng hít sâu một ngụm lúc sau, giảm bớt không ít. Nàng vẻ mặt kinh dị mà nhìn Hoàng Tuyền đạo, đây là một loại có thể chữa khỏi căn cơ bị hao tổn dược, chủ nhân ngươi mau ăn vào, dược lực giật tản mất liền không hảo. Nghe xong Đường Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày, ửng đỏ đôi mắt chớp chớp, cầm lấy chắp trung dược để vào trong miệng. Dược nhập thể nháy mắt hóa thành dòng nước, theo yết hầu hiểu rõ quanh thân. A. Một tiếng thoải mái cảm thán từ trong miệng tràn ra, cảm giác được trong cơ thể thương thế cái này ở nhanh chóng khôi phục, Đường Nguyệt bế mắt dùng thần lực theo dược lực một chút chữa trị không xong trong cơ thể tạng phủ. Theo thân thể hoàn toàn khang phục, nàng lúc này mới mở hai tròng mắt, đứng lên đi đến Hoàng Tuyền trước mặt, nửa ngồi xổm hắn trước người, nhìn hắn dị thường thận trọng nghiêm túc nói, cảm tạ, cảm ơn ngươi vì ta tìm tới dược. Nắm Hoàng Tuyền tay nắm thật chặt, nàng sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, lược hiện nghiêm khắc ánh mắt nhìn Hoàng Tuyền, gàn từng chữ một nói, về sau này đó nguy hiểm sự tình không được lại làm. Nếu ngươi còn khi ta là chủ nhân nói. Chương 78 tàn khốc chân tướng. Câu đặt mua. Đường Nguyệt Nương nắm ở bên nhau tay, nàng đồng dạng tra xét Hoàng Tuyền thân thể, rõ ràng trong cơ thể không rõ lực lượng có chút tán loạn. Nàng tuy rằng không biết Hoàng Tuyền từ nơi nào được đến lĩnh dược, nhưng có thể nháy mắt chữa khỏi bị hao tổn căn cơ, nói vậy đến tới không dễ, thả nàng ở chữa thương trong lúc còn cảm nhận được Hoàng Tuyền kịch liệt nỗi lòng dao động, này đó đều thuyết minh Hoàng Tuyền lấy thuốc quá trình khẳng định bất bình thuận. Rõ ràng là nghiêm khắc cảnh cáo ngữ khí, Hoàng Tuyền trong lòng lại cảm thấy thật cao hứng, ít nhất Đường Nguyệt là thật sự quan tâm hắn, mà không giống người nọ, từ đầu tới đuôi đều chỉ là tính kế. Lúc này đây hắn không có cùng sai người. Nghĩ đến người kia làm sự tình, hắn tâm nghẹn muốn chết. Rét lạnh từ đầu quả tim lan tràn đến toàn thân. Nhào vào Đường Nguyệt ấm áp ôm ấp, nghe quanh hơi thở nhàn nhạt thanh hương, hắn lúc này mới cảm giác toàn thân hàn khí bị đuổi tản ra một ít. Bi thương, hoán giận. Thật mạnh phức tạp cảm xúc từ Hoàng Tuyền trên người truyền ra, Đường Nguyệt thương tiếc mà nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền, gắt gao ôm hắn trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, mặc kệ là ai thương tổn Hoàng Tuyền, nàng đều sẽ không làm đối phương hảo quá. Hiện tại bên người nàng chỉ còn lại có Hoàng Tuyền, cũng chỉ có Hoàng Tuyền. Ai đều không được thương tổn Hoàng Tuyền một chút ít. Nàng giữ gìn chi ý làm Hoàng Tuyền trong lòng càng ấm, trong lòng hỗn loạn mặt trái cảm xúc cũng có thể ngừng nghỉ chút, gắt gao ôm hai người, giống như cho nhau liếm láp miệng vết thương tiểu thú, bọn họ đều cho đối phương ấm áp, làm kia viên vỡ nát tâm dần dần có khép lại chi thế. Có cái có thể tin tưởng rõ ràng đem ngươi để ở trong lòng người bồi tại bên người, phảng phất sở hữu hết thảy đau xót đều không có như vậy gian nan. Thời gian rất lâu quá khứ, Hoàng Tuyền buông ra ôm, ngẩng đầu nhìn Đường Nguyệt nghiêm túc hỏi: chủ nhân ngươi muốn nghe xem ta chuyện xưa sao? Hắn qua muốn tìm một cái tới nói hết, trừ bỏ Đường Nguyệt những người khác không có tư cách nghe. Đường Nguyệt là không giống nhau, hắn không ngại đem tự thân chật vật làm đối phương biết. Bình tĩnh quan sát hắn một lát, Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo. Từ trước có một cái thần quyết ý thức, hắn một người sinh hoạt ở một cái trống trải cung điện trung, nơi đó vĩnh viễn đều là ban ngày, không có đêm tối tiến đến. Tráng lệ huy hoàng cung điện, xa hoa lộng lẫy cảnh sắc. Thần quyết ý thức vui sướng mà sinh hoạt ở nơi đó, hết thảy đều có vẻ như vậy tốt đẹp. Nhưng theo ý thức dần dần thành hình, thần quyết ý thức cảm nhận được cô đơn, ở trống không một người cung điện trung, ngây thơ mở mịt hắn quyết định tuần hoàn thiên tính, ra ngoài đi tìm có thể kết hạ khế ước chủ nhân. Rời đi kia tỏa ra đời cung điện, hắn cảm thấy phi thường hưng phấn, đi khắp toàn bộ vị diện, hắn rốt cuộc tìm được rồi thích hợp lập khế ước người. Có chủ nhân hắn mỗi một ngày đều rất vui sướng, chủ nhân đối hắn phi thường yêu quý. Nhưng loại này vui sướng cũng không có kéo dài thật lâu, bởi vì hắn kết hạ khế ước chủ nhân đã chết. Còn chưa đủ cường đại hắn, trơ mắt nhìn chủ nhân ngã xuống, nhưng hắn lại bất lực. Mất mát trở lại cung điện hắn, ở nơi đó ngây người rất dài thời gian là tốt nhất chữa thương dược, hắn rốt cuộc đi ra chủ nhân ngã xuống bóng ma. Lúc ấy hắn đi ra cung điện, lại một lần tìm kiếm thích hợp lập khế ước người, chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, lập khế ước người lần thứ hai ngã xuống. Lặp lại loại này quá trình. Hắn tìm được rồi một cái lại một cái chủ nhân, thẳng đến sau lại hắn mệt mỏi. Trở lại cung điện chung hắn quyết định, không bao giờ rời đi cung điện, cũng sẽ không lại cùng người lập khế ước, hắn chịu đủ rồi phân biệt đau xót. Ở cung điện chung hắn vẫn luôn quá bình đạm sinh hoạt, rất dài thời gian rất lâu, hắn cũng không nhớ rõ qua bao lâu thời gian, yên tĩnh cung điện đột nhiên xông vào một người. Đương nam tử hỏi hắn hay không nguyện ý đi theo cùng nhau đi thời điểm, hắn lúc ấy không có một ngụm từ chối, ngược lại hỏi nam tử nguyên nhân. Bởi vì nam tử rất giống một người, cho nên hắn tâm động riêu, cho nên có do dự. Như vậy nhiều năm tháng qua đi, hắn tuy rằng nhớ không được cái thứ nhất chủ nhân tên, ngay cả khuôn mặt đều có chút mơ hồ, nhưng cái loại này có thể tác động nỗi lòng hơi thở, hắn vẫn luôn ký ức hãy còn mới mẻ. Nam tử không có miễn cưỡng, xoay người liền rời đi cung điện, qua ngàn năm thời gian, nam tử lần thứ hai đi tới trước mặt hắn, hỏi hắn tương đồng vấn đề. Một ngàn năm thời gian cũng đủ tiêu trừ hắn trong lòng do dự, hắn đi theo nam tử rời đi cung điện, lần thứ hai về tới ồn ào náo loạn vị diện chung. Ở chung thời gian càng lâu, hắn đã phân không rõ nam tử có phải hay không cái thứ nhất chủ nhân truyền thế, nhưng hắn trong lòng hy vọng nam tử là. Trong lòng đơn thuần nghĩ, lúc trước hắn không có năng lực bảo vệ tốt chủ nhân, lúc này đây hắn khẳng định có thể bảo vệ tốt. Hắn đem đối cái thứ nhất chủ nhân ấy chuyển rời đến nam tử trên người, vô tư trả giá không có đổi lấy ngang nhau hảo, ngược lại thiệt tình chân tình lại đổi lấy vô tình dẫm đạp. Nhìn Hoàng Tuyền trên mặt phẫn nộ khổ sở biểu tình, Đường Nguyệt đau lòng mà đem người ôm ở trong lòng ngực. Hoàng Tuyền chui đầu vào nàng trong lòng ngực, thanh âm rầu rĩ mà tiếp tục nói, hắn không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, ở chung vô tận năm tháng, nam tử như thế nào nhẫn tâm đối hắn xuống tay. Thằng đến đã biết hết thể chân tướng, phẫn nộ hắn thân thủ chấm dứt nam tử cuối cùng một tia thần hồn. Nghe được nam tử xuống tay, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo lánh lệ ánh sáng, thẳng đến nghe được nam tử thần hồn bị giết, nàng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, trong lòng âm thầm nói, nam tử hẳn là cảm thấy may mắn, bằng không nàng muốn sẽ đối phương thể nghiệm đến như thế nào sống không bằng chết. Nam tử là chuyển thế chi thân, hắn không có chuyển thế phía trước cũng là một cường giả, có độc thuộc về chính mình thần quyết. Không có chuyển thế phía trước nam tử là nữ nhi thân. Hắn cùng chính mình thần quyết ý thức tình đầu ý hợp, nhưng là không nghĩ tới ngã xuống chuyển thế lúc sau thành một người nam tử. Vì cùng nàng thần quyết ý thức lần thứ hai đi đến cùng nhau, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là thay đổi thân thể. Nhưng thần thay đổi thân thể thực gian nan, cuối cùng hắn đem chủ ý đánh tới thần quyết ý thức trên người. Thần quyết ý thức căn nguyên chi lực thần bí vô cùng, chẳng những có thể làm tu giả thân thể lúc lại, trở thành tuyệt hảo tu luyện thể chất, thậm chí còn có dưỡng hồn tác dụng. Chuyển thế nàng có một cái muội muội. Nàng từ chính mình muội muội trong miệng đã biết cung điện tồn tại, hao hết sức lực tìm hiểu tới rồi cung điện trung tình huống của hắn, lúc này mới có bọn họ lần đầu tiên tương ngộ. Dần dần lấy được hắn tín nhiệm lúc sau, nam tử tìm được rồi chính mình chuyển thế phía trước thần quyết ý thức, vì có thể tục tiền duyên, nam tử làm hắn tưởng có thể khế ước hai cái thần quyết ý thức biện pháp. Nghe vậy Đường Nguyệt nhíu mày nói, cái kia thần quyết ý thức là đồng lõa. Hoàng Tuyên lắc lắc đầu, vô cùng khoái ý nói, vì có thể làm nam tử chuyển thế thành công. Thần quyết ý thức lúc ấy hao phí trong thân thể toàn bộ căn nguyên. Thần quyết ý thức tuy rằng bất tử bất diệt, nhưng nếu trong thân thể căn nguyên lực lượng hao hết, như vậy hết thể phải làm lại đã tới, lực lượng cùng ký ức toàn bộ đều sẽ biến mất. Có thể là kiếp trước gái nhân quan hệ, ngưng sắt trong lòng có loại nói không rõ tình tố, tổn hại thần quyết ý thức kiêu ngạo, chẳng những không có phản đối ý tứ, thậm chí còn tích cực hỗ trợ tìm kiếm phương pháp, cuối cùng bọn họ hai người đều cùng Duy Đường kết hạ khế ước. Duy Đường ngàn tính vạn tính, nhưng hắn không có tính đến ngươi xuất hiện, càng không có tính đến ta sẽ muốn ra tay hủy diệt Lan Đường thân thể. Đường Nguyệt vẻ mặt đến may mắn, nhìn Hoàng Tuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, may mắn. May mắn ngươi xuyên qua hết thảy, bằng không hậu quả nếu là không có xuyên qua, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Ân. Hoàng Tuyền nặng nề mà gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nếu là không có xuyên qua Duy Đường quỷ kế, hắn nói không chừng cũng sẽ rơi vào ngưng sát một cái kết cục, bởi vì căn nguyên hao hết, lực lượng sẽ biến mất, ký ức cũng sẽ mất đi. Hết thể đều đến từ đầu lại đến. Hắn không nghĩ quên, mặc kệ là thống khổ vẫn là vui sướng ký ức, này đó đều là chứng minh hắn đã từng tươi sống tồn tại quá dấu vết, hắn không nghĩ cũng không thể quên. Chương 79 chuyện cũ. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt nghe xong Hoàng Tuyền theo như lời, trừ bỏ đối Duy Đường chán ghét, càng nhiều vẫn là vì Hoàng Tuyền cảm thấy may mắn. Mặc kệ đã trải qua cái dạng gì thống khổ quá trình, ít nhất kết quả là hảo, này liền đã vậy là đủ rồi. Muốn nghe xem ta chuyện xưa sao? Hảo. Có một cái tiểu nữ hài nàng ở cấp thấp vị diện trung ngư dân trong nhà sinh ra, ở nàng sinh ra ngày đó, không trung dáng xuống vạn trượng dáng màu, mãn viên đóa hoa đều mở ra phảng phất vì thế ăn mừng. Toàn bộ làng trai đều vì thế ăn mừng, cho rằng nàng là thiên thần hạ phàm, sẽ cho toàn bộ thôn xóm mang đến phúc vận. Nữ hài không có cô phụ làng trai mọi người chờ mong, ở nàng sinh ra ngày hôm sau, thôn xóm đặt ở bờ sông biên lưới đánh cá chung, vô cớ xuất hiện rất nhiều màu mỡ cá tôm. Như vậy không cần lao động là có thể đạt được được mùa, làm mọi người càng thêm khẳng định nữ hải là thiên thần hạ phàm. Phong bế làng trai cùng non nớt nữ hải cũng không biết, được mùa nguyên nhân không phải trời cho, mà là bởi vì nữ hài là trời sinh tụ linh thể, mặc kệ nàng hay không tu luyện, quanh mình linh khí đều sẽ tụ tập ở nàng chung quanh, sau đó một chút bị hút vào trong cơ thể. Thiên địa linh khí tụ tập, cá tôm đàn đương nhiên cũng sẽ đi theo tụ tập lại đây. Đạo lý này chỉ cần là người tu chân đều biết, nhưng thôn dân cùng nữ hài không biết, cứ thế mãi, ở nữ hài 5 tuổi năm ấy, biết nàng đem ăn đồ vật đều phun rớt, không cần ăn cái gì cũng có thể sống sót lúc sau. Nguyên bản hòa ái chất phác các thôn dân thay đổi, bọn họ không hề là thuần phác thôn dân, không hề là tưởng hòa từ ái cha mẹ, bọn họ trở nên giống một cái ma quỷ, mỗi ngày đều dùng tràn ngập khủng bố ánh mắt nhìn nữ hài. Thôn trang chung không người cùng nữ hài chơi đùa, nàng cũng không dám cùng đáng sợ thôn dân nói chuyện, ngây thơ vô tri nữ hài dần dần trở nên trầm mặc, trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. Ở nữ hài 8 tuổi năm ấy, không biết là ai trước hết đề nghị, ở một cái trăng tròn buổi tối, thôn trưởng mang theo các thôn dân đem nữ hài ra vây quanh lên. Đang ở ngủ say nữ hài bị ánh lửa cùng âm ỉ thanh đánh thức, nhìn không có một bóng người lãnh đạm ra, nàng mang theo nghi hoặc đẩy ra môn, ở đám kia ma quỷ trùng, nàng thấy được phụ mẫu của chính mình. Nghe vậy Hoàng Tuyền nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? Bọn họ muốn làm cái gì? Đưa Nguyệt cười nhạo một tiếng, sắc mặt lạnh băng mà nói, bọn họ muốn ăn nữ hài, cho rằng ăn luôn nữ hài, bọn họ là có thể có được cùng nữ hài giống nhau phúc vận, đồng dạng cũng có thể không cần ăn cái gì nhưng có thể sống hạ, thậm chí khả năng trường sinh bất lão. Trời sinh tụ linh thể hài tử, các nàng nguyên bản so giống nhau hài tử thông tuệ, ở lạnh nhạt hư cảnh bên trong, tâm trí chỉ biết càng thêm thành thục. Ở tiểu nữ hài bị bắt lấy thời điểm, nàng đáng thương hề hề, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn cha mẹ nàng, chính là không có người sẽ cứu nàng, mỗi người đều hận không thể ăn luôn nàng, bao gồm cha mẹ nàng. Quá đáng giận. Bọn họ tính cái gì cha mẹ? Hoàng Tuyên vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói xong, nhìn Đường Nguyệt lạnh băng khuôn mặt, hắn trong lòng đau xót, nên là đã chịu bao lớn thương tổn, mới có thể ở nhắc tới thời điểm, không hề có cảm xúc dao động. Nhẹ nhàng sờ sờ hắn mềm mại sợi tóc, Đường Nguyệt sâu kín tiếp tục mở miệng nói, bọn họ đánh chủ ý thực hảo, chính là tiểu nữ hài sao có thể làm cho bọn họ như nguyện, đó là tiểu nữ hài lần đầu tiên sử dụng chính mình năng lực. Cho dù nàng không có tu luyện quá, nhưng cũng không phải không có năng lực phản kháng, chỉ cần điều động một tia linh lực, toàn bộ thôn xóm đều sẽ bị tàn sát không còn. Các ngươi thật sự không cần ta. Ở tiểu nữ hài chất vấn chung, kia đối cái gọi là cha mẹ túi thấp đầu xuống, tiểu nữ hài cho rằng bọn họ vẫn là ái chính mình, chỉ là đã chịu những người khác mê hoặc. Chính là bọn họ lời nói vô tình đánh tan nàng trong lòng cuối cùng một tia niệm tưởng. Đồng thời cũng chặt đứt nàng trong lòng cuối cùng một tia do dự. Nay đều vì chúng ta đại gia hảo, ngươi cống hiến một chút có cái gì không thể. Đúng vậy, ta cực cực khổ khổ đem ngươi sinh hạ tới, muốn như thế nào xử trí ngươi đều có thể, ngươi chính là không muốn cũng đến nguyện ý. Nhìn hai mắt đỏ bừng giống như ác quỷ cha mẹ, nản lòng thoái chí nàng làm quyết định, cuối cùng toàn bộ làng trài đều bị tàn sát, nhìn trước mắt thương gì. Cùng với nơi xa bị huyết nhiễm hồng nước biển, nàng không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Vứt bỏ tên của mình, quên mất cái gọi là cha mẹ, nàng hoa bờ biển biển con thuyền rời đi sinh ra địa phương. Không biết ở trên biển phiêu bạc bao lâu thời gian, con thuyền ở một cái hải đảo trước mặt dừng lại, không đợi nữ hải chèo thuyền rời đi, một cái bạch đi phiêu phiêu mà nho nhã nam tử phi hành lại đây ngừng ở nàng trước mặt. Kia một khắc nữ hải cho rằng chính mình gặp thiên thần, ngây thơ vô tri nàng biết lợi hại nhất chính là thiên thần. Bởi vì đây là thôn dân thường xuyên treo ở bên miệng nói. Ngươi là thiên thần sao? Ngươi là thiên thần sao? Bởi vì trường kỳ không nói lời nào, nữ hài mở miệng nói được có chút nói lắp, nếm thử rất nhiều lần mới nói đến lưu loát lên. Rõ ràng là một cái nhóc con lại đầy mặt nghiêm túc, trên mặt không có chút nào biểu tình. Nam tử rất có hứng thú nhìn nàng một cái, bấm tay tính toán, mở hai tròng mắt ánh mắt đột nhiên trở nên thực phức tạp, lúc ấy còn nhỏ nàng xem không hiểu. Sau lại mới biết được đó là thương hại cùng bất đắc dĩ. Lần đó là nữ hải cùng nàng cái thứ nhất sư phụ gặp mặt. Nữ hải bị mang về trên đảo, đã bái nam tử vi sư, ban tên là Đường Nguyệt, tâm như minh nguyệt không dính bụi trần. Ở hải đảo thượng nàng đi theo sư phụ toàn tâm toàn ý tu đạo, tụ linh thể làm nàng tu vi thực mau liền vượt qua sư phụ của mình. Sống nương tựa lẫn nhau mấy ngàn năm thời gian, nàng sớm đã đem sư phụ trở thành chính mình phụ thân, nhưng chính là như vậy thâm hậu cảm tình. Ở sư phụ bởi vì thọ nguyên hấp hối hết sức, nàng lại một giọt nước mắt đều không có chảy xuống. Nguyệt Nhi, sư phụ đi rồi nhất không yên lòng chính là ngươi, nhất định phải hảo hảo mà tu luyện, nỗ lực mà sống sót. Nam ở trên giường hơi thở thoi thóp Đường Hồng, già nua giống như khô thụ tay cầm Đường Nguyệt tay, phi thường mà dùng sức. Sư phụ lớn nhất tâm nguyện chính là muốn đi bên ngoài sấm sấm, chính là sư phụ không dám, sư phụ là cái người nhát gan, sợ này vừa đi liền không về được. cho nên mới sẽ tìm được như vậy một hải tặc tu luyện. Ta đã chết về sau, nếu là Nguyệt Nhi ngươi muốn đi ra ngoài lang bạt, cũng muốn nhớ lấy sư phụ cùng ngươi đã nói. Ân, ta sẽ. Nhìn hồng hốc mắt lại mặt vô biểu tình nàng, Đường Hong thở dài một tiếng, có chút tự trách nói, Nguyệt Nhi thực xin lỗi, ta tính ra chúng ta sư đồ duyên phận, lại nhân một chút sự tình không có trước tiên đi tiếp ngươi, ngươi không nên trách sư phụ. Đối. Không. Khởi bởi vì ta làm nho nhỏ ngươi thừa nhận rồi nhiều như vậy, sở hữu cảm xúc đều táng ở cái kia làng trài. Đường Nguyệt nghe vậy nhanh chóng lắc lắc đầu, sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không trách sư phụ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đường Hong không yên tâm nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, trong lòng đã trấn an lại thương cảm, muốn tiếp tục lưu lại bồi ở chính mình hài tử bên người, chính là không còn kịp rồi cũng không có khả năng. Thọ nguyên buông xuống không thể nghịch chuyển, chỉ có vừa chết. Chương 80 hảo hảo. Câu đặt mua. Xử lý xong rồi Đường Hong sự tình, Đường Nguyệt một người ở bờ biển ngồi thời gian rất lâu, nàng chính là ở cái này địa phương gặp được sư phụ. Ngửa đầu nhìn trăng tròn, nàng tâm sắp bị bi thương ép tới thở không nổi. Chính là trong lòng rõ ràng như vậy khó chịu, nàng lại liền một giọt nước mắt cũng lưu không ra, liên nhiệm gì bi thương biểu tình đều làm không ra. Rõ ràng muốn gào khóc, nhưng vì sao như vậy khó? Ở bờ biển biên nàng độc ngồi 10 năm, hoang phế tu luyện sự tình gì cũng không có làm, trong đầu trống trơn một mảnh. Thẳng đến một con hải quái đột kích, nàng lúc này mới dần dần hồi quá suy nghĩ. Hải quái không yếu, nàng cho dù có thiên phú, nhưng chiến thắng hải quái cũng rơi xuống cái trọng thương. Nàng sống sót, chính là trong lòng càng thêm khó chịu, bởi vì kia tái có nàng cùng sư phụ chậm rãi hồi ước hải đảo hủy hoại, bị nàng cùng hải quái công kích cấp hủy diệt rồi. Nhìn xem chút cơ nàng, như thế nào khả năng đem hải đảo khôi phục nguyên dạng. Hải đảo dần dần chìm vào nước biển bên trong, theo sau biến mất đến không còn một mảnh, bất luận cái gì dấu vết đều không có lưu lại. Đại chịu đả kích nàng trừ bỏ lưu lại ấn ký, cái gì đều không thể làm, nhìn đại dương mênh mông một mảnh hải vực, nàng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Đường xá gian khổ tất nhiên là không cần phải nói, nhiều lần sinh tử, nàng nhân cơ duyên xảo hợp tiến vào một cái tông môn. Phảng phất nàng người này mang theo vận đen giống nhau, ở nàng tiến vào tông môn không có bao lâu, bởi vì ma tu tập kích, toàn bộ tông môn trừ bỏ nàng không có một cái chạy ra tới. Thân bị trọng thương nàng bị một hộ thợ săn cứu, vì cho nàng hái thuốc chữa bệnh, thợ săn trong lúc vô tình ngã vào vực sâu, chậm chạp không thấy thợ săn trở về, nàng chống thân thể đứng dậy, hướng về thợ săn hơi thở đuổi theo qua đi, kết quả nhìn đến chính là thợ săn huyết nhục mơ hồ thi thể. Vô thể diện đối thợ săn người nhà, nàng lặng lẽ về tới thôn sóng chung, lưu lại một ít tiền tài chạy trốn. Nàng tránh ở thợ săn chết núi rừng chung, thẳng đến sau khi thương thế lành nàng đi thợ săn ra mới biết được, bởi vì thợ săn tử vong, thợ săn thê tử bởi vì quá mức thương tâm, cuối cùng lựa chọn đi theo mà đi, độc để lại một cái 2 tuổi đại hải tử. Bởi vì trong lòng ngày nấy, nàng lựa chọn đem hải tử mang ở bên người. Thợ săn cùng hắn thê tử đều không có linh căn, nhưng bọn hắn hải tử lại may mắn là tam linh căn. Tuy rằng không phải thực tốt linh căn, chỉ là một cái hạ phẩm linh căn, nhưng ít ra là linh căn có thể tu luyện. Nàng gấp bội đối đứa bé kia hảo, các loại tu luyện tài nguyên đặt ở hài tử trước mặt, dốc lòng dạy dỗ cùng chăm sóc, tuy rằng là bởi vì ấy nấy, nhưng lâu dài ở chung, trong lòng vẫn là rất có cảm tình. Thế sự vô thường, một lần ra ngoài trở về nàng bị phục kích, thân bị trọng thương nàng may mắn đào thoát, sau lại nàng mới biết được, lần đó phục kích là đứa bé kia bất tích. Vì đền bù trong lòng xin lỗi. Đồng dạng cũng vì làm đứa bé kia tu luyện không như vậy gian nan, nàng thành mọi người đòi đánh tồn tại, ai làm nàng thường xuyên ra tay đi cướp đoạt người khác linh bảo, thật thật là xứng đáng. Biết chính mình là mọi người đòi đánh tồn tại, nàng hành sự luôn luôn phi thường cẩn thận, trừ bỏ đứa bé kia không người nào biết nàng hành tung. Thương thế còn không có hoàn toàn khắc phục, nàng về tới chỗ ở, muốn hỏi hỏi đứa bé kia vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Nàng cũng coi như là nửa cái sư phụ đi, nửa cái cha mẹ đi. Không cần cầu hiếu thuận nàng, ít nhất không thể hại nàng đi. Về tới chỗ ở, nàng nhìn đến xác thật đứa bé kia đã lạnh băng thi thể, nhìn bên cạnh lưu lại truyền âm thạch, nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đứa bé kia trúc cơ, hai đồng thời điểm ký ức toàn bộ đều nghĩ tới. Biết chính mình phụ thân vì sao mà chết, đã biết mẫu thân vì sao mà chết. Chính là chính hắn không hạ thủ được, cho nên đem hành tung tiết lộ cho người khác, làm những người khác tới động thủ. Là kẻ thù đồng thời cũng là ân nhân, trong lòng dày vò có thể nghĩ. Cuối cùng hắn lựa chọn tự sát. Nếu ngươi có thể sống sót, chúng ta chi gian ân oán liền thanh toán xong, sư phụ. Kia một tiếng trịnh trọng sư phụ, nghe được nàng thiếu chút nữa rơi lệ, thiên sát cô tinh mệnh, nàng lựa chọn không ở đi ra ngoài, một cái ở trong động phủ lẳng lặng tu luyện. Thiên phú thật sự rất quan trọng, nàng cho dù không có tu luyện tài nguyên, đơn thuần dựa vào tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn là tu luyện tới rồi cực hạn. Độ kiếp thành công nàng, đi tới mặt khác một mảnh thiên địa, ở nơi nào đã trải qua chắc trở, tuy rằng mấy độ thiếu chút nữa ngã xuống, cuối cùng vẫn là thành thần. Có thể là trải qua đả kích quá nặng, nàng ở tu luyện lúc sau trên đường vẫn luôn là cô độc một mình, đi vào thần giới lúc sau, nàng không muốn gia nhập bất luận cái gì thần giới, lựa chọn một người lưu lạc. Ở lưu lạc thời điểm, nàng gặp cái thứ nhất cho nàng ấm áp người, người kia chính là Lưu Minh đại ca. Dừng một chút, Đường Nguyệt nói tiếp, tiếp tục lưu lạc nhật tử, nàng kết bạn cái thứ hai bằng hữu, Huyên Quang, hai người cùng nhau lưu lạc, cùng nhau đã trải qua rất nhiều sự tình, thành có thể lẫn nhau đổi mệnh trí giao hảo hữu. Thay đổi nàng một tiếng lại là linh thần giới ý thức, ở linh thần giới chung nàng gặp chính mình tình kiếp, từ nhỏ khuyết thiếu ấm áp, nàng đặc biệt dễ dàng bị người khác hảo cấp đả động, ở thiên phạt theo đuổi không bỏ, hỏi hàn ân cần bên trong, nàng không có chống cự trụ dần dần luôn hãm. Ở không biết sở hữu chân tướng thời điểm, hai người thật sự thực hạnh phúc, hết thảy đều giống như là một cái ảo mộng giống nhau, các loại tính kê không có đánh sập hai người, nhưng nay hết thảy bị thiên phạt cấp thân thủ hủy diệt rồi. Tự thuật xong sở hữu sự tình, Đường Nguyệt chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít. Này đó trải qua nàng chưa từng có đối người ta nói khởi quá, mấy ngày liền phạt đều không có, thời gian xa xăm đã quên sự tình trước kia, này chỉ là một cái cớ mà thôi. Nàng sao có thể quên? Nếu không phải làng trai những người đó việc làm, nàng chỉ sợ sẽ không trở thành như bây giờ, đi con đường hoàn toàn không giống nhau, không giống nhau con đường, nàng cùng thiên phạt liền sẽ không có giao thoa. Cho dù có giao thoa, nhưng thiên phạt lúc trước không thành tâm, chỉ là lấy nàng đương thay thế phẩm, chuyện này sao có thể không có phát hiện. Đúng là quá mức khuyết thiếu ấm áp, nàng mới có thể bị lạc ở ấm áp chung, nhìn không tới biểu tượng chung tàn nhẫn, chỉ sợ cho dù thấy được cũng sẽ coi như không có nhìn đến, trong lòng còn sẽ không ngừng lừa gạt chính mình, cảm thấy chỉ là chính mình nghĩ nhiều. Chủ nhân, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chúng ta đều phải hảo hảo. Hoàng Tuyên ôm Đường Nguyệt dầu di nói, bọn họ trải qua tuy rằng không giống nhau, nhưng phi thường tương tự, thiệt tình dâng lên, cuối cùng mới biết được chính mình là cái chê cười, vẫn luôn đều bị mông ở cổ chung. Ân, chúng ta nhất định phải hảo hảo. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, thiên phạt giáo hội nàng cười, giáo hội nàng khóc, giáo hội nàng ái, nhưng thiên phạt đồng dạng cũng giáo hội nàng đau. Thiên phạt, ta không biết nên hận ngươi hay là nên cảm kích ngươi. Sư phụ Lâm Trung phía trước lớn nhất kỳ vọng, tuy rằng không có nói ra, nhưng nàng có thể cảm giác đến, sư phụ thực áy náy, vẫn luôn tưởng chính mình một tới, cho nên dẫn tới làng trài phát sinh sự tình, cho nên cho dù Lâm Trung, cũng nghĩ nàng có thể trở nên giống một cái bình thường nữ hài tử dạng, trở nên vui vẻ sẽ cười, khổ sở sẽ khóc. Sư phụ, ta học xong sở hữu cảm xúc, nhưng vì sao sẽ như vậy khó chịu? Chương 81 nhỏ mà lanh. Câu đặt mua. Bi thương hoặc là vui sướng từ từ cảm xúc, chúng nó là có thể cảm nhiễm người khác tác động khởi không giống nhau cảm xúc, đặc biệt là để ý ngươi người trong mắt, loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm xúc càng là sẽ bị vô hạn phóng đại. Đường Nguyệt trong lòng không tiếng động than khóc, Hoàng Tuyền cảm thụ phi thường rõ ràng, quá mức mãnh liệt cảm giác, làm hắn chốc mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Hít sâu một hơi, nỗi lòng thoáng bình phục lúc sau, hắn nhìn Đường Nguyệt nghiêm túc nói. Chủ nhân, chúng ta không cần liêu này đó không vui sự tình, vô cớ hỏng rồi chúng ta tâm tình. Nếu là chuyện cũ, vậy làm nó theo gió tan đi đi. Đúng rồi, ta ở mật thất cầm rất nhiều có thể trợ giúp tu luyện bảo vật, chúng ta cùng nhau đến xem. Vì rời đi Đường Nguyệt lực chú ý, Hoàng Tuyền phất tay đem ở trong mật thất mặt thu đồ vật toàn bộ đều đem ra, nhìn đến nhét đầy hơn phân nửa cái mật thất đồ vật, Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Hừ hừ, Duy Đường muốn cùng Đường thân thể thay đổi, hắn tu vi đương nhiên cũng sẽ đi theo biến mất, phỏng chừng chờ ta dùng căn nguyên cải tạo xong thân thể, hắn liền nghĩ dùng này đó tài nguyên tới một lần nữa tu luyện, đáng tiếc bị ta xuyên qua. Hoàng Tuyền dầm gì hai người, buồn bực tâm tình ở nhìn đến này đó tài nguyên sau hiển nhiên hảo rất nhiều. Làm ngươi tính kế ta. Ta cố tình muốn cho ngươi tính kế thành không, không chỉ như thế, ta còn muốn ngươi nắm quyền trước chuẩn bị tốt tu luyện tài nguyên tới cấp chủ nhân tăng lên tu vi. Nếu Duy Đường còn sống, thật muốn xem hắn ăn mệt sắc mặt. Nơi này đều có chút cái gì a? Đường Nguyệt đi đến kia một đống tài nguyên trước mặt, một đám mở ra hộp ngọc, đôi mắt càng trừng càng lớn, Lăng Thảo, Tinh Ngu, Vũ Hậu. Theo từng cái xem qua đi, từ ban đầu khiếp sợ đến sau lại chết lặng, nàng dương mắt nhìn Hoàng Tuyền ngơ ngác nói. Mấy thứ này không một kiện không phải trí bảo, tầm thường tu giả một kiện đều không thấy có thể được đến, Duy Đường hắn là như thế nào lộng tới. Hoàng Tuyền bĩu môi, ánh mắt có chút khinh thường nói, hắn còn có thể như thế nào lộng tới, đại bộ phận đều là từ ta sinh ra cung điện mang đi. Trong lòng thích bị tình cảm che giấu đôi mắt, trước kia hắn cảm thấy Duy Đường nào đều hảo, hiện tại chân tướng đại bạch, hắn ngẫm lại Duy Đường làm sự tình, không có ý kiến là cảm thấy thuận mắt. Cung điện lấy. Đúng vậy, thật nhiều đều là nguyên bản sinh trưởng ở ta trong cung điện mặt, bất quá sau lại hắn nói yêu cầu, ta liền ngây ngốc cấp toàn hái được cho hắn. Lúc ấy hắn không biết Duy Đường tính kế, đương nhiên một lòng vì đối phương hảo, nghĩ muốn cái gì thứ tốt không cho. Hắn là cung điện chủ nhân, bên trong đồ vật trừ phi chính hắn ngắt lấy, bằng không ai cũng đừng nghĩ động mảy may. Nếu không phải bị Duy Đường che giấu, hắn sẽ không đem chính mình toàn bộ cung điện cấp dọn không. Cung điện trung tài nguyên thêm lên là nơi này gấp 10 lần, này đó đều là dùng dư lại tới. Nhìn hắn rầu rĩ không vui biểu tình, Đường Nguyệt rôi tay xoa xoa hắn đỉnh đầu mềm mại sợi tóc, ôn nhu mà mở miệng nói, hảo, chuyện cũ khiến cho nó theo gió tán đi, ngươi trước đem này đó đều thu hồi tới, chờ đến yêu cầu thời điểm lại lấy ra tới. Ân. Hoàng Tuyên gật gật đầu, trong lòng buồn bực tiêu tán không ít, trên mặt có chút vui vẻ, quả nhiên hắn lựa chọn không có sai. Trước kia đi theo Duy Đường thời điểm, có cái gì thứ tốt, Duy Đường chưa bao giờ sẽ làm hắn chạm vào, càng miễn bản làm hắn thu đâu. Hiện tại tinh tế hồi tưởng lên, Duy Đường căn bản ngay từ đầu đã bị hắn phòng bị thật sự, chỉ đương hắn là một viên quân cờ, chỉ có ngây ngốc chính mình không có nhìn thấu. Đem đồ vật đều thu hồi tới lúc sau, Hoàng Tuyên nhìn Đường Nguyệt vẻ mặt nghiêm mặt nói, chủ nhân, ngưng sắt cùng huyễn quang sự tình ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ngưng sắt tuy rằng hiện tại ký ức biến mất, nhưng chưa chừng hắn sẽ coi nhớ tới một ngày, nếu là hắn nghĩ tới, sợ là chúng ta sẽ đối chúng ta bất lợi. Hắn đảo không sợ ngưng sắt, rốt cuộc hắn là bất tử chi thân. Nhưng Đường Nguyệt không giống nhau, chẳng sợ Đường Nguyệt tu vi đã thực nhanh chóng, nhưng cùng ngưng sắt vẫn là hoàn toàn không thể so, rốt cuộc ngưng sắt còn có lệ khí bằng thân. Đáng giận, đáng chết Duy Đường. Nếu là không có Duy Đường tính kế, hắn căn nguyên không có bị hao tổn còn ở nói, ngưng sắt hoàn toàn đối hắn cùng Đường Nguyệt tạo không thành uy hiếp. Nghe vậy Đường Nguyệt cũng trầm mặc, chỉ cần ngưng sắt một người chính là nàng muốn kiêng kỵ tồn tại, nếu là hơn nữa huyết quang, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào xử lý. Cùng thiên phạt chi gian gút mắt bất đồng. Huyễn chỉ là nàng duy nhất trí giao hảo hữu. Nàng không hy vọng cùng Huyễn Quang đi đến binh khí gặp nhau kia một bước. Xoa xoa có chút nhảy lên huyệt thái dương, nàng nhìn Hoàng Tuyền hỏi, ngươi cùng ngưng sát đều là thần quyết ý thức thả ở chung quá, hai người chi gian còn tính quen thuộc, ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? Nếu ngưng sát chỉ là bình thường tu giả còn hảo, thế nào cũng có biện pháp đối phó, nhưng ngưng sát không phải, hắn là bất diệt thần quyết ý thức, nàng hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhữ mày suy tư thật lâu sau, Hoàng Tuyền đột nhiên trước mắt sáng ngời, đối với Đường Nguyệt vây vây tay, ý bảo nàng đưa lỗ thai lại đây, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Duy Đường người này có chút tâm kế, sở hữu ý nghĩ xấu đều giấu ở chỗ tối, cho người khác nhìn đến đều là ngăn nắp một mặt. Có thể là ngụy trang đến quá hảo, mọi người bao gồm trước kia ta, đều bị hắn mông ở cổ chung. Lúc trước vì thiết kế lan đường, hắn gây xích mích ngưng sát, sau đó nương mặt khác vị diện công kích thời điểm, đem sở hữu kế hoạch đều thực thi. Hắn nguyên bản là vì chính mình tư tâm, lại biểu hiện đến phi thường hiên ngang lẫm liệt, làm mọi người vô hình chung đều thiếu hắn một cái ân tình. Không chỉ ngưng sát đang tìm kiếm hắn chuyển thế, châu còn có chư quân đám người cũng tìm kiếm hắn chuyển thế, ta ngay từ đầu cũng cho rằng ngươi là hắn chuyển thế, hiện tại biết không phải, bất quá những người khác không biết ta. Hoàng Tuyên cười đến giống một con trộm tanh miêu, đắc ý rào rạt mà nói, bởi vì ta khế ước, phỏng chừng bọn họ đều cho rằng ngươi là Duy Đường chuyển thế, nếu như vậy, chúng ta vì sao không chứng thực bọn họ cái này phỏng đoán đâu. Chỉ cần mọi người đều cho rằng nàng là Duy Đường chuyển thế, như vậy Duy Đường sở làm hết thể an bài, được đến chỗ tốt đều sẽ chỉ là nàng. Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, nhìn Hoàng Tuyền đắc ý rào rạt biểu tình, nàng đống nhiên rôi tay, một móng vuốt méo vào Hoàng Tuyền trắng non trên mặt, dùng sức méo méo, nhìn Hoàng Tuyền ra vẻ ăn đau bất mãn bộ dáng, nàng cười nói, nhỏ mà lanh, ngươi đem Duy Đường ký ức đều chuyển cho ta, thuận tiện ở ta trên người ở làm một ít che giấu. Nếu muốn ngụy trang thành Duy Đường chuyển thế, kia các nàng phải chuẩn bị sẵn sàng, làm những người khác nhìn không ra chút nào sơ hở, bao gồm ngưng sắt cũng muốn che giấu qua đi. Hào đát. Có chuyện làm hai người trong lòng hỗn loạn suy nghĩ dần dần vứt bỏ, bỏ lớn thời gian tiêu phí ở thương cảm mặt trên, còn không bằng ngẫm lại như thế nào bảo mệnh. Người chỉ có ở sinh mệnh vô ưu, sống được an nhàn thời điểm, mới có thời gian đi tự hỏi tình yêu. Dung hợp Hoàng Tuyền cấp ký ức, Đường Nguyệt trong lòng đối Duy Đường khinh thường đồng thời cũng bội phục thật sự. Này phân tâm kế nàng thúc ngựa đều đuổi không kịp, ngẫm lại trước kia gặp được những cái đó tính kế, cùng Duy Đường hành sự so sánh với, thật đúng là không đáng nhắc tới. Chương 82 thử. Cầu đặt mua. May mắn như vậy địch nhân đã chết, đây là Đường Nguyệt trong lòng nhất chân thật cảm thán, nàng vĩnh viễn làm không được, cũng trở thành không được như vậy có tâm kế người, nhưng là không có quan hệ, nàng làm không được như vậy tính kế, nhưng nàng sẽ dị thường cảnh giác người như vậy. Đem sở hữu ký ức dung hợp lúc sau. Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, trong mắt xoay chuyển đột nhiên đứng lên, một phen quạt xếp nhẹ nhàng vùng, động tác quả thực là tiêu sái vô cùng. Mặt mày nhẹ nhàng hướng lên trên một trọn, trong mắt mãn ẩn tình nghĩa địa nhìn Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền sửng sốt một chút mở to hai mắt nhìn, giống. Thật là quá giống. Nếu không phải biết chân tướng, hắn thật sự sẽ cho rằng trước mặt Đường Nguyệt chính là Duy Đường chuyển thế, không dám là thần vận hoặc là động tác, toàn bộ đều không sai chút nào. Lam Liên phải làm được cực hạn, nếu bằng không còn không bằng không làm. Đường Nguyệt ôn nhuận cười, dung hợp ký ức lại đây là chính xác lựa chọn. Nghe vậy Hoàng Tuyền nhạc khai hoài, chỉ cần Đường Nguyệt trong lúc lơ đãng lộ ra này đó thần thái, nói vậy ngưng sát bọn họ những người đó sẽ càng thêm tin tưởng, cứ như vậy Đường Nguyệt liền sẽ thực an toàn. Có nghĩ đi nghiệm một chút thành quả? Thử một chút ta có hay không thành công? Đường Nguyệt nhướng mày hỏi. Vừa lúc có thể tìm ngưng sát thí nghiệm một chút, nàng có hay không đến lấy giả đánh cháo nông nỗi? Hảo A. Hoàng Tuyền đương nhiên là cử đôi tay tán thành, hắn cũng muốn nhìn một chút ngưng sát nhìn thấy Đường Nguyệt biểu tình, đặt thành chung nhận thức hai người đồng thời gợi lên khỏe miệng xấu xa cười, nhìn nhau liếc mắt một cái, dường như không có việc gì từ mật thất đi ra ngoài. Ra hành lang Đường Nguyệt bước chân không có tạm dừng, lập tức hướng về Huyễn Quang Trô ở mà đi. Vừa mới đi vào Huyễn Quang Trô ở, ngưng sát cau mày đi ra, nhìn đến Đường Nguyệt nháy mắt dại ra tại chỗ, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Nguyệt trong tay quạt xếp, quá mức kích động ánh mắt như thế nào cũng che giấu không được. Duy! Nghe ngưng sát nỉ non, Đường Nguyệt lại xem đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp hướng về Huyễn Quang phòng trong đi đến. Lấy lại tinh thần ngưng sát, nhìn Đường Nguyệt cùng Hoàng Tuyền bóng dáng, hắn bước nhanh theo đi lên, ánh mắt hoài niệm mà nhìn Đường Nguyệt, nóng rực tầm mắt Đường Nguyệt chỉ đường không có phát hiện, bước chân không ngừng lo chính mình hướng về phòng nội đi đến. Ha ha ha, ngưng sát bộ dáng quá xuẩn. Hoàng Tuyền tiếng cười tràn ngập ở Đường Nguyệt trong đầu, nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt cười lắc lắc đầu, đột nhiên nàng xoay người nhìn ngưng sát hỏi, Huyễn Quang đâu? Nàng chủ yếu mục đích không phải tới tìm Huyễn Quang, chủ yếu là tới thực nghiệm một chút ngưng sát phản ứng. Bất quá làm việc làm nguyên bộ, vừa lúc nàng cũng cùng Huyễn Quang thật lâu không gặp, mặc kệ nói như thế nào, Huyễn chỉ là nàng duy nhất trí giao hảo hữu. Làm không thành tình nhân nhưng nàng cũng không nghĩ hai người trở thành kẻ thù. Tu giả muốn tìm được một cái có thể yên tâm giao dư phía sau lưng bạn tốt không dễ dàng, nàng không nghĩ nhân Huyễn Quang tình nghĩa, làm hai người chi gian hữu nghị tiêu tán. Người quản hắn làm cái gì? Ngưng sát trả lời sau khi xong, thấy Đường Nguyệt không vui biểu tình, hắn mới biết được vừa mới lời nói có chút không ổn, ánh mắt lộ ra một tia bị thương, hắn vội vàng mở miệng cứu lại nói, Huyễn Quang đang ở bế quan, Duy. Đường Nguyệt ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Nếu là chuyện quan trọng ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Truyền thế tình huống chia làm rất nhiều loại, có thể thức tỉnh kiếp trước ký ức, cũng có đặc thù tình huống phát sinh, dẫn tới ký ức không thể khôi phục. Hồi tưởng trước kia ở chung từng màn, hắn trong lòng lo lắng mà đau, Duy. Ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ lại ta. Nếu như vậy ta liền đi trước. Đường Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt mà nói xong, đối với Hoàng Tuyền gật gật đầu, hai người một trước một sau đi ra nhà ở nhìn hai người càng lúc càng xa bóng dáng, ngưng sát sửng sốt một chút, nhấc chân vội vàng đuổi theo. Đường Nguyệt. Nghe được kêu gọi Đường Nguyệt bước chân dừng lại, xoay người nhìn nàng nghi hoặc hỏi, chính là có việc. Ta. Do dự thời gian rất lâu, ở Đường Nguyệt có chút không kiên nhẫn thời điểm, ngưng sát ngăn chặn trong lòng đau. Sắc mặt có chút xấu hổ hỏi, ngươi còn thiếu thần quyết ý thức sao? Ôn Nhu nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng Tuyền, Đường Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, không thiếu. Nàng cũng không phải là dụng tâm kín đáo Duy Đường, cư nhiên lừa gạt ký xuống hai cái thần quyết ý thức. Mỗi một cái tu giả trên nguyên tắc chỉ có thể ký kết một cái thần quyết ý thức, vì sao đâu, chủ yếu là bởi vì tu giả tinh lực hữu hạn, tu luyện một loại đều yêu cầu hết sức chăm chú, huống chi là hai loại công pháp. Huống chi ký kết hai cái thần quyết ý thức. Mặc kệ là đối tu giả vẫn là thần quyết ý thức đều không phải chuyện tốt, tổng hội lưu lại một ít thai hoàng ẩm, đại bộ phận tu giả đều sẽ không lựa chọn tự hủy căn cơ. Trừ phi là dụng tâm kín đáo, tỉ như Duy Đường lúc trước hành vi, hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi đổi thân thể, đường lui đều có đương nhiên không để bụng hậu quả. Huống chi cho dù không có này đó băn khoăn, nàng cũng không có khả năng cùng ngưng sát hoặc là bất luận cái gì một cái thần quyết ý thức ký kết khế ước, có Hoàng Tuyền một người đủ rồi. Nàng một chút đều lòng tham, tâm tình thực bình tĩnh. Phải biết rằng, tham lam có đôi khi sẽ trở thành ma quỷ. Nghe được đi, không thiếu. Hoàng Tuyền đắc ý rào rạt mà nhìn ngưng sát an mệt biểu tình, cho một cái khiêu khích ánh mắt, ôm Đường Nguyệt cánh tay lắc lắc đầu. Chủ nhân, ta mệt mỏi, ngươi ôm ta đi. Nghe vậy Đường Nguyệt dở khóc dở cười trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ấu chí quỷ, trong lòng cho dù chửi thầm, nhưng vẫn là thuận theo mà cong hạ eo, bế lên nho nhỏ Hoàng Tuyền. Nàng nhìn ngưng sát nói, nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền trước cáo tử. Thấy ngưng sát vẻ mặt đại chịu đả kích, chậm chạp không nói gì ý tứ, Đường Nguyệt hơi hơi gật đầu, ôm Hoàng Tuyền trực tiếp rời đi. Màu lam nhạt vầng sáng ấn chiếu vào hai người trên người, hai người bóng dáng chặt chẽ mà dựa vào cùng nhau, nhìn thân mật khăng khít hai người, ngưng sắt trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, rũ tại bên người tay khẩn lại khẩn. Hoàng Tuyền, ngươi đắc ý quá sớm. Một khi Duy khôi phục ký ức, ta xem ngươi như thế nào còn như thế nào kiêu ngạo. Ngưng sắt phản ứng. Trên đường trở về, Đường Nguyệt đang muốn nói cái gì đó, Hoàng Tuyền kéo lạp nàng quần áo, đối nàng chớp chớp mắt, truyền âm nói, ám thần có người ở giám thị, cùng nhau chờ trở về lại nói. Nghe vậy Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, không nói một lời mà ôm Hoàng Tuyền về tới mật thất chung. Nhìn Hoàng Tuyền tùy tay bố trí hạ kết giới, nàng nhíu mày nghi hoặc hỏi, có giám thị? Chính là Châu cùng Chư Quân bọn họ giám thị. Ám thần như vậy quan trọng địa phương, trừ bỏ Châu cùng Chư Quân hai người kia, nàng thật đúng là tìm không thấy có gì người dám làm giám thị sự tình. Là bọn họ hai cái, phỏng chừng cũng là muốn xác định ngươi có phải hay không Duy Đường chuyển thế, cho nên mới sẽ như vậy chặt chẽ chú ý. Hoàng Tuyền nhăn tiểu xảo tinh xảo cái mũi, không vui mà hừ hừ hai tiếng. Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau, vươn tay nhéo nhéo Hoàng Tuyền mặt, nàng cười nói, được rồi, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Hiện tại sinh khí phản kháng gì đó vô dụng, ở Châu bọn họ như vậy cường giả trong mắt, không có thực lực ai sẽ đem ngươi đặt ở trong mắt. Thực lực mới là an cư lạc nghiệp căn bản. Ân, chủ nhân ngươi tu luyện, ta giúp ngươi hộ pháp. Hảo. Vạn thân giới. Nhìn thủy kính trung mông lung một mảnh, Chư Quân cười lắc đầu nói, xem ra Hoàng Tuyền là phát hiện, đã che chắn hai lần thủy kính. Lần đầu tiên còn sẽ tưởng ngoài ý muốn, sự bất quá tam, lần thứ hai đương nhiên liền không phải là ngoài ý muốn. Người cũng không nên đã quên, Hoàng Tuyền chính là sớm nhất ra đời thần quyết ý thức, hắn nếu là phát hiện không được mới là việc lạ. Châu nhún vai không sao cả nói, được rồi, ta phải xử lý điểm sự tình đi, chính ngươi tùy ý đi. Chương 83 thần kiếp. Cầu đặt mua. Thời gian là tốt nhất chữa thương dược, mặc kệ cái dạng gì thâm trầm tình yêu, tổng hội ở thời gian ăn mòn dưới biến đạo. Đường Nguyệt này một bế quan chính là ngàn năm, đắm chìm ở tu luyện bên trong nàng, nhớ tới thiên phạt số lần đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, theo lần lượt tác chế, sở hữu tình cảm đều bị phong ấn ở nhất đáy lòng. Hoàng Tuyền, ta không sai biệt lắm muốn đột phá. Đường Nguyệt phi thường bình tĩnh, phảng phất đột phá chỉ là một chuyện nhỏ, Hoàng Tuyền lại kinh ngạc thật sự, hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nhanh như vậy? Chủ nhân ngươi từ từ, ta đi đem Châu cùng Chư Quân tìm tới. Đột phá xích cấp là một chuyện lớn, trong đó không xác định nhân tố quá nhiều, cần phải có cao thủ hỗ trợ khán hộ. Hoàng Tuyền nói xong xoay người liền rời đi mật thất. Nhìn Hoàng Tuyền vội vàng rời đi bóng dáng, Đường Nguyệt trong lòng ấm áp, đồng thời cũng đứng lên lên, đi bước một hướng về mật thất bên ngoài đi đến. Đột phá động tĩnh khẳng định rất lớn, mật thất không thích hợp nàng đột phá. Đi vào hành lang bên ngoài, vừa lúc nhìn đến Hoàng Tuyền mang theo Châu cùng Chư Quân tới rồi. Cẩn thận đánh giá nàng một phen, Châu không nói hai lời, lắc mình đi vào bên người nàng, mang theo người trực tiếp rời đi ám thần. Vạn thần giới. Núi tuyết đỉnh, Châu nhìn Đường Nguyệt dị thường nghiêm túc dặn dò nói, cẩn thận một chút, có 3 lần cơ hội, lần này không thành còn có thể chờ đợi lại một lần đột phá cơ hội, cho nên ngươi nhất định không nên gấp gáp. Nghe vậy Đường Nguyệt vẻ mặt thận trọng gật gật đầu. Đột phá sự tình ai cũng nói không tốt, nàng đồng dạng cũng không có 100% nắm chắc, nguyên bản còn có chút hứa khẩn trương. Nhưng nghe đã có 3 lần cơ hội lúc sau, nàng căng chặt tâm thả lỏng không ít. Cấp thấp vị diện nhưng không có 3 lần cơ hội vừa nói, một khi thất bại liền không có xoay chuyển đường sống. Tâm tình một thả lỏng đã không có áp chế, đột phá cảm giác càng gần, nàng chạy nhanh ngồi xếp bằng, cẩn thận trải vớt trong cơ thể thần lực, làm tốt ứng đối chuẩn bị, nàng ngửa đầu nhìn không trung. Nguyên bản sáng sủa sắc trời, ở nàng chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, khắp không trung đột nhiên bị mây đen che đậy, đen nghìn nghịt một mảnh che đậy trụ nguyên bản trời nắng. Vừa lúc thừa dịp còn có thời gian, ta đem một chút sự tình nói cho ngươi, xích cấp sau khi đột phá, ngươi mới chân chính xem như bước vào thần hàng ngũ, phân biệt vì, bán thần, chân thần, tôn thần tam đại giai đoạn, một cái đại giai đoạn chia làm 10 cái tiểu giai đoạn. Nhanh chóng nói xong Châu thở dài một tiếng, hắn nguyên bản là tính toán đem những việc này trước tiên nói cho Đường Nguyệt, chính là không nghĩ tới Đường Nguyệt tu vi tăng lên nhanh như vậy, cái này làm cho hắn có điểm toại không kịp phòng. Xích cấp dưới sẽ không có thần kiếp xuất hiện. Chỉ có đột phá xích cấp thời điểm mới có, về sau không tăng lên một cái đại giai đoạn, đồng dạng cũng sẽ có thần kiếp xuất hiện. Ngươi cũng là từ cấp thấp vị diện tu luyện ra tới, khẳng định cũng biết độ kiếp sự tình, thần kiếp cùng này tương tự, nhưng bản chất lại không giống nhau. Chư Quân dừng một chút ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt tiếp tục nói, thần kiếp uy lực càng thêm thật lớn, đồng thời thần kiếp còn cùng với tâm kiếp đồng thời xuất hiện, một khi bị lạc trong lòng kiếp chung, thần hồn cuối cùng sẽ ngã xuống trong lòng kiếp. Tuy nói có 3 lần cơ hội, nhưng kia cũng là ở ngươi không có lâm vào tâm kiếp dưới tình huống. Chư Quân lời nói thâm thiế tâm địa nói xong, nhìn Đường Nguyệt hỏi, ngươi nhưng còn có mặt khác không rõ địa phương. Tâm kiếp. Thần kiếp nàng biết, nhưng cái này tâm kiếp nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tâm kiếp là cái gì. Nhưng có yêu cầu đặc biệt chú ý địa phương. Tâm kiếp đồng dạng cũng kêu tình kiếp, thân tình, tình yêu, hữu nghị. Này đó tình cảm trong lòng kiếp chung đều sẽ nhất nhất được đến khảo nghiệm, mỗi một cái tu giả yêu cầu đối mặt tâm kiếp đều bất đồng. Đến nỗi yêu cầu chú ý địa phương, ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, đó chính là, cẩn thủ bản tâm. Cẩn thủ bản tâm. Đường Nguyệt Như suy tư gì, thật lâu sau, nhìn Chư Quân cùng Châu cảm kích nói, cảm ơn. Mặc kệ hai người là bởi vì duy đường nguyên nhân, vẫn là đơn giản là nàng người này, bọn họ giải thích nghi hoặc đều đến đáng giá nàng thiệt tình cảm tạ. Nếu không phải trước tiên đã biết này đó, nàng chỉ sợ thật sự sẽ trúng chiêu, nhưng hiện tại đã biết, chờ hạ ứng đối tâm kiếp thời điểm hẳn là sẽ không như vậy gian nan. Chư Quân nhìn nàng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có đem trong lòng nói ra tới. Chủ nhân, cẩn thận, ta chờ ngươi trở về. Độ thần kiếp thời điểm, mặt khác ngoại vật đều không thể hỗ trợ, bao gồm hắn cái này ký kết khế ước thần quyết ý thức. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, mây đen răng đầy không trung đột nhiên giáng xuống một đạo chùm tia sáng, bảy màu chùm tia sáng mang theo linh động hơi thở, thẳng tắp bao phủ ở Đường Nguyệt trên người. Chờ ta trở lại. Lưu lại như vậy một câu, Đường Nguyệt thần hồn đột nhiên từ trong thân thể bị túm ra tới, theo chùm tia sáng một chút lên không, thân ảnh dần dần biến mất ở chùm tia sáng cuối. Nhìn Đường Nguyệt thân ảnh biến mất, Hoàng Tuyền vẻ mặt lo lắng nói, này chùm tia sáng là cái gì? Chủ nhân thần hồn đi nơi nào? Chư Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn tuy rằng đã trải qua 3 lần thần kiếp, nhưng vẫn là không biết này chùm tia sáng là cái gì, thả thần hồn đi địa phương nào cũng không biết. Mỗi một lần độ kiếp lúc sau, hắn về phía trước ký ức đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cũng cùng Châu cùng với những người khác tham thảo quá, bọn họ chỉ biết đây là tâm kiếp, nhưng là cụ thể ở bên trong đã trải qua cái gì, không người có ấn tượng, về kia một đoạn ký ức phảng phất bị lao đi. Hy vọng Đường Nguyệt có thể bình yên vượt qua tâm kiếp đi. Đường Nguyệt mới vừa đã trải qua cùng thiên phạt sự tình, tâm kiếp nàng thật sự có thể vượt qua. Sớm biết rằng chúng ta hẳn là ngăn cản nàng tiếp tục tu luyện, ai? Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Bọn họ tuy rằng không nhớ rõ tâm kiếp chung sẽ trải qua cái gì, nhưng là căn cứ mấy cái trăm triệu năm tổng kết, bọn họ đồng dạng đến ra một cái kết luận, chỉ có tâm cảnh bình thản tu giả, vượt qua tâm kiếp tỷ lệ lớn hơn nữa. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Đường Nguyệt tu luyện sẽ như vậy nhanh chóng. Nguyên bản cho rằng còn cần rất dài thời gian, nhưng không nghĩ tới liền này ngắn ngủn ngàn năm thời gian, ở bị như vậy đại đả kích lúc sau, nàng cư nhiên cũng nhanh như vậy tới rồi đột phá thời cơ. Ai, hy vọng không có việc gì đi. Hai người đều truyền âm cảm thán, Hoàng Tuyền làm một chút cũng không biết, cái gì cũng không thể làm, hắn chỉ có thể yên lặng ngồi xổm trên mặt đất chờ đợi. Nói Đường Nguyệt thần hồn biến mất lúc sau, lần thứ hai mở hai mắt thời điểm, nàng đã đi tới một cái non xanh nước biếc địa phương, trăm hoa đua nở. Gió nhẹ từ từ thổi qua, một trận mùi hoa bay vào nàng chóp mũi. Không đợi nàng cẩn thận đánh giá cảnh vật chung quanh, trước mắt như họa cảnh tượng đột nhiên chuyển biến. Trương Đại Thẩm, ta ba cho các ngươi một nhà đi từ đường, nói là có chuyện quan trọng tuyên bố. Hào Lặc, nhìn trước mắt quen thuộc từng màn, Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi trừng lớn, một đạo sát ý hiện lên, ánh mắt thẳng tắp đặt ở cái kêu Trương Đại Thẩm trên người. Nếu là ánh mắt có thể giết người, cái kêu Trương Đại Thẩm chỉ sợ đã sớm huyết bắn đương trường. Trương Phụ ôm cánh tay nhìn bốn phía, trà sát cánh tay nát một ngụm, lắc đầu trở về nhà ở, vừa đi còn một bên hùng hùng hổ hổ, này cái quỷ gì thời tiết ta, rõ ràng là đại thái dương thời tiết, cư nhiên còn như vậy lãnh. Chương 84 thấu xương hàn. Cầu đặt mua. Nhìn không tới ta. Đường Nguyệt lắc mình đi vào Trương Phụ lúc sau, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, năm ngón tay thành chảo, hung hăng hướng về Trương Phụ trái tim vị trí chụp tới. Nguyên bản cho rằng Trương Phụ sẽ huyết bắn đương trường. Đáng tiếc sự tình không có như nàng nguyện, chỉ thấy tay nàng trực tiếp xuyên qua Trương Phụ ngực, nhưng một chút thương tổn đều không có tạo thành. Sửng sốt một chút, nàng không dám tin tưởng nhìn chính mình tay, tại sao lại như vậy? Nguyên bản bị phẫn nộ che giấu thần trí dần dần thu hồi. Phi thân đi vào làng trài trên không, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, nàng trong mắt hiện lên một đạo thị huyết quang mang, tay dần dần nâng lên tới, một thanh sắc bén trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, hung hăng hướng về phía dưới làng trài chém xuống đi. Một đạo trong suốt cái lồng đột nhiên chắn kiếm khí thượng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun đổ mà ra, mặt vô biểu tình lau khỏe miệng vết máu, nhìn đầu ngón tay thượng vết máu, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại tới. Rõ ràng là công kích làng trài, chính là nàng chính mình lại bị thương, ánh mắt loe loe nàng đi tới trong suốt cái lồng trước mặt. Cẩn thận đánh giá cái lồng một phen, nàng lần này không có tùy tiện động thủ, có thể làm nàng bị thương, xem ra cái này kết giới có chút kỳ quặc. Vẫn bằng nàng như thế nào đánh giá. Lại đối kết giới xuất hiện cùng giải trừ không hề biện pháp. Chẳng lẽ, suy tư thật lâu sau, vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, nàng một trưởng vô vào kết giới mặt trên, thân thể bay ngược mà ra, nhẹ nhẹ vết máu theo khỏe miệng chảy xuống. Thử công kích đương nhiên không thể cùng vừa mới so sánh với, đương nhiên nàng bị thương cũng không phải như vậy nghiêm trọng, xem ra cái này kết giới thật sự có thể bắn ngược nàng thương tổn, mặc kệ là cái dạng gì công kích, đều sẽ nhất nhất bị phản trở lại nàng trên người. Các ngươi thật sự không cần ta. Một cái thanh thúy quen thuộc thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ, đem ánh mắt thả xuống ở làng trài phía dưới, nàng lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Vô số dơ cây đuốc thôn danh đem tiểu nữ hải vây quanh ở trung ương, màu cam ánh lửa ấn chiếu vào từng trương vặn vẹo trên mặt. Vì chúng ta đại gia hảo, ngươi cống hiến một chút có cái gì không thể. Đúng vậy, ngươi cái nghiệt nữ, ta cực cực khổ khổ đem ngươi sinh hạ tới, muốn như thế nào xử trí ngươi đều có thể, ngươi chính là không muốn cũng đến nguyện ý. Sắc mặt bừng tỉnh mà nhìn trước mắt một màn, Đường Nguyệt Thanh triệt hai tròng mắt dần dần bị huyết sắc chiếm cứ, rũ tại bên người tay nắm chặt thành nắm tay, kéo kẹt rung động. Cẩn thủ bản tâm. Chư quân ôn nhuận thanh âm đột nhiên vang ở nàng trong đầu, sửng sốt một chút, hốc mắt trung huyết sắc dần dần rút đi, hít sâu một hơi, nàng lúc này mới đem ánh mắt đặt ở phía dưới làng trài bên trong. Một cái thô tráng nam tử cầm lấy một phen sắc bén tiểu đao, đi bước một đi tới Đường Nguyệt bên người, nhìn trước mắt bị buộc chặt lên tiểu nữ hài. Hắn trong mắt hoàn toàn không có đồng tình chi sắc, có chỉ là vô tận tham lam. Các ngươi hai người lại đây đem người đè lại. Nghe được nam tử mệnh lệnh, bên cạnh người hai cái đại hán đi ra, đè lại không ngừng dãy rủa tiểu nữ hài. Trong đó một người càng là vén lên Đường Nguyệt thô áo tang tay áo. Nhìn trước mắt trắng non cánh tay, tất cả mọi người nuốt nuốt nước miếng. Không cần. Không cần. Không cần. Cứu ta. Ai tới cứu cứu ta? Tiểu nữ hài dãy rủa không làm nên chuyện gì. Đồng dạng cũng sẽ không có người tới cứu nàng, đao phủ ở nàng thảm thiết tiếng kêu chung trực tiếp phiến một mảnh thịt xuống dưới. Cầm trong tay thịt, đao phủ đi tới tiểu nữ hài cha mẹ trước mặt, đem thịt đưa tới bọn họ trước mặt nói, các ngươi công lao lớn nhất, này đệ nhất phiến liền cho các ngươi hai người. Không cần. Không cần. Tiểu nữ hài vẻ mặt cầu xin mà nhìn cha mẹ, chính là trước mắt kia cái gọi là cha mẹ lại liền một ánh mắt đều không có cho bọn hắn, ngược lại ngươi một ngụm ta một ngụm cướp đem thịt cấp ăn sạch. Hai người liếm liếm khóe miệng vết máu. Vẻ mặt tham lam mà nhìn tiểu nữ hải, hận không thể nhào lên đi ở ăn chút. Lên mặt buồn đem huyết tiếp được, cũng không thể lãng phí. Theo một cái giàn mua thanh âm vang lên, chung quanh người chạy nhanh hành động lên, đem tiểu nữ hải trực tiếp để vào thùng gỗ chung, vô số song bàn tay to gắt gao ấn dây rủa không ngừng tiểu nữ hải. Trắng non cánh tay ở sắc bén tiểu đao dưới, một chút biến thành khung xương, tiểu nữ hải trong mắt thần thái đã biến mất, tuyệt vọng chết lặng mà nhìn chung quanh đầy miệng huyết tinh lại cười đến vui vẻ mọi người. Nguyên bản quen thuộc khuôn mặt giờ khác này lại giống như ma quỷ đáng sợ. Trời sinh tụ linh thể, tiểu nữ hải cánh tay dần dần khôi phục nguyên dạng, phát hiện chuyện này, toàn bộ làng trại đều điên cuồng, một đám thèm nhỏ dãi mà nhìn tiểu nữ hải. Đao phủ xuống tay càng thêm không chỗ nào cố kỵ, hạ đao lại mau lại tàn nhẫn, vô tận tra tấn rằng co một suốt đêm, hoan thanh tiếu ngữ người trong đàn dần dần tan đi, chỉ còn lại có một cái khung xương tiểu nữ hải bị để vào một ngụm nồi to. Hương vị thật không sai, sớm biết rằng. Đúng vậy. Nhìn tiểu nữ hải trong mắt hận ý, Đường Nguyệt lắc mình đi vào nồi to trước mặt, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao ôm không ngừng phát run thân thể. Ẩn sâu dưới đáy lòng trung ác ngộng, lần thứ hai máu chảy đầm địa tái hiện trước mắt, nếu không phải còn có cuối cùng một tia lý trí tồn tại, nàng đã sớm tan vỡ cùng toàn bộ làng trài đồng quy vu tận. Huyết hồng đôi mắt gắt gao trừng mắt kết giới, nhẹ nhẹ vết máu từ cắn chặt trên môi chảy xuống. Nhanh! Này đó người đáng chết, một cái cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhìn toàn bộ làng trai ở tiểu nữ hài linh lực công kích hạ hóa thành cho tàn, nàng trong mắt huyết sắc mới dần dần rút đi, đột nhiên nàng ánh mắt một đốn, một khối màu trắng góc áo xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, theo góc áo nhìn lên đi, thấy rõ ràng người nọ diện mạo, nàng cả người giống như lọt vào sấm đánh cứng đờ ở đường trường. Sư phụ. Đường Nguyệt ngơ ngác nhìn Đường Hồng, đột nhiên một trận hấp lực hướng về nàng đánh út lại, phục hồi tinh thần lại nàng mới phát hiện, chính mình đi theo tiểu nữ hài thuyền rời đi. Nhìn đồng dạng đi theo lại đây Đường Hồng, nàng trong mắt quang dần dần ảm đạm, cả người đều yên lặng đi xuống. Vì cái gì? Sư phụ ngươi vì cái gì muốn trơ mắt nhìn Nguyệt Nhi chịu khổ? Mắt lạnh nhìn Đường Hồng hiện thân, nhìn tiểu nữ hài đi theo đi, đặt tên, tu luyện. Từng màn quen thuộc cảnh tượng, nàng trong lòng trừ bỏ đau đớn vẫn là đau đớn, ánh mắt vẫn luôn đều không có rời đi quá Đường Hồng trên người. Đường Hồng nhìn đã tiến vào tu luyện chung Đường Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Nguyệt Nhi thực xin lỗi, không phải sư phụ không nghĩ động thủ. Mà là không thể. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở tu luyện tiểu nữ hài khẳng định nghe không được những lời này, nhưng vẫn luôn chú ý đến Đường Hồng Đường Nguyệt nghe được, nàng tĩnh mịch ánh mắt dần dần có thần thái, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình. Lúc sau nhật tử, Đường Nguyệt càng là một bước không rời mà đi theo Đường Hồng bên người, thẳng đến Đường Hồng thọ nguyên buông xuống, nàng đều không có được đến mặt khác tin tức, liền ở nàng sắp từ bỏ thời điểm, sự tình xuất hiện biến chuyển. Đường Hong Cường chống thân thể đi một gian mật thất, ở kia gian mật thất chung ngây người thời gian rất lâu, ra tới lúc sau không bao lâu liền qua đời, độc lưu Đường Nguyệt một người ngơ ngác nhìn mật thất chung hết thảy. Nàng biết sư phụ ở làng trại không có ra tay coi ẩn tình, vốn dĩ trong lòng còn có tất cả chờ mong, chính là biết chân tướng sau, nàng trong lòng chờ mong lửa nóng trực tiếp bị nước đá không lưu tình chút nào tới diệt, toàn thân chỉ còn lại có thấu xương hàn. Chương 85 lấy oán trả ơn. Câu đặt mua. Sự tình làm được thế nào? Ngài yên tâm đi, ta đã dựa theo ngài phân phó làm. Nhìn trước mắt chết xạ ra hư ảnh, Đường Hong mắt hàm nôn nóng mà dò hỏi, không biết ta nữ nhi. Chỉ cần ngươi dựa theo ta phân phó làm việc, ngươi nữ nhi liền rất an toàn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường Hong liên tục nói mấy cái hảo, nhìn hư ảnh sắp biến mất thời điểm, hắn do dự một hồi mới thật cẩn thận mở miệng hỏi, không biết Đường Nguyệt cùng ngài có cái gì ăn tết. Nhìn hư ảnh trung đột nhiên truyền đến uy áp, Đường Hong vội vàng quỳ gối trên mặt đất, gắt gao cúi đầu thân thể hơi hơi phát run. Ở đối phương cường lực uy áp dưới, hắn trong lòng hối hận có thể nghĩ, hận không thể phiến chính mình một cái miệng tử, làm ngươi miệng thiếu. Chính mình mệnh đều sắp giữ không nổi, nơi nào tới như vậy nhiều tò mò tâm. Đối phương ra ngoài hắn dự kiến, không có muốn hắn mệnh, còn đem nguyên nhân nói ra. Tụ linh thể, ha ha, có tụ linh thể lại như thế nào? Đường Nguyệt chuyển thế phía trước một cái nhà đại phú hài tử, cha mẹ là nổi danh đại thiện nhân, mưa rầm thấm đất dưới, Đường Nguyệt đáy lòng phi thường thiện lương, một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng cứu một cái thân bị trọng thương khất cái. Lần này việc thiện thay đổi các nàng một nhà vận mệnh. Khất cái toàn thân dơ bẩn, người cũng là cái ngốc tử, lúc ấy đang ở bị người khi dễ, Đường Nguyệt xem bất quá làm gia đình đem người cứu, nhìn đối phương xin ngốc, biết đem đối phương lưu lại khẳng định là tử lộ một cái, nàng ngẫm lại vẫn là đem người mang về trong phủ. Đã biết nàng cái này hành động, nàng cha mẹ không ngừng không có trách cứ, ngược lại cảm thấy nàng làm được thực hảo. Khất cái từ đây liền ở đường phủ trụ hạ, ở nơi đó hắn sinh hoạt rất khá, không có gì âm thầm khi dễ sự tình xuất hiện. Đường gia cha mẹ là nổi danh đại thiện nhân, nhưng bọn hắn không phải đại ngốc tử, đối toàn bộ đường phủ quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, cũng là bởi vì này, đường phủ cơ hồ xuất hiện cái gì dơ bẩn sự tình, hạ nhân phi thường buồn phận, khất cái đương nhiên sinh hoạt rất khá. Dù sao cũng là chính mình mang về tới người, nàng lâu lâu liền sẽ đi xem đối phương, có một ngày nàng vừa mới đi vào khất cái trụ địa phương, phát hiện nguyên bản thân thể câu lũ toàn bộ có chút co rúm khất cái không thấy, một cái nho nhã trung niên nhân ngồi ở trong phòng. Nhìn đến nàng đã đến, trung niên nam nhân hơi hơi gật đầu tiên biểu đạt cảm kích chi tình, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Lúc sau nói chuyện phía bên trong, Đường Nguyệt mới biết được nam tử sự tình, cũng biết thế gian còn có tu chân vừa nói. Ta danh Khuê Trấn, vốn là người tu chân. Nam tử tên là Khuê Trấn, là một cái người tu chân, hắn đã chịu đồng môn sư huynh ám toán, trong lúc vô tình ngã vào thế gian, bởi vì bị thương quá nặng cũng sợ đối với đối phương tìm được, hắn phong bế chính mình thần thức, lúc này mới thành một bức si ngốc bộ dáng. Ở đường trong phủ tu dưỡng 2 năm, hắn trong thân thể thương chậm rãi khôi phục, phong ấn cũng chậm rãi tiêu trừ, thần thức trở về đương nhiên cũng nhớ lại sở hữu sự tình, không ở như trước kia si ngốc bộ dáng. Ta cũng không có gì nhưng cảm tạ của các ngươi, hạt châu này là ta trong lúc vô tình được đến, chính là bởi vì thứ này, sư minh mới có thể tính kế với ta, hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi. Khuê Trấn nói xong từ chữ vật gian lấy ra một viên tinh ánh dịch thấu hạt châu, trực tiếp đưa tới Đường Nguyệt trước mặt. Nhìn thấy hạt châu nháy mắt, Đường Nguyệt bị túi chữ vật hấp dẫn ánh mắt về tới hạt châu mặt trên. Đây là cái gì a? Tiếp nhận hạt châu, Đường Nguyệt có chút tò mò hỏi. Ta cũng không biết đây là vật gì, là ta ở một chỗ bí trong phủ đoạt được, bất quá, sư huynh không màng sư môn tình nghĩa đều phải được đến, khẳng định là một kiện thứ tốt, ngươi hảo hảo thu. Khuê Trấn nói xong ngửa đầu nhìn nóc nhà, bấm tay tính toán đột nhiên nhíu mày, nhìn Đường Nguyệt vội vàng nói. Sư huynh ở ta thần thức trung gieo truy hồn ấn ký, ta thần thức khôi phục hắn khẳng định cũng biết, ta không thể tại đây ở lâu, bằng không sẽ hại các ngươi một nhà, có duyên gặp lại. Khuê Trấn nói hoàn chỉnh cá nhân biến mất ở Đường Nguyệt trước mặt. Sau lại phát sinh sự tình, Đường Nguyệt không hay biết, nàng đem Khuê Trấn sự tình nói cho cha mẹ, hiển nhiên Đường gia cha mẹ nghĩ đến so nàng sâu xa, trên mặt biểu tình phi thường thận trọng, nhìn không hề phát hiện nguy hiểm sắp đã đến nữ nhi, bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, Đường mẫu nhìn Đường Nguyệt nói, Nguyệt nhi, ngươi trước 2 ngày không phải ồn ào mau chân đến xem bà ngoại sao. Chờ hạ ta làm gia đình đưa ngươi đi. Thật vậy chăng? Cảm ơn mẫu thân. Đường Nguyệt nắm hạt châu nhào vào Đường mẫu trong lòng ngực, gắt gao ôm Đường mẫu cổ làm nũng nói, mẫu thân tốt nhất. Đường phụ giấu đi trong mắt không tha, giả bộ một bộ ghen bộ dáng, hừ hừ mở miệng nói, chỉ có mẫu thân hảo. Đương nhiên không phải, phụ thân cũng tốt nhất. Đường Nguyệt cười hì hì nhìn phụ thân, thấy trên mặt hắn giả bộ không vui, nhảy nhót đi vào đường phụ trước mặt, bẹp một ngụm thân ở phụ thân trên mặt. Đường phụ trên mặt thần sắc hơi hoãn, người một nhà nói một ít lời nói, Đường Nguyệt lúc này mới bị tiễn đi. Nhìn nữ nhi xe ngựa đi xa bóng dáng, nguyên bản ý cười liên tục hai phu thê sắc mặt đồng thời trầm xuống dưới, ở nhà đinh khó hiểu trong ánh mắt về tới trong phòng. Lấy oán trả ơn Bạch Nhã Lang. Lúc trước liền không nên làm hắn lưu tại đường phủ. Đường Mẫu tức giận đến hốc mắt đều đỏ lên, trong mắt quang phi thường sắc bén, đơn thuần nữ nhi không biết, bọn họ đương nhiên biết khuê trấn dụng ý, còn không phải là muốn họa thủy chạy về hướng đông. Kia viên hạt châu nếu như vậy quan trọng, khuê trấn đem này giao cho Nguyệt Nhi, kia không phải muốn Nguyệt Nhi đương tấm mộc là cái gì? Dụng ý dữ dội hiểm ác. Đường phụ ôm Đường Mẫu bả vai thở dài một tiếng, trầm mặc thật lâu sau mới nói, việc đã đến nước này, chỉ cần nữ nhi an toàn liền hảo, chờ hạ ta đem trong nhà người hầu đều phân phát đi. Nghe vậy Đường Mẫu sắc mặt do dự một chút, nghĩ đến Nguyệt Nhi an toàn, nàng trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, ngửa đầu đối với Đường phụ lắc lắc đầu, không thể phân phát, tiểu thúy cùng Nguyệt Nhi diện mạo tương tự, chúng ta thu tiểu thúy vì con gái nuôi, trong nhà hết thể muốn biểu hiện đến như thường. Tâm ý tương thông hai phu thê, Đường phụ lập tức liền đoán được dự tính của nàng, tu chân sự tình bọn họ cũng nghe nói qua, chỉ là trước kia vẫn luôn tưởng đồn đãi, thẳng đến nữ nhi nói khuê trấn sự tình, bọn họ trong lòng mới có xác định. Lúc này đây Đường phủ khẳng định trốn bất quá kiếp nạn, bọn họ lúc này mới vội vã đem nữ nhi tiến đi. Thần tiên đánh nhau phàm nhân tao hương, nói được chính là cái này lý. Chẳng sợ trong lòng có chút dày vò, rốt cuộc Đường trong phủ trên dưới cho tới thiếu trăm người, nhưng đều không có bọn họ nữ nhi tới quan trọng. Nghĩ đến chính mình nữ nhi, Đường phụ trong lòng lại không đành lòng, nhưng cũng cần thiết ngoan hạ tâm. Hai người thương nghị một phen, lấy lôi đình thủ đoạn đem sự tình đều xử lý tốt, nhìn vẻ mặt kinh hỉ tiểu thúy. Bọn họ chỉ có thể trong lòng yên lặng nói, thực xin lỗi, vì Nguyệt Nhi bọn họ cần thiết làm như vậy. Gió êm sóng lặng qua hai ngày, bọn họ đều tưởng chính mình tưởng nhiều thời điểm, báo táp rốt cuộc tiến đến. Một cái bạch tí phiêu phiêu tu sĩ đi vào đường ra, dùng thần thức nhìn quét một phen, cảm giác đến tàn lưu quen thuộc hơi thở, tu sĩ trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Tra xét rõ ràng một phen, không có phát hiện tẩy linh châu, hắn phất tay gian đem toàn bộ đường phủ biến thành cho tàn. Dám can đảm giúp đỡ liền phải làm tốt chết giác ngộ. Chương 86 lòng mang cảm kích. Cầu đặt mua. Đường phủ trong một đêm bị diệt tộc, nay ở toàn bộ trấn trên khiến cho sóng to gió lớn, phải biết rằng Đường gia chính là nổi danh đại thệ gia, trấn nhỏ người trên hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu quá bọn họ ân huệ. Cái kia sát ngàn đao làm sự. Đường gia như vậy người tốt, cư nhiên bị diệt tộc, đừng làm lao nương biết là ai làm. Đúng vậy, ông trời thật là đuôi mù. Đường Nguyệt bị tiễn đi thời điểm thực bí ẩn. Biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên không có người biết Đường Nguyệt còn sống, toàn cho rằng đều bị diệt tộc. Diệt tộc tin tức truyền tới Đường Nguyệt trong thai thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, đứng dậy liền hướng về ngoài phòng đi đến, tay mắt lanh lẹ biểu ca đứng dậy ngăn cản nàng. Nàng ba ngoại là cái cơ trí lao nhân, liên tưởng Đường Nguyệt đột nhiên bị đưa lại đây, nàng biết sự tình khẳng định không đơn giản. Nữ nhi đã chết cố nhiên thương tâm, nhưng nàng cũng không thể không đánh lên tinh thần, bảo vệ tốt cái này duy nhất ngoại tôn nữ. Bà ngoại trước tiên đem Đường Nguyệt tồn tại che giấu lên, biết đến người đều bị hạ phong khẩu lệnh, chờ đến Đường Nguyệt bình tĩnh một ít, nàng lúc này mới hỏi rõ ràng sở hữu sự tình. Nguyệt Nhi, ngươi đem tới phía trước sự tình từ đầu chí cuối nói cho bà ngoại. Đường Nguyệt biểu tình chết lặng đem sự tình đều nói ra, trong lòng tự trách giống như sóng chiều đem nàng bao phủ, nàng là thiên chân không hài thế sự, nhưng nàng không phải ngu xuẩn, sự tình trước sau liên tưởng lên, nàng đương nhiên biết chính mình là cái kia đồng lõa. Ai? Bà ngoại nhìn chính mình sinh khí toàn vô ngoại tôn nữ, đau lòng mà đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bối trấn an nói, Nguyệt Nhi không cần khổ sở, ít nhất cha mẹ ngươi muốn ngươi bình an tâm nguyện hoàn thành. Người chết không thể sống lại, thương tâm khổ sở cũng không thể giải quyết bất luận cái gì vấn đề, chúng ta hẳn là ngẫm lại nên như thế nào sống sót. Nàng không phải không nghĩ vì nữ nhi con rể báo thù, nhưng kia chính là tiên nhân A, các nàng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt vào. Đường Nguyệt sắc mặt hoảng hốt, trầm mặc không có đáp lời, nhìn nàng bộ dáng. Bà ngoại trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nữ nhi đã chết nàng cũng thực bi thống, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, cũng không thể ngã xuống, ngoại tôn nữ duy nhất cây trụ chỉ có nàng. Nguyệt Nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bà ngoại ngày mai lại đến xem ngươi. Chờ đến người đi rồi lúc sau, Đường Nguyệt đột nhiên hướng về phòng nội sườn đi đến, từ bao vây chung nhảy ra kia viên tẩy linh châu, trong mắt phát ra ra nùng liệt hận ý nàng biết bà ngoại vì sao nửa cái tự không đề cập tới báo thù sự tình, thực lực quá mức cách xa, nàng lý giải tổ mẫu cách làm. Nhưng, khuê trấn, còn có hắn cái kia cái gì sư huynh, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng phải vì cha mẹ báo thủ. Chính tay đâm này hai người. Nhìn trong tay hạt châu, nàng trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, không phải đều tưởng tranh thứ này sao. một phen đem Tẩy Linh Châu nhét vào trong miệng, nàng ngày hôm sau tìm được rồi bà ngoại, hai tổ tôn mật đàm thời gian rất lâu, ở bà ngoại cả gia đình không tha ánh mắt, Đường Nguyệt thu thập bao vây rời đi. Vận khí còn tính không tồi, nàng thật sự tìm được rồi một cái cơ hội, trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc bái nhập một cái tông môn bên trong. Tẩy Linh Châu nguyên nhân, nguyên bản không có thiên phú nàng thành độc nhất vô nhị cực phẩm đơn hệ linh căn, bước vào tu chân hàng ngũ, nàng mới biết được Khuê Trấn cùng hắn cái gọi là sư huynh, hai người đều là tu vi nguyên anh kỳ cao thủ. Mãnh liệt báo thù nguyện vọng chống đỡ nàng, tu luyện lên càng thêm khắc khổ, có tu luyện thiên phú có tông môn duy trì, 500 năm thời gian nàng rốt cuộc thành kết anh. Kết anh đại điển mặt trên, mặt khác tông môn tới hạ, nàng rốt cuộc thấy được Khuê Trấn. Khuê Trấn không quen biết nàng, nhưng là nàng nhận thức đối phương, khi đó nàng còn không thể thực hảo thu liễm chính mình cảm xúc, nhìn đến đối phương lúc ấy liền lộ ra sát ý, tuy rằng sau lại sát ý bị nàng thu liễm, nhưng này cũng khiến cho Khuê Trấn cảnh giác, trải qua một phen truy tra, đã biết thân phận của nàng. Nguyên bản liền không phải thiện tâm người, bằng không cũng sẽ không làm ra cướp đoạt đồng môn sư huynh cơ duyên sự tình, càng thêm sẽ không đem họa thủy dẫn tới chính mình ân nhân cứu mạng trên người. Một cái tâm tâm niệm niệm Tẩy Linh Châu, một cái muốn chính tay đâm kẻ thù, hai người đều ở tìm cơ hội xuống tay. Cơ hội tới thực mau, một cái bí cảnh mở ra, hai người đều tiến vào trong đó, cho dù Đường Nguyệt Thiên Phú lại hảo, nhưng là nàng tu luyện thời gian rốt cuộc thực đoạn, cho dù liều mạng cũng chỉ là trọng thương Khuê Trấn, chính mình lại tự phơi mà chết. Một cái nguyên anh tu sĩ tự bạo ngàn vạn không cần coi thường, Khuê Trấn tuy rằng dựa vào pháp bảo còn sống, nhưng căn cơ đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng, về sau muốn tiếp tục chịu có thể bằng không. Rõ ràng là hắn trước khởi lòng tham, bị trọng thương còn không biết hối cải, tại thân thể khôi phục lúc sau liền đem chính mình sư huynh tính kế đã chết, như vậy một cái tí nhai tất báo người, hắn biết chính mình không thể tiếp tục tu luyện, trong lòng đối Đường Nguyệt hận ý có thể nghĩ. Đúng là bởi vì này mãnh liệt hận ý, Khuê Trấn hoa rất lớn đại giới, hao hết tâm tư tìm được Đường Nguyệt chuyển thế, chuyện sau đó cũng đã đều trong sáng. Tu sĩ không thể tiếp tục tu luyện, nay cùng chặt đứt sinh lộ không có khác nhau, Khuê Trấn trong lòng hận ý có thể nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản liền giết Đường Nguyệt xong việc. Lúc này mới có hắn đi bước một tính kế, làng trài thôn danh đột nhiên thay đổi, là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Long người khó dò, Khuê Trấn chỉ là hơi hơi dẫn đường một chút mà thôi, thôn danh trong lòng ác đã bị vô hạn phóng đại. Cha tấn Đường Nguyệt làm nàng sống không bằng chết. Đây là Khuê Trấn duy nhất ý niệm, cha tấn đến hắn thọ nguyên gần, sau đó ở chém giết Đường Nguyệt, đây là Khuê Trấn tính toán, nhưng hắn không nghĩ tới một chút, Đường Nguyệt tu vi tăng lên phi thường nhanh chóng, cuối cùng đem chính mình cấp chết đi vào. Đường Hong bởi vì trong lòng ngày nấy, đối Đường Nguyệt đương nhiên là mọi cách hảo. Thấy rõ ràng Khuê Trấn dáng vẻ, Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, ở thợ săn nhi tử phản bội lúc sau, nàng sắp gặp như vậy một người, tuy rằng chiến đấu gian nan, nhưng cuối cùng vẫn là nàng thắng lợi. Nguyên bản nàng còn tò mò đối phương vì sao phải đuổi giết nàng, nguyên lai đều là bởi vì như vậy, xem ra lúc trước tông môn bị giết, thợ săn chết, này đó đều là Khuê Trấn tính kế. Sở hữu sự tình đều trong sáng lúc sau, nàng nỗi lòng cũng không có bắt đầu kích động. Xoay người trực tiếp khai mật thất, một người đi tới hải đảo trên không, ngơ ngác nhìn phương xa hải vực phát ngốc. Tâm kiếp. Nàng không biết tâm kiếp khảo nghiệm là cái gì, cũng không biết chính mình có thể hay không đủ đi ra ngoài, nhưng có thể biết này đó chân tướng, nàng phi thường cảm kích lần này tâm kiếp. Cho tới nay, làng trai sự tình chính là nàng trong lòng một cái kết, thôn dân lựa chọn cũng liền thôi, nhưng chính mình thân sinh cha mẹ đều như vậy, cái này làm cho nàng vô cùng trái tim băng giá. Nhưng là ở nhìn đến Đường phụ Đường mẫu vì nàng làm sự tình sau, hàn băng phong bế tâm dần dần ấm lại. Không phải sở hữu cha mẹ đều giống nhau, nàng cũng có yêu thương phụ mẫu của chính mình, phi thường mà yêu thương, tình nguyện chính mình đã chết cũng sẽ không làm nữ nhi đã chịu chút nào thương tổn. Toàn thân hàn ý phảng phất bị đuổi tản ra, khóe miệng nàng ngậm khởi một tia ấm áp tươi cười. Phụ thân, mẫu thân, nếu Nguyệt Nhi có thể bình yên vượt qua thần giới, Nguyệt Nhi tất nhiên sẽ tìm được các ngươi. Các ngươi đối Nguyệt Nhi hảo. Nguyệt Nhi không có gì báo đáp, chỉ có hộ các ngươi đời đời kiếp kiếp thản nhiên. Chương 87 một cái cơ hội. Câu đặt mua. Tâm kiếp rốt cuộc là cái gì? Tâm kiếp đồng dạng cũng kêu tình kiếp, thân tình, tình yêu, hữu nghị. Này đó tình cảm trong lòng kiếp chung đều sẽ nhất nhất được đến khảo nghiệm, mỗi một cái tu giả yêu cầu đối mặt tâm kiếp đều bất đồng. Đến nỗi yêu cầu chú ý địa phương, ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, đó chính là, cẩn thủ bản tâm. Hồi tưởng Châu dặn dò, Đường Nguyệt suy tư một lát. Trong lòng một tia phỏng đoán, hiện tại nàng còn không biết này đó đều chỉ là Châu suy đoán. Hải đảo chung quanh không gian xuất hiện dao động xuất hiện nháy mắt, nàng lắc mình đi tới Đường Hong bên người, sư phụ. Ấm áp nàng tuổi nhỏ tâm linh sư phụ. Tài kiến. Nhìn chung quanh biến mất hết thảy, Đường Nguyệt đình chú một lát, xoay người rời đi này phiến hư vô. Xuyên qua hư vô nàng đi tới lại một chỗ quen thuộc địa phương. Trước mắt từng màn khắc sâu ở trong đầu hình ảnh nhất nhất hiện lên. Có ban đầu thân tình kiếp, nàng nỗi lòng đã không giống ban đầu như vậy mất khống chế. Cho dù trong lòng còn có một ít dao động, nhưng cũng có thể sử dụng lý trí khống chế được. Bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, ở nhìn đến cùng thiên phạt quen biết thời điểm rốt cuộc có dung chuyển, làm người đứng xem tới xem, thiên phạt trên mặt rất nhỏ xấu hổ cùng dày đặc tình yêu, nàng xem đến càng thêm rõ ràng. Thiên phạt che giấu cũng không cao minh, chỉ có chính mình cái này đồ ngốc chậm chạp nhìn không ra. Nhìn hình ảnh chung chính mình đi bước một luân hám nhập, nàng giơ tay ấn ngực, kia một tia đau đớn làm khỏe miệng nàng gợi lên một mặt cười khổ, cho dù là tận mắt nhìn thấy tới rồi hết thảy, trong lòng lại vẫn là không bỏ xuống được. Một chữ tình quả nhiên đã thương người. Chẳng sợ nàng mặt ngoài ở như thế nào áp lực, như thế nào biểu hiện đến dường như không có việc gì, nhưng trong lòng đau đớn nhưng vẫn đều ở. Ánh mắt không ở đi theo trước mắt chính mình cùng thiên phạt hai người, nàng một người đi tới cung điện vườn hoa bên trong, nhìn theo gió nhẹ nhàng lắc lư ghế mây, nàng ánh mắt tối sầm lại chậm rãi đi qua. Ngồi ở ghế mây thượng ngửa đầu nhìn lam lam không trung, ánh mắt phóng không, đem sở hữu suy nghĩ đều bài trừ trong óc, chỉ là ngốc ngốc nhìn lại cái gì đều không nghĩ. Liên ở ngay lúc này, chung quanh không gian đột nhiên chấn động lên, trước mắt hình ảnh một chút sụp đổ. Nô cho ngươi một cái thay đổi kết cục cơ hội. Một cái âm thanh trong trẻo truyền vào nàng trong đầu, không đợi nàng điều tra thanh âm từ nơi nào truyền ra, đôi mắt đột nhiên vô lực nhắm lại, cả người biến mất không thấy. Chờ đợi nàng lần thứ hai có ý thức thời điểm, cảm giác chính mình bị bao vây ở một cái ấm áp thủy vực chung, có thể là thật sự quá mức ấm áp, nàng không tự giác xa vào trong đó, nguyên bản muốn mở hai tròng mắt dần dần nhắm lại. Hào ấm áp. Hào an tâm. Chưa từng có như thế an tâm quá. Từ tu luyện lúc sau nàng trừ bỏ trọng thương hôn mê, trước nay đều sẽ không làm chính mình giống như phàm nhân giống nhau ngủ, bởi vì một khi đi vào giấc ngủ, nàng ở trong mộng liền sẽ bị đủ loại ác mộng quấn quanh. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, nàng chưa bao giờ dám ngủ, mệt mỏi đều chỉ là dựa vào tu luyện tới hòa hoãn. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, nàng thành một cái người khác trong mắt tu luyện cuồng. Chính là không người nào biết, nàng không phải trời sinh liền thích tu luyện, mà là vì tránh né mới liều mạng tu luyện, chỉ có đang chuyên tâm trí trí tu luyện thời điểm, những cái đó ác mộng mới có thể tìm tới nàng. Một giấc ngủ dậy, tinh thần no đủ, chưa bao giờ từng có như thế tốt cảm giác. Đột nhiên một trận hấp lực truyền đến, không đợi nàng có bất luận cái gì phản ứng, cả người theo dòng nước mà xuống. Chúc mừng phu nhân, là cái nữ hải. Mau ôm lại đây ta nhìn xem. Ai? Sửng sốt rất dài một đoạn, Đường Nguyệt lúc này mới làm rõ ràng tình huống, nguyên lai nàng thành một cái trẻ con. Hiện tại nàng chỉ có ký ức tồn tại, nhưng mặt khác thủ đoạn lại một chút đều xử không ra, nàng tưởng mở hai mắt nhìn xem cái gọi là cha mẹ, nhưng lại trước sau không mở ra được hai mắt. Chẳng lẽ nàng lại về tới làng trài? Trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, vốn định tiếp tục nghe chung quanh đối thoại, nhưng lực bất tòng tâm, tại thân thể bản năng dưới, nàng dần dần lâm vào ngủ say chung. Đường Nguyệt là bị đói tỉnh, bản năng làm nàng đang muốn gào ra tiếng, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến hai cái tuổi trẻ nam nữ đối thoại. Phu quân, ngươi cấp hải tử khởi cái tên đi. Ân, ta ngẫm lại, nếu không đã kêu Đường Nguyệt đi. Cảm thụ tốt đẹp, thuần khiết, đơn giản lại hạnh phúc nhân sinh, lòng có minh nguyệt thường sáng tỏ, cái này ngụ ý thực hảo. Phu quân, Đường Nguyệt, Đường Phủ, nàng đi tới Đường Phủ. Trong lòng nghi hoặc bị mừng như điên bao phủ. Làng trai nhưng không có phu quân như vậy xưng hô, nàng cũng không gọi Đường Nguyệt tên này, cho nên nàng phi thường khẳng định, nơi này khẳng định là Đường Phủ. Đãi nàng có thể mở hai tròng mắt thời điểm, nhìn đến trước mắt cha mẹ khuôn mặt, trong mắt nháy mắt đỏ, quả nhiên là cho nàng ấm áp đường ra cha mẹ, làm nàng có thể từ làng trai ác mộng chung chạy ra tới cha mẹ. Nguyệt Nhi làm sao vậy? Chẳng lẽ là trong mắt vào hạt cát? Đường Mâu ôm nàng vẻ mặt khẩn trương nói. Nghe vậy Đường Phụ xoay người liền hướng về ngoài cửa bước đi đi. Ta đi thỉnh đại phu. Tiểu thư. Tiểu thư. Nhắm chặt môn đột nhiên bị mở ra, một đạo thanh thúy dễ nghe thiếu nữ thanh âm truyền ra. Tiểu thúy ngươi vội vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì? Theo giọng nói rơi xuống, một nữ tử đi tới trước cửa phòng. Màu lam nhạt hoa y yểm bọc thân, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh. Thanh nhã chung nhiều mấy phân xuất trần khí chất. Mặc ngọc tóc đen dùng dây cột tóc thúc khởi, đầu mang con bướm thoa, sinh động như thật con bướm, phỏng dục chấn cánh mà bay. Tiểu thúy nhìn nhà mình tiểu thư đỏ mặt, tiểu thư thật là càng ngày càng đẹp, nàng đều sắp bị mê hoặc. A một tiếng cười khẽ truyền vào tiểu thúy trong thai, ngẩng đầu nhìn chính mình tiểu thư cười trộm bộ dáng, nàng rậm rậm chân hừ hừ hai tiếng nói, tiểu thư ngươi liền sẽ khi dễ ta. Hôm nay là bố thiện thi cháo nhật tử, láo ra để cho ta tới thông chi ngươi. Tiểu thúy nói xong đỏ mặt xoay người chạy. Nhìn trốn cũng tựa rời đi tiểu thúy, Đường Nguyệt trong mắt ý cười biến mất, đứng ở cửa trầm mặc thời gian rất lâu, lúc này mới nhấc chân hướng về phủ ngoại đi đến. Mười mấy năm hạnh phúc nhật tử qua đi, nàng đều sắp đã quên, hôm nay là cái quan trọng nhật tử. Cho dù đã không có tu vi lại như thế nào, khuê trấn ngươi cũng phải chết. Nàng nguyên bản liền không có tu luyện thiên phú, linh căn toàn thác tẩy linh châu phúc, lúc này đây nàng sẽ trước tiên đem tẩy linh châu bắt được tay, trước tiên đem khuê trấn cái này đầu sỏ gây tội cấp chém giết. Trong mắt lập lòe hàn quang ở nhìn đến gia đình thời điểm thu liễm lên. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Đối mặt bọn người hầu cung kính vân an, Đường Nguyệt mỉm cười hơi hơi một gật đầu, sau đó hướng về phủ ngoại đi đến. Mang theo mấy cái người hầu, nàng hướng về khuê trấn ở địa phương đi đến, xa xa liền nhìn đến bị mặt khác khất cái hành hung khuê trấn, nàng trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, theo sau dường như không có việc gì quải cái cong. Cha mẹ là đại thiện nhân, nàng không có khả năng thấy gặp nạn khuê trấn không cứu, trừ phi nàng không có nhìn đến. Tiện đường mua một ít đồ vật làm che giấu, tính thời gian không sai biệt lắm. Nàng lúc này mới mang theo người hầu thản nhiên hướng về vừa mới chuyển biến địa phương đi đến. Chúng ta đi. Dẫn đầu khất cái nói xong, còn đối với đã hôn mê khuê trấn phun ra khẩu nước miếng, lúc này mới lánh một đám tiểu đệ đi rồi. Chương 88 đi lấy nước. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt đi vào thời điểm, nhìn nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập hôn mê khuê trấn, trong mắt hiện lên một tia khoái ý, thực mau đem khoái ý thu liếm lên, nàng xoay người vẻ mặt thương hại, nhìn phía sau một cái gia đình nói, ngươi đi lên nhìn xem. Nếu là còn có khí liền mang về trong phủ. Là làm tu chân khuê trấn, đương nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy ở phàm nhân trong tay. Người hầu đỡ khuê trấn vẻ mặt ghét bỏ, chịu đựng hân xú vị, muốn nói lại thôi mà nhìn Đường Nguyệt bóng dáng, sắp tiến vào đường phủ thời điểm, người hầu vẫn là nhịn không được mở miệng, tiểu thư, chúng ta đều biết ngài thiện tâm, nhưng đem khất cái mang về trong phủ có phải hay không có chút thiếu thỏa? Nếu là lao ra cùng phu nhân đã biết, lao ra cùng phu nhân như vậy yêu thương tiểu thư, khẳng định sẽ không trách phạt tiểu thư, nhưng bọn hắn này đó người hầu liền không nhất định. Không ngại, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng phụ thân cùng mẫu thân nói rõ. Chính là, người hầu còn tưởng đang nói chút cái gì, Đường Nguyệt đột nhiên xoay người vẻ mặt uy nghiêm mà nhìn bọn họ, đem người đưa vào phòng chất ủi, chuyện sau đó liền không cần các ngươi quản. Nhìn Đường Nguyệt rời đi bóng dáng, bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, thẳng đến người đi xa lúc sau, lúc này mới nhỏ giọng nghị luận. Không hổ là lão gia nhi nữ, này khí thế cùng lão gia đều không sai biệt lắm. Đúng vậy, ta giật nảy mình. Được rồi, chúng ta chạy nhanh đem người đưa đi phòng chất ủi, sau đó hảo trở về tẩy tẩy, thật là quá xú. Thi cháu trở về đường phụ cùng đường mẫu, biết nữ nhi mang về tới một cái khất cái, chỉ cho rằng chính mình nữ nhi thiện tâm, nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, tả hữu đường phụ cũng không kém nuôi sống một người, tùy chính mình nữ nhi cao hứng đi. Đêm tối buông xuống, trăng rằm treo ở không trung. Nguyên bản nằm ở trên giường Đường Nguyệt đột nhiên mở hai trong mắt, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy đi tới ngoại sườn, nhìn ngủ say Tiểu Thúy, nàng duỗi tay ở Tiểu Thúy cổ vị trí nhẹ nhàng nhấn một cái, nghe được Tiểu Thúy đều tiếng ấy, nàng lúc này mới đẩy cửa ra dần dần đi ra ngoài. Một bộ bó sát người hắc y rìa, ở trong bóng đêm không chút nào thu hút, giống như linh hoạt đêm miêu, ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, nàng nhanh chóng mà đi tới phòng chất tuổi vị trí. Đẩy ra phòng chất tuổi môn, nhìn còn hôn mê bất tỉnh khuê trấn. Nàng trong mắt sát y dưới ánh trăng chiếu rọi xuống càng thêm hiển nhiên. Khuê trấn, ngươi cũng có hôm nay. Rút ra giày trung phong lợi trùy thủ, nàng đi bước một đi đến khuê trấn trước mặt, đối với khuê trấn ngực hung hăng chát đi xuống. Máu tươi phun trào ở nàng chân bóng trên mặt, ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống mặt có vẻ yêu dị vô cùng. Hung hăng dùng sức lôi kéo, máu tươi văng khắp nơi, yên tĩnh phòng chất tuổi trung vang lên huyết nhục bị hòa khai thanh âm. Máu tươi rơi ngực trung một cái nho nhỏ nguyên anh lẳng lặng nằm. Đường Nguyệt tràn đầy vết máu tay đột nhiên một tay đem khởi nắm lên, ở Nguyên Anh mở hai tròng mắt trước dùng sức hung hăng nhéo. Phanh! Giống như pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, toàn bộ Nguyên Anh chia 5 x 7, hóa thành mảnh nhỏ từ nàng đầu ngón tay rơi xuống trên mặt đất theo sau biến mất không thấy. Hoàn toàn tuyệt khuê chấn sinh lộ, Đường Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đầy người huyết ô, nàng ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, thật là dơ a. Nếu là nàng tu vi còn ở, cần gì dùng như thế bạo lực phương pháp? Vì hôm nay giờ khắc này vạn vô nhất thất, nàng còn nghĩ cách trộm tu luyện thế gian công phu không phụ lòng người, nếu không phải nàng võ học tu luyện tới rồi đỉnh, muốn hủy diệt Nguyên Anh phỏng trừng còn muốn phí một phen công phu. Cầm lấy khuê trấn túi chữ vật, nàng xoay người hướng về phòng chất tuổi bên ngoài đi đến, mấy cái nhấp nhô đi tới trấn ngoại một cái hồ nước nhỏ, đem toàn thân huyết ô tẩy rất lúc sau, nàng lúc này mới thay mang ra tới xiêm y liề, dẫn theo trang có hắc y liề bao vây về tới trong phủ. Đi vào phòng chất tuổi vị trí. Nàng đem bao vây từ cửa sổ bên trong ném vào đi, bậc lửa mồi lửa ném vào phòng chất ủi, lúc này mới chậm gì gì về tới trong phòng. Hỏa hoạn lạp, hỏa hoạn lạp, mau đi để thủy. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Đường Nguyệt nghiêng đầu nhìn bình phong bên ngoài hồn nhiên bất giác tiểu thúy, ngón tay hơi hơi bắn ra, sau đó nhắm mắt giả bộ ngủ. Đi lấy nước. Mau đi để thủy. Nghe được ngoài phòng ồn ào thanh âm, tiểu thúy nhíu mày ngồi dậy, sửng sốt một chút, mới nhanh chóng mặc tốt xiêm y để bỏ lên, đẩy cửa ra liền hướng về ngoài phòng đi đến, nhìn đến hỏa thế dần dần lan tràn, nàng vẻ mặt kinh hoàng trở lại nhà ở nội, diêu tỉnh giả bộ ngủ Đường Nguyệt. Tiểu thư không hảo, bên ngoài. Bên ngoài đi lấy nước. Đi, đi xem. Hai người hướng về ngoài phòng bước nhanh đi đến, nhìn đến hỏa thế trước cha mẹ, Đường Nguyệt vẻ mặt lo lắng tiến lên, phụ thân, mẫu thân. Ân, Nguyệt Nhi ngươi như thế nào đi lên, không có việc gì, nơi này có ta và ngươi mẫu thân, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Đường phụ sở dĩ vội vã đem làm Đường Nguyệt đi, chủ yếu là nghĩ tới hôm nay bị mang về phòng chất tuổi khất cái, rất sợ chuyện này làm chính mình nữ nhi trong lòng lưu lại bóng ma. Đương nhiên hắn không biết, này hết thảy đều là Đường Nguyệt việc làm, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Nữ nhi, Đường Nguyệt còn không có nói xong, đứng ở một bên mẫu thân cũng mở miệng, Nguyệt Nhi ngươi đi về trước, ngoan, chờ hạ mẫu thân cùng phụ thân đi tìm ngươi. Thấy mẫu thân đều lên tiếng, Đường Nguyệt ngâm lại gật đầu đáp ứng rồi. Hào đi. Nhìn Đường Nguyệt cùng Tiểu Thúy đi xa bóng dáng, chờ đến hoàn toàn nhìn không thấy, Đường phụ lúc này mới nhìn sở hữu người hầu, ánh mắt sắc bén, thanh âm có chút trầm thấp nói, ngày hôm qua tiểu thư mang về khất cái buổi chiều đã bị đuổi đi, nếu là ai nói lộ miệng, hậu quả các ngươi là biết đến. Ánh mắt quá mức sắc bén, tiếp xúc đến Đường phụ ánh mắt bọn người hầu sôi nổi túi thấp đầu xuống. Là, Đường phụ tuy thiện tâm nhưng thủ đoạn đồng dạng không dung khinh thường, nếu bằng không nơi nào có thể bảo Đường phụ hưng thịnh không suy. Vừa lòng gật gật đầu, nhìn hỏa thế đã bị dập tắt, hắn đối với quản gia phân phó hai câu, làm này thích đáng xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình, lúc này mới mang theo ái thê hướng về nữ nhi phòng đi đến. Tiểu thư, ngươi nói này êm đẹp, như thế nào liền đi lấy nước đâu? Tiểu Thúy vẻ mặt khó hiểu. Nàng từ nhỏ đã bị bọn buôn người cấp lừa bán, hạnh bị Đường phủ mua, từ đây cũng là quá thượng ngày lành. Đi vào Đường phủ nhiều năm như vậy, hỏa hoạn vẫn là lần đầu tiên phát sinh, trong lòng đương nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Thấy Đường Nguyệt chậm chạp không nói gì, Tiểu Thúy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn nàng nói, có thể hay không là cái kia khất cái. Phong chất tuổi liền hắn một người, khẳng định là hắn. Ta nghe những người khác nói, cái này khất cái là mới đến trấn trên không lâu, hơn nữa vẫn là cái ngốc tử, khẳng định là hắn làm. Một cái ngốc tử khất cái ở phòng chất ủi, ngẫm lại cũng biết là chuyện như thế nào. Tiểu thư, ngươi nói cái kia ngốc tử có thể hay không đem chính mình cũng thiêu chết ta. Tiểu Thúy nhíu mày nói. Đường Nguyệt nhướng mày đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, nàng trên mặt biểu tình vừa thu lại, thay một bộ dáng vẻ lo lắng. Nói bậy gì đó. Đường phụ đẩy cửa ra hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Thúy, lúc này mới nhìn chính mình nữ nhi ôn nhu nói, Nguyệt Nhi đừng nghe Tiểu Thúy nói bừa. Khất cái buổi chiều đã bị phụ thân tiễn đi. Nghe vậy Đường Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhàng thở ra biểu tình, thấy vậy Đường phụ cùng thê tử nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi bỏ xuống trong lòng lo lắng. Khất cái sự tình bọn họ hai phu thê tuy rằng cảm thấy xin lỗi, nhưng trước sau không có bảo bối nữ nhi quan trọng. Chương 89 Tẩy Linh Châu. Cầu đặt mua. Khuê trấn chết giống như giọt mưa rơi xuống biển rộng, bọt sóng đều không có kích khởi một đóa, bình dân thân phận cũng khỏe, nhưng một cái khất cái, quan phủ liền hỏi đến hứng thú đều không có. Ở Đường phụ bẩm báo lúc sau, sự tình liền không giải quyết được gì. Thẳng đến Khuê trấn thật sự chết đấu, Đường Nguyệt huyền tâm rốt cuộc buông một nửa, ánh mắt nhìn đã ngủ say Tiểu Thúy, nàng tự hỏi thật là về Khuê trấn sư huynh sự tình. Mặc kệ kia cái gọi là sư huynh cùng Khuê trấn chi gian liên quan, nhưng tiêu diệt Đường gia nhất tộc, thù này đoán nàng sẽ không liền như vậy tính. Nợ máu trả bằng máu, đây là nàng tín điều. Sinh với Đường gia nàng không biết nguyên do, nhưng nếu tới, nàng dù sao cũng phải làm một chút sự tình. Viên lúc trước biết chân tướng thời điểm tiếc nuối. Lúc trước ở mật thất trung Khuê trấn nói hết thảy, nàng lớn nhất tiếc nuối chính là không có giữ được yêu thương cha mẹ nàng, này một đời rốt cuộc không giống nhau. Nô cho ngươi một cái thay đổi cơ hội. Hồi tưởng hôn mê câu nói kia, nàng càng thêm kiên định lên, mặc kệ địa phương là cái gì mục đích, nàng cảm kích đối phương làm này hết thảy. Che chở cha mẹ đời đời kiếp kiếp thản nhiên, những lời này nàng không phải nói mà thôi, quản chi này hết thảy chỉ là ảo giác, nàng cũng muốn bảo vệ cho cái này hứa hẹn. Coi như là trước tiên luyện tập. Trải vớt rõ ràng sở hữu suy nghĩ, bại ở nàng trước mặt chỉ có một nan đề, đó chính là tìm được Khuê trấn sư huynh. Ở Khuê trấn tự thuật chung, trước sau chưa từng nghe qua hắn sư huynh diện mạo cùng tên, như vậy một cái không biết người, lấy nàng hiện tại phàm nhân thân phận, muốn tìm kiếm đến vô dị biển rộng tìm kim. Đáng giận chính là nàng đã không có tu vi, bằng không liền có thể đối Khuê trấn tiến hành siêu hồn, hết thảy đều không cần như vậy phiền toái. Xem ra vẫn là chỉ có trước dung hợp Tẩy Linh Châu. tu chân lúc sau có dài dòng sinh mệnh, chỉ có đối phương không có chết, nàng chung sẽ có tìm được một ngày. Làm tốt tính toán, nàng lấy ra khuê trấn túi chữ vật. Nhìn trước mắt dơ hề hề túi chữ vật, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, vì trốn tránh đuổi giết liền đem chính mình thần thức hoàn toàn phong ấn, khuê trấn cũng thật man đua. Bất quá cũng may mắn có này một vụ, bằng không nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Cho dù nàng đã là võ đạo tông sư, nhưng đối thượng có thần thức người tu chân, kia hoàn toàn là không đủ xem, có thể chém giết khuê trấn toàn rửa có tâm tính vô tâm. Theo khuê trấn tử vong, túi chữ vật mặt trên nhận chủ thần thức cũng không còn sót lại chút gì, nàng muốn lấy được bên trong đồ vật cũng không cần tốn công. Lấy ra bên trong phóng tẩy linh châu, nàng bảo bối mà đem túi chữ vật thu lên. Ghét bỏ túi chữ vật dơ loạn là một chuyện, nhưng bên trong đan dược cùng linh dược vừa lúc đều là nàng yêu cầu, cho nên đến hảo hảo đem túi chữ vật bảo tồn lên. Nhìn trước mắt tinh ánh dịch thấu tẩy linh châu, nàng trong mắt khó nén kích động, chỉ cần cắn nuốt này viên tẩy linh châu, nàng liền có thể tiếp tục đi lên tu luyện một đường, đến lúc đó cũng có thể nghĩ cách đem cha mẹ mang lên tu luyện con đường. Không vì bọn họ có bao nhiêu đại thành tựu, chỉ nghĩ bọn họ có thể sinh hoạt càng thêm bình yên một ít, phàm nhân cùng tu luyện giả thể chất khác biệt vẫn là rất lớn. Năm tuổi năm ấy, nàng cũng đã xem xét qua, cha mẹ không có bất luận cái gì linh căn, vô bệnh vô thai nhiều nhất cũng liền vài thập niên thọ mệnh. Nhưng là nàng không nghĩ cha mẹ đi như vậy sớm, có lẽ là nàng tham luyến đi, đến lúc đó hỏi một chút cha mẹ chính mình ý tứ, nếu là bọn họ không muốn liền tính. Câu cửa miệng đều đạo tu tiên hảo, khá vậy không phải mỗi người đều sẽ nghĩ như vậy, có đôi khi nhìn chung quanh quen thuộc người một chút già đi thậm chí là chết đi, kỳ thật huống chi không phải một loại tra tấn. Nàng ý tưởng chỉ là một bên tình nguyện, chủ yếu vẫn là xem cha mẹ ý tứ, bất quá hiện tại quan trọng nhất không phải cái này, đây là nàng muốn sớm ngày đem linh căn mạch lạc ra tới. Tẩy linh châu vào miệng là tan, hình thành một cổ nóng rực nhiệt lưu, một chút theo yết hầu nuốt xuống, sở kinh chi lộ giống như lửa đốt, dị thương nóng rực, kêu rên vài tiếng, cố nén không khỏe, nàng chậm rãi nằm trở về, duỗi tay đắp lên chăn gấm. Một đêm không ngủ, thẳng đến bình minh thời điểm, cảm giác đến trong cơ thể dần dần thành hình linh căn, nàng đè nén xuống trong lòng mừng như điên, lúc này mới dường như không có việc gì đứng dậy. Lúc này đây nàng không ở yêu cầu tuần hoàn kiếp trước, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể tìm được công pháp, chỉ cần ký ức còn ở, nàng trong đầu tu luyện pháp quyết không dưới thượng vạn, đây đều là nàng không đếm được tu luyện 5 tháng sở tích lũy, tùy tiện lấy ra một bộ, phỏng chừng đều có thể làm một cái hạ đẳng vị diện tinh phong huyết vũ, phát sinh kịch liệt náo động. Dựa theo nàng nguyên bản tính toán, có linh căn lúc sau, nàng chỉ biết đại ở đường phủ, địa phương khác đều sẽ không đi, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh canh giữ ở cha mẹ bên người. Liên ở vừa mới nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là muốn như thế nào cùng cha mẹ giải thích tu chân sự tình. Một cái ở tại Thâm Khuê đại tiểu thư, hoạt động phạm vi chưa bao giờ sẽ ra thị trấn, như vậy một cái đại tiểu thư như thế nào tiếp xúc đến tu chân? Lại là như thế nào bước lên tu chân con đường, này chẳng lẽ không dẫn người hoài nghi sao? Cha mẹ yêu thương nàng sẽ không hoài nghi, chỉ biết tưởng nàng cơ duyên, nhưng là những người khác. Một khi bước vào tu chân hàng ngũ, trừ phi thọ nguyên hết, bằng không sẽ vẫn luôn bảo trì bất lao bất tử, này thực dễ dàng làm người nhìn ra bất đồng, trừ phi các nàng một nhà nguyện ý rời đi đường phủ, nhưng nói vậy cha mẹ sẽ không nguyện ý. Cha mẹ cùng nàng bất đồng, cái này chấn nàng trừ bỏ cha mẹ không có lưu luyến, nhưng cha mẹ khẳng định không giống nhau, sinh dưỡng địa phương, cảm tình tự nhiên sẽ phi thường thâm hậu, rời đi đương nhiên không muốn. Cho dù không hỏi nàng cũng có thể nghĩ đến. Xem ra nàng đến hảo hảo ngẫm lại, tưởng một cái đẹp cả đôi đàng phương pháp. Nhật tử liền ở nàng một bên tu luyện, một bên nghĩ cách chung vượt qua, chỉ cần có tâm, tổng hội nghĩ đến giải quyết sự tình biện pháp. Khiến cho nhập thể không bao lâu, nàng cũng đã nghĩ tới một biện pháp tốt. Nguyệt Nhi, ngươi ở trong phòng sao? Đường Mẫu vẻ mặt ở tiểu thúy nâng hạ, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Đường Nguyệt nhắm chặt đại môn. Nghe được ngoài cửa truyền đến kêu gọi, Đường Nguyệt lập tức gián đoạn tu luyện. Tới rồi nàng cái này cấp bậc, trừ phi là ở cao đẳng bên ngoài chung, bằng không tu luyện gián đoạn cũng sẽ không xuất hiện cái gì hư chẳng huống. Đây cũng là nàng không có tìm kiếm địa phương khác, mà là ở đường phủ tiếp tục tu luyện nguyên nhân. Nguyên bản nàng tưởng lập tức đáp lời, lại suy nghĩ đến chính mình kế hoạch thời điểm dừng bước, ngẫm lại vẫn là ngồi trở về, nhẹ nhàng vô vô mặt, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, cả người cũng từ tinh thần phân chấn trở nên nếu phong phất liêu nhu nhược. Nương, ta. Không đợi nàng nói xong, Đường Mẫu đã đẩy cửa ra đi đến, đi rồi bình phong ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Đường Nguyệt trắng bệnh không hề huyết sắc mặt, nàng sắc mặt nháy mắt thay đổi, tránh thoát khai tiểu thúy đỡ tay, bước nhanh liền tới rồi trước giường. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào thành như vậy? Này vẫn là nàng kia hoạt bát nữ nhi sao? Toàn bộ như là bệnh nặng không lâu người. Tiểu thúy, ngươi lại như thế nào chiếu cố tiểu thư? Tiểu thư sinh bệnh ngươi cư nhiên cũng không biết, ta lưu ngươi ở trong phủ còn có ích lợi gì? Sinh ra thư hương thế gia đường mẫu, trước nay đều ôn nhu đương gia chủ mẫu, lần đầu tiên phát hỏa không chỉ tiểu thúy bị dọa đến, trang bệnh đường nguyệt cũng bị hoảng sợ. Chương 90 linh thật tử. Câu đặt mua. Thình thịch một tiếng, tiểu thúy kinh hoàng thất thố quỳ xuống ở trên mặt đất, nhìn xem đường nguyệt trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, nhìn nhìn lại phu nhân sắc bén ánh mắt, nàng cả người đều ngốc. Làm tiểu thư bên người tỷ nữ, nàng đương nhiên là nhất rõ ràng tiểu thư tình huống. Trước hai ngày rõ ràng đều còn hảo hảo, trừ bỏ không có gì tinh thần, thường xuyên đem chính mình nhốt ở trong phòng, tiểu thư vẫn luôn đều thực bình thường. A liền ở vừa mới, nàng đi tìm phu nhân phía trước tiểu thư sắc mặt cũng không tệ lắm, như thế nào liền như vậy một hồi không thấy, tiểu thư liền thành như vậy đâu. Dưới cơn thịnh nộ đường mẫu, nhìn nàng ấp úng sợ hãi bộ dáng, trong lòng càng thêm không cao hứng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nổi giận nói, còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đi tìm đại phu? Là, ta đây liền đi. Quá mức nóng nội nàng, vài lần thiếu chút nữa lảo đảo trên mặt đất. Nhìn tiểu thúy sợ tới mức quá sức thân ảnh, đường nguyệt trong lòng bi ai một chút, thực xin lỗi tiểu thúy, yên tâm đi, ta về sau sẽ đối với ngươi thật tốt. Vì có thể chính đại quang minh mà tu luyện, đem cha mẹ cũng mang lên tu luyện con đường, nàng không thể không ra này hạ sách, hy vọng cha mẹ cùng tiểu thúy không cần bị sợ hãi. Ngày thường còn nhìn không ra tới, vừa đến thời khắc mấu chốt liền rất dây xích. Đường mẫu sắc mặt có chút âm trầm, nàng đang ở tự hỏi, có phải hay không phải cho nữ nhi đổi một cái hầu hạ người. Đại khái đoán ra nàng ý tưởng, đường nguyệt vội vàng rời đi lực chú ý, nàng nhưng không nghĩ bởi vì kế hoạch của chính mình, sau đó đem làm tiểu thúy bị đuổi ra đường phủ. Kiếp trước cha mẹ vì chính mình có thể mạng sống, bọn họ làm tiểu thúy thế thân chính mình vô tội oan chết, chỉ cần điểm này nàng đều không thể làm tiểu thúy đi chịu khổ. Phải biết rằng từ đường phủ đi ra ngoài hạ nhân, thanh danh khẳng định không tốt, đến lúc đó tiểu thúy nhật tử khẳng định khổ sở. Mẫu thân. Mặc kệ tiểu thúy sự, nàng chiếu cố nữ nhi chiếu cố rất khá, nữ nhi không có việc gì, chỉ là cảm giác có điểm mệt mỏi mà thôi. Đường Nguyệt một mở miệng quả nhiên rời đi đường mẫu suy nghĩ, quay đầu lại nhìn nàng vẻ mặt đau lòng, bắt lấy tay lại không biết nên nói cái gì, chỉ có nước mắt hàm ở hốc mắt. Nghe ngoài cửa vội vàng chạy tới thả quen thuộc tiếng bước chân, hết thảy đều dựa theo kế hoạch ở đi. Đường Nguyệt trong lòng lại một chút đều không thế nào cao hứng, nàng không nghĩ lừa gạt đối chính mình tốt như vậy cha mẹ, chính là rồi lại không thể không làm như vậy. Nguyệt Nhi đâu? Đường phụ vội vội vàng vàng vọt vào phòng, trong tay còn nắm một cái nửa trăm láo nhân tay, đem người đưa tới trước giường lúc sau, cũng không màng đến mặt khác, buông ra đại phu tay khẩn cầu nói, Lý đại phu ngươi mau giúp ta ra Nguyệt Nhi nhìn xem đi. Đường gia là nổi danh đại thiện nhân, chấn trên cơ hồ không có không quen biết bọn họ một nhà. Đi theo đường Nguyệt phía sau tiểu thúy đương nhiên cũng nhận thức, cho nên ở tiểu thúy nôn nóng tìm hắn thời điểm, không nói hai lời liền theo lại đây. Đường đại thiện nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng. Làm ý lìa giả chưa bao giờ sẽ đem nói mãn, rốt cuộc chứng bệnh ngàn ngàn vạn, hắn cũng không nhất định có thể toàn bộ trị liệu hảo. Nhìn khi thì nhíu mày Lý đại phu, phòng nội mặt khác ba người nỗi lòng đi theo khi dễ, thẳng đến Lý đại phu lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực, ba người trong lòng đều trầm đi xuống. Lý đại phu đang muốn mở miệng nói chẩn bệnh kết quả thời điểm, đường phụ đột nhiên đi lên tới lôi kéo hắn nói. Ta đi đưa Lý đại phu. Đường phụ đem người đưa đến ngoài cửa, chậm chạp không dám hỏi lời nói, trầm mặc thời gian rất lâu. Mặc kệ kết quả có bao nhiêu không xong, hắn đều cần thiết hỏi rõ ràng, thật lâu sau hắn mới hạ quyết tâm mở miệng dò hỏi. Lý đại phu, nhà ta Nguyệt Nhi là được bệnh gì? Chính là bệnh bất trị. Nghe hắn run lên ông cuối, Lý đại phu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Châm trước một phen có chút uyển chuyển mà nói, đường tiểu thư mạch tượng chìm nổi không chừng, phảng phất tùy thời sẽ biến mất, thứ lao phu vô năng, nhìn không ra đường tiểu thư được bệnh gì. Có một câu hắn không có nói ra, đó chính là đường nguyện phỏng chừng không sống được bao lâu. Nghe vậy đường phụ lưng đều cong, cả người băn khoăn như già nua mười mấy tuổi, trầm mặc đem đại phu đưa đến cửa. Lý đại phu là y y thuật rất cao minh đại phu, trước kia còn cấp hoàng gia đã làm ngựa y y, nếu hắn đều nói không có cách nào, kia chỉ sợ là thật sự không có cách nào. Liên ở hắn vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý đại phu gọi lại hắn. Đường đại thiện nhân từ từ. Nhìn phảng phất không có nghe thấy, phảng phất hướng đường bên trong phủ đi đến đường phụ, Lý đại phu không khỏi nhiều hô vài câu. Bên cạnh đi theo quản gia do dự một chút, ngăn ở đường phụ trước mặt, nhìn hắn nghi hoặc khó hiểu biểu tình, chỉ phủ ngoài cửa nhỏ giọng nói, lao ra, Lý đại phu ở kêu ngươi. Hoàng hốt đường phụ xoa xoa giữa mày. Hắn cho rằng Lý đại phu là vì tiền khám bệnh sự tình, đối với quản gia phân phó nói, đúng rồi, ngươi đem Lý đại phu tiền khám bệnh thanh toán. Nói xong lập tức liền hướng về nữ nhi phòng đi đến. Tiếp nhận quản gia đưa qua một thỏi ngân lượng, Lý đại phu dở khóc dở cười, đem ngân lượng nhét trở lại quản gia trong tay, dẫn theo hòm thuốc bước nhanh đuổi theo đường phụ. Thấy Lý Đại Phu ngăn ở trước người, đường phụ có chút nghi hoặc nhìn hắn, tiền khám bệnh sẽ không cho sao. Nhìn đến hắn ánh mắt, Lý Đại Phu có chút vô ngữ, hắn như là ham một chút ngân lượng người. Bất quá hắn cũng có thể thông cảm, dù sao cũng là chính mình ái nữ, tổ chức một chút ngôn ngữ, hắn trực tiếp đem gọi lại đường phụ dụng ý nói ra. Tuy rằng ta tài hèn học ít nhìn không ra đường tiểu thư ra sao bệnh, nhưng có một người hẳn là có thể. Thấy đường phụ hưu một chút sáng lên tới ánh mắt, hắn cũng không có út út mở mở, nhanh chóng đem lời muốn nói ra. Ở Linh Miểu Phong ở một người, danh gọi Linh Thật Tử, hắn có lẽ có thể cứu đường tiểu thư, nhưng là có một chút, hắn dễ dàng sẽ không ra tay cứu người, trừ phi ngươi có thể lấy ra hắn nhìn chúng đồ vật, đường đại thiện nhân ngươi có thể đi thử một lần. Nôn tấn tại đây, đến nỗi đường ra tiểu thư có thể hay không sống, này liền đến xem mệnh. Lý Đại Phu dẫn theo hòm thuốc ra đường phủ. Biết có lẽ còn có biện pháp, đường phụ đảo qua vừa mới suy sút, cả người tràn ngập nhiệt tình, mặc kệ Linh Thật Tử yêu cầu cái gì, hắn cho dù là đánh bạc tánh mạng, cũng muốn cầu được Linh Thật Tử cứu Nguyệt Nhi. Quản gia, ngươi đi tìm hiểu một chút Linh Thật Tử sự tình, xem hắn yêu cầu cái gì mới có thể ra tay cứu người, thuận tiện đem đồ vật đều thu thập lên, ngày mai sáng sớm, ta liền mang theo Nguyệt Nhi xuất phát. Là, bước nhanh đi vào nữ nhi trong phòng, hắn nhìn đường Nguyệt cao hưng nói, Nguyệt Nhi không cần lo lắng, phụ thân tìm được có thể trị liệu mạng ngươi người, ngày mai chúng ta liền khởi hành. Thấy thê tử cùng nữ nhi nghi hoặc biểu tình, hắn đem vừa mới Lý Đại Phu lời nói thuật lại một lần. Hai người nghe xong đều thật cao hứng, một cái là cao hứng nữ nhi được cứu rồi, một cái là cao hứng kế hoạch có thể thực thi. Hòa thuận vui vẻ bầu không khí, đứng ở một bên tiểu thúy vì tiểu thư cao hứng đồng thời cũng có hâm mộ, nàng cũng tưởng có một cái như vậy yêu thương phụ mẫu của chính mình, đáng tiếc này chỉ có thể là vọng tưởng. Nàng mất mát đường Nguyệt xem ở trong mắt xoay chuyển, nhìn cha mẹ đột nhiên mở miệng nói, phụ thân, mẫu thân, tiểu thúy theo ta mười mấy năm. Chúng ta sớm đã tỉnh cùng tỉ muội, nếu không các ngươi đem tiểu Thúy Thu làm con gái nuôi đi. Như vậy ta cũng có muội muội. Chương 91 quý nhân. Cầu đặt mua. Đường phụ cùng đường mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đem hoài nghi ánh mắt đặt ở tiểu Thúy trên người, tưởng tiểu Thúy tâm lớn, lại ở nhìn đến tiểu Thúy đồng dạng kinh ngạc biểu tình khi mới yên tâm không ít, bất quá trong lòng vẫn là có chút cảnh giác. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, Nguyệt Nhi vẫn luôn không có ý tứ này, vì sao lần này sinh bệnh đột nhiên có cái này ý tưởng? Bọn họ là đến hảo hảo châm trước một chút. Phụ thân, các ngươi cảm thấy đâu? Đường Nguyệt vẻ mặt chờ mong mà nhìn cha mẹ. Chuyện này chúng ta sẽ hảo hảo suy xét, hiện tại chuyện quan trọng nhất là xem trọng bệnh của ngươi. Đường phụ trực tiếp rời đi đề tài, đến nỗi vừa mới nữ nhi nói sự tình, bọn họ sẽ hảo hảo thăm thăm tiểu thúy, nếu là tiểu thúy không có ai tâm tư, bọn họ thu cái con gái nuôi cũng không phải đại sự. Tiểu thúy cũng coi như là bọn họ nhìn lớn lên, nhưng lòng người khó dò. Vẫn là nhiều hơn quan sát một chút cho thỏa đáng. Đường Nguyệt đương nhiên biết cha mẹ ý tưởng, trong lòng trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động, cảm tạ cho nàng thay đổi cơ hội người. Ngày thứ hai, người một nhà hướng về Linh Miểu Phong xuất phát, đường xá thượng sớm có quản gia chuẩn bị, dọc theo đường đi đều còn tính thuận lợi. Xe ngựa ngừng ở chân núi thời điểm, đem bọn người hầu đều lưu tại dưới chân núi, một nhà ba người theo đường nhỏ lên núi Phong. Linh Miểu Phong. Mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh đỉnh núi. Một tòa tinh xảo gác mái chốt vót ở đám mây, Linh Thật Tử ngồi xếp bằng ở đại điện phía trên, ở đường Nguyệt một nhà lên núi thời điểm, hắn kích động đến đứng lên, trong miệng nỉ non nói, cuối cùng là tới. Đồ nhi, mạng ngươi chung có một kiếp, nếu là muốn vượt qua, vậy đi Linh Miểu Phong đi, an tâm chờ đợi mạng ngươi chung quý nhân. Hồi tưởng khởi lâm hành phía trước sư phụ lời nói, Linh Thật Tử hành tẩu bước chân càng thêm nhanh. Từ rời đi tông môn, hắn một người đi tới nơi đây, 10 năm như một ngày chờ đợi, hắn cuối cùng là chờ tới rồi. Đứng ở giao lộ phía trên nhìn xa dưới chân núi, nhìn đến đường Nguyệt một nhà, hắn mày hơi hơi nhăn lại, một nhà ba người. Quý nhân hẳn là chỉ có một đi. Tùy theo hắn mày thả lỏng, chỉ cần trong đó có là được. Sư phụ trước hai ngày mới lại đây vì hắn suy tính quá, hôm nay vừa lúc là quý nhân tiến đến nhật tử, sư phụ khẳng định không có sai. Vốn lượn gặp gành đường núi, thoáng không chú ý liền sẽ ngã xuống, nhìn bên người đã mồ hôi ướt đẫm cha mẹ, đường Nguyệt đau lòng đến không được. Thật muốn cứ như vậy đem cha mẹ mang lên đi ngọn núi, chính là vì kế hoạch không được. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Đường Nguyệt làm bộ rất mệnh bộ dáng, nàng biết nếu là nàng không khai cái này khẩu, cứu nữ sốt ruột cha mẹ khẳng định sẽ không muốn nghỉ ngơi. Nguyên bản cường căng đường phụ cùng đường mẫu, nghe được nữ nhi mệt mỏi, bọn họ cũng không tính toán cường căng, nhìn nữ nhi tái nhợt mặt, hai người trong lòng có chút áy náy, chỉ lo hướng trên ngọn núi đi, bọn họ lại đã quên nữ nhi thân thể, thật là không nên. Hảo, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi. Đường phụ xoa xoa mồ hôi trên trán, từ bối trong túi lấy ra một cái ống trúc đưa tới Đường Nguyệt trước mặt, Nguyệt Nhi khát nước đi, uống miếng nước trước. Đường Nguyệt nguyên bản là không nghĩ uống, cho dù không có tu chân nàng cũng không sợ điểm này đường núi, nhưng là cha mẹ không biết, nhìn bọn họ môi khô khốc, ngẫm lại nàng tiếp nhận nho nhỏ nhấp một ngụm, lúc này mới đem ống trúc đưa cho mẫu thân. Mẫu thân, các ngươi cũng uống. Hảo. Nghỉ ngơi một hồi, một nhà ba người lúc này mới tiếp tục tiến lên đi. Linh Thật Tử có một cái cổ quái, muốn lên núi Phong tìm thầy trị bệnh, cần thiết là dựa vào chính mình hai chân đi lên đi. Đường Nguyệt hồi tưởng quản gia lời nói, nhìn nhìn lại cha mẹ mỏi mệt khuôn mặt, nàng sắc mặt dần dần trầm đi xuống, vẫn luôn đem thần thức đặt ở ba người trên người Linh Thật Tử thân thể đột nhiên run lên, hắn không phải là còn không có nhìn thấy quý nhân liền đem quý nhân cấp đắc tội đi. Như vậy không thể được. Hắn còn trông cậy vào này quý nhân giúp chính mình đâu. Hắn ngấm lại ngón tay khắp một pháp quyết, một trận gió nhẹ thổi qua, Đường Nguyệt ba người thân thể đột nhiên trôi nổi lên, nhìn sợ tới mức hoa dung thất sắc mâu thân cùng với trừng lớn đôi mắt cố gắng chấn định phụ thân. Đường Nguyệt bình tĩnh mà ôm hai người cánh tay, trong lòng đối Linh Thật Tử bất mãn cũng tiêu tán một ít. Có Linh Thật Tử trợ giúp, Đường Nguyệt ba người thực mau liền đến trên ngọn núi mặt. Khinh phiêu phiêu đạp lên trên mặt đất, Đường Phụ cùng Đường Mẫu còn không có lấy lại tinh thần, ánh mắt trôi nổi không chừng mà nhìn Linh Thật Tử. Thật lâu sau, hai người phản ứng lại đây lúc sau, khom lưng nói lời cảm tạ, cảm ơn Linh Thật Tử ra tay. Không cần khách khí, các ngươi tới ta nơi này chính là có việc. Nhìn Linh Thật Tử có chút lấy lòng tươi cười, Đường Phụ trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, quản gia không phải nói Linh Thật Tử ít khi nói cười. Thả cao nhân không đều là lạnh nhạt bộ dáng sao. Nhìn đến phụ thân trong mắt hoài nghi, Đường Nguyệt trong lòng biết không tốt, trực tiếp dùng thần thức khống chế Linh Thật Tử thân thể, làm này nháy mắt trở nên bình thường. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết, Đường Nguyệt đơn độc lưu lại nơi này, các ngươi có thể đi trở về. Linh Thật Tử vẻ mặt nghiêm túc nói xong vung tay lên, trực tiếp đem Đường Phụ cùng Đường Mẫu cấp đưa đến chân núi. Sự tình làm xong, Đường Nguyệt đã mồ hôi đầy đầu, Linh Thật Tử tuy rằng tu vi không cao, khó khăn lắm mới đến trúc cơ kỳ, nhưng nàng muốn khống chế đối phương cũng phi thường hao phí tâm lực, rốt cuộc nàng vừa mới tu luyện không lâu, tu vi cũng mới luyện khí kỳ. Linh Thật Tử kinh nghi bất định mà nhìn Đường Nguyệt, nếu nói ban đầu hắn còn có chút hoài nghi, trải qua vừa mới thân thể bị khống chế, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, trước mắt tên này nữ tử chính là sư phụ nói quý nhân. Tại hạ Linh Thật Tử, gặp qua. Gặp qua Linh Thật Tử nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô đối phương, do dự mấy phen, có chút do dự thử hô, gặp qua tiền bối. Đường Nguyệt vây vây tay nhìn hắn trực tiếp mở miệng nói, kêu ta Đường Nguyệt liền hảo, ngươi dường như biết ta muốn tới. Từ lúc bắt đầu lên núi, nàng liền cảm giác đến một cổ thần thức ở chung quanh, nói vậy chính là Linh Thật Tử đi. Là cái dạng này. Linh Thật Tử cũng không có dấu dếm, trực tiếp mở miệng đem sự tình trước sau đều nói ra, cầu người hỗ trợ, có đôi khi cất giấu ngược lại sẽ chuyện xấu. Còn không bằng ngay từ đầu liền nói rõ, như vậy còn có thể giành được hảo cảm. Nhìn đến Đường Nguyệt trong mắt để phòng tiêu tán không ít, Linh Thật Tử âm thầm cao hứng. Đường Nguyệt nghe xong cũng không có cho thấy tin tưởng vẫn là không tin, nàng trực tiếp bắt đầu vì Linh Thật Tử suy tính, có đôi khi thai nghe cũng có hư, chính mình suy tính ngược lại càng thêm chuẩn xác, tuy rằng như vậy sẽ hao phí một ít thần thức, nhưng ít ra có thể an tâm một ít. Rốt cuộc nàng thực thi trong kế hoạch, yêu cầu một cái có thể làm nàng hoàn toàn yên tâm người. Suy đoán hoàn thành lúc sau, Đường Nguyệt mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn Linh Thật Tử, nàng trăm triệu không có muốn đánh, này Linh Thật Tử cùng Khuê Trấn còn có chút sâu xa, hai người đều là một cái tông môn, chỉ là phân thuộc bất đồng phong. Bất quá người nhưng thật ra thực có thể tin. Khó trách Linh Thật Tử sư phụ Linh Thật Tử có một đại kiếp nạn, chỉ có quý nhân mới có thể giúp hắn giải trừ, nhìn trước mắt ngây ngô thanh niên thấp thỏm bất an biểu tình, nàng trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, có thể suy tính đến một ít về chuyện của nàng. Đứa nhỏ này sư phụ không đơn giản a.